Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2423, cơ thể khủng khiếp. Sắc mặt của cường giả xem trận đấu lộ vẻ chấn động. Một cường giả cấp hỗn độn mới sinh, đối diện với bốn cường giả cấp hỗn độn lâu năm, lại chiếm thế thượng phong. Theo họ thấy, Dương Thiên nhanh chóng thất bại mới là chuyện xảy ra bình thường. Sinh mệnh vô thuộc tính, trong hư không, sắc mặt của bốn cường giả có thánh chủ cổ linh trầm xuống. Thánh chủ Diệu Nguyên trong số đó lạnh lùng nói, vừa nãy tấn công của họ đánh trúng Dương Thiên, nhưng Dương Thiên dựa vào sinh mệnh vô thuộc tính đủ để ngăn cản công kích. Lại không hề thất bại, sinh mệnh vô thuộc tính trên một kỷ nguyên xuất hiện một lần. Lại xuất hiện trong kỷ nguyên này, nó có thể tránh được công kích pháp tắc của chúng ta. Cho dù công kích rơi vào người của Thánh Vương Dương Thiên, chúng ta cũng không làm hắn bị thương. Nhóm cường giả có thánh chủ cổ linh hiển nhiên biết được một số thông tin liên quan đến sinh mệnh vô thuộc tính, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Tiếp tục chiến đấu thế này, họ rất khó giành chiến thắng. Dương Thiên đang đứng trong hư không, trong lòng lại mừng rỡ. Trải qua giao đấu vừa nãy, hắn cũng biết thực lực của cường giả có thánh chủ cổ linh. Sau khi hắn hoàn toàn thôi động bí pháp của Thánh Vương Cửu Nguyên để lại, thực lực của hắn cơ bản tương đương với thánh chủ cổ linh, mạnh hơn ba cường giả có thánh chủ Bắc Ma rất nhiều. Dưới tình hình này, cộng thêm Tiểu Quang, hắn hoàn toàn có thể đọ sức với cường giả như thánh chủ cổ linh. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đánh lui họ, không làm bị thương cường giả nào. Dù sao ở cấp bậc này, trừ khi hoàn toàn có thể chèn ép, không thì rất khó bị thương. Thánh chủ cổ linh, chiến đấu lần này kết thúc đi. Cơ bản dựa vào thực lực của các ngươi khó mà làm gì được ta. Dương Thiên hờ hững nói. Thánh Vương Dương Thiên, bây giờ đưa ra kết luận, có phải quá sớm không? Thánh chủ cổ linh lạnh lùng nói. Bỗng nhiên bốn cường giả hoàn toàn bạo động, sau đó lại cùng nhau vây đánh Dương Thiên. Dao động pháp tắc trên người bạo phát, nhưng lúc đến trước người Dương Thiên, lại không có bất cứ dao động pháp tắc nào, chỉ là sức mạnh tấn công thuần túy. Sao? Biết mình sử dụng tiểu quang sao? Ánh mắt Dương Thiên có chút lạnh lẽo. Hắn biết dự tính của bốn cường giả gồm thánh chủ cổ linh. Đáng tiếc, cho dù không sử dụng tiểu quang, mình cũng không sao cả. Dương Thiên rất hờ hững. Trên người Dương Thiên, khí thế khủng khiếp bạo phát. Hắn trực tiếp vung đao hắc vệ trong tay lên, nghênh hướng của bốn cường giả. Bốn công kích khủng khiếp đánh tới. Cơ hồ lúc họ rất gần với Dương Thiên liền bạo phát toàn bộ. Với khoảng cách thế này, ngăn cản Dương Thiên sử dụng sinh mệnh vô thuộc tính, dựa vào suy đoán của họ, thực lực sinh mệnh vô thuộc tính của Dương Thiên có lẽ không được tính là mạnh. Không thì lần trước Dương Thiên cũng không thể xém chút nữa bỏ mạng trong tay họ. Chí bảo pháp tắc hỗn độn bị phá vỡ. Cút, Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay, nhanh chóng đánh nát hai đòn tấn công trước mắt, nhưng hai đòn tấn công khác cũng rơi vào người Dương Thiên. Dao động sức mạnh khủng khiếp tràn vào trong cơ thể Dương Thiên. Thế nhưng, Dương Thiên lại không quan tâm, đến bên cạnh thánh chủ Bắc Ma, trực tiếp đánh lui ông ta, lại tiếp tục đến bên cạnh thánh chủ Diệu Nguyên và thánh chủ Ám Ảnh. Cùng đánh lui họ, dao động trên người lại không hề suy giảm. Trong mắt thánh chủ cổ linh lộ vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Dương Thiên không sử dụng sinh mệnh vô thuộc tính ngăn cản. Nhưng đối diện với công kích của cường giả như thánh chủ Bắc Ma, hắn lại không bị ảnh hưởng. Thánh chủ cổ linh, ta từng nói, công kích của các ngươi vẫn kém hơn. Dương Thiên hờ hững nói, sau khi nhanh chóng đánh lui ba người có thánh chủ Bắc Ma, liền đến trước người của thánh chủ cổ linh, đặt đao hắc vệ xuống, thu lấy dao động khí thế trên người, trực tiếp một đấm đánh đi. Thánh chủ cổ linh, dám nhận một đấm này của ta không? Có gì không dám? Thánh chủ cổ linh trong nháy mắt hiểu được suy nghĩ của Dương Thiên. Lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta cũng không sử dụng vũ khí và pháp tắc của bản thân. Liền một đấm đánh đi. Bịch, toàn bộ hư không truyền đến tiếng vang nặng nề. Thậm chí chấn động đến mức cường giả cấp thời không khó mà chịu nổi. Một dao động khí thế dọc theo vị trí của Dương Thiên và thánh chủ cổ linh trực tiếp không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Sau va chạm này, khuôn mặt của thánh chủ cổ linh thay đổi. Ông ta cảm nhận mình đánh trúng Dương Thiên, giống như đánh vào một khối kim loại rất cứng cáp. Bản thân ông ta vẫn chịu một lực phản kháng mạnh mẽ. Làm sao có thể, thực lực đạt đến cấp hỗn độn, thân thể nâng cao đến cấp bậc chí bảo pháp tắc hỗn độn. Khó mà tăng thêm, cơ thể của Thánh Vương Dương Thiên còn mạnh hơn mình rất nhiều. Trong mắt Thánh Chủ Cổ Linh cuối cùng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ông ta muốn ngăn cản, nhưng cơ bản thân thể chịu không được, trực tiếp lùi về phía sau. Thánh Chủ Cổ Linh, ta từng nói, các ngươi không làm gì được ta, bây giờ ngươi biết nguyên nhân chưa? Dương Thiên đang đứng trong hư không? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, hắn liền đánh lui toàn bộ 4 cường giả có Thánh Chủ Cổ Linh. Đáng chết, làm sao cơ thể của Thánh Vương Dương Thiên lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng trách hắn không hề sợ hãi, đón đỡ tấn công của chúng ta. Sắc mặt Thánh Chủ Cổ Linh khó coi, cấp hỗn độn, toàn bộ da thịt, máu và xương cốt đều đạt đến cấp bậc chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thân thể tương đương với vô số chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chương 2424, tiếp tục chiến đấu 3 tháng 1. Cường giả cấp hỗn độn, một cường giả muốn bị cường giả khác đánh bị thương là chuyện vô cùng khó khăn. Cơ thể mạnh mẽ giữ nhân tố rất lớn, bây giờ thân thể của Dương Thiên lại gấp mấy lần họ. Họ muốn đánh Dương Thiên bị thương, có thể nói là việc không thể. Thánh Vương Dương Thiên đánh lui Thánh Chủ Cổ Linh sao? Vừa nãy hai người họ không sử dụng công kích pháp tắc, chỉ đơn thuần là va chạm thân thể. Cơ thể của Thánh Vương Dương Thiên nghiền ép Thánh Chủ Cổ Linh. Làm sao có thể? Sắc mặt của phần đông cường giả đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi Dương Thiên thể hiện lực thực mạnh mẽ ra, bây giờ cho thấy cơ thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn nghiền ép Thánh Chủ Cổ Linh, sự tồn tại lâu đời nhất. Rất nhiều cường giả ngạc nhiên, cơ thể Dương Thiên thể hiện ra quá khủng khiếp. Trong hư không, Dương Thiên đang đứng nhưng trong lòng lại bình tĩnh. Lúc đầu thân thể của hắn chính là át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ của bản thân. Đột phá đến cấp hỗn độn, khó mà bị thương, có liên quan rất lớn với cường độ thân thể. Đây chính là cơ thể hoàn toàn đạt đến cấp bậc chí bảo pháp tác hỗn độn. Muốn nâng cao vô cùng khó khăn, nhưng Dương Thiên có luyện thể quyết. Sau khi đột phá đến cấp hỗn độn, hao phí 10 triệu năm, cường độ thân thể liền đạt đến gấp 3 lần cường giả cấp hỗn độn bình thường. Còn mạnh hơn cường giả như Thánh Chủ Cổ Linh rất nhiều. Bây giờ hắn lại thôi động hoàn toàn bí pháp bàn tay khổng lồ do Thánh Vương Cửu Nguyên để lại. Thực lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần, phòng ngự thân thể cũng như vậy, tương đương đạt đến gấp 30 lần chí bảo pháp tắc hỗn độn bình thường. Càng mạnh mẽ hơn cường giả như Thánh Chủ Cổ Linh, sau khi Dương Thiên đột phá đến cấp hỗn độn, từng nói với cường giả như Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Cho dù mình không đánh thắng cường giả như Thánh Chủ Cổ Linh, nhưng Thánh Chủ Cổ Linh cũng không làm gì được hắn, chính là vì hắn tự tin về phòng ngự mạnh mẽ của bản thân. Trước đó Dương Thiên để Tiểu Quang xuất hiện, quả thực một mặt cũng là kiểm tra thực lực của Tiểu Quang và khoảng cách giữa các cường giả cấp hỗn. Độn, cho dù không có Tiểu Quang, hắn cũng không hề sợ hãi, có phòng ngự mạnh mẽ, trời sinh hắn đã có thể đứng ở vị thế bất bại rồi. Ở đằng xa, nhóm cường giả có Thánh Chủ Ám Ảnh và Thánh Chủ Bắc Ma bị Dương Thiên đánh lui lại bay trở về. Ánh mắt u ám nhìn về phía Dương Thiên, trước đó rõ ràng họ cảm nhận được thực lực của Dương Thiên. Công kích của họ không phá được phòng ngự của Dương Thiên, mà công kích của Dương Thiên lại đạt đến cấp bậc của Thánh Chủ Cổ Linh. Trừ Thánh Chủ Cổ Linh ra, ba người họ đều chịu không được. Thánh Chủ Cổ Linh, Thánh Chủ Ám Ảnh, Thánh Chủ Bắc Ma, Thánh Chủ Diệu Nguyên. Bây giờ còn muốn chiến đấu tiếp không? Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, hờ hững nói, đánh hay không? Thánh Vương Dương Thiên vừa đột phá đến cấp hỗn độn, thực lực mạnh mẽ như vậy, dựa vào bí pháp, quả thực cơ thể cộng thêm bí pháp hoàn toàn có thể phòng ngự công kích của chúng ta. Chỉ cần hắn không thể sử dụng bí pháp, chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng, nói không chừng bí pháp này có hạn chế trong việc sử dụng. Tiếp tục chiến đấu, bây giờ mới chiến đấu trong thời gian rất ngắn. Thời gian càng dài, chúng ta chưa chắc không thể đánh thắng. Bốn cường giả như Thánh Chủ Cổ Linh nhanh chóng trao đổi. Sau đó bóng người lướt đi, toàn bộ đánh về phía Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên, chúng ta chưa thua. Thánh Chủ Cổ Linh lạnh lùng nói, một thanh trường kiếm cỡ lớn trực tiếp bay về Dương Thiên. Nếu các ngươi tiếp tục chiến đấu, ta cũng tiếp tới cùng. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng, sử dụng bí pháp của Thánh Vương Cửu Nguyên để lại không có ảnh hưởng. Hắn có thể luôn luôn thôi động, duy trì thực lực mạnh mẽ nhất của bản thân. Trong hư không, từng âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, lỗ hổng màu đen xuất hiện ở từng nơi. Năm cường giả đỉnh phong nhất của cấp bậc này trong tinh vực căn nguyên đang liên tục chiến đấu. Kiếm quang, con sông màu đen, hỏa diễm, đao mang đang va chạm điên cuồng. Toàn bộ hư không dưới năng lượng khủng khiếp này đang liên tục rung động. cơ hồ có phần chịu không nổi. Toàn bộ hư không trừ những hố đen ra, rải rác những khe nứt dày đặc, trăm nghìn lỗ thủng, tốc độ hồi phục của tinh vực căn nguyên thậm chí còn không bằng tốc độ phá hư của Dương Thiên. Mặc dù thỉnh thoảng có cường giả bị đánh lui, nhưng không ai có dấu hiệu dừng lại. Thời gian đang trôi qua, từng tọa độ không gian xuất hiện, đó là cường giả mới đến nơi này. Thánh chủ ám ảnh, thánh chủ Bắc Ma lại bị đánh lui rồi. Thánh vương Dương Thiên lấy một đánh bốn, lại giữ ưu thế, quá mạnh mẽ. Thực lực thánh vương Dương Thiên thi triển ra thậm chí không thua kém thánh chủ Cổ Linh. Lực phòng ngự càng mạnh, hắn chắc là đột phá đến cấp hỗn độn. Từng cường giả mới đến đang đứng ở khoảng cách rất xa. Nhìn tình hình chiến đấu, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là chiến đấu giữa năm cường giả cấp hỗn độn trong truyền thuyết. Có thể sau lần này cũng không thể thấy được nữa. Chương 2425, tiếp tục chiến đấu 3 tháng 2. 1 giờ, 2 giờ, từng nơi trở thành chiến trường của Dương Thiên và thánh chủ Cổ Linh. Họ vừa chiến đấu vừa không ngừng rời đi. Hư không vỡ nát, đầy khí lưu hỗn độn, lại làm chiến đấu của họ chịu một số ảnh hưởng, cho nên họ liền chiến đấu trên đường đi trong hư không. Thậm chí lỗ đen khủng khiếp trở thành một đường thẳng, trong nháy mắt liền trôi qua 3 tháng, mấy tháng trời, năm cường giả chiến đấu không ngừng nghỉ, một đường tiến lên, họ đi đến vành đai toái viên thạch, nơi này là một trong vô số nơi nguy hiểm phát hiện ra chí bảo pháp tắc hỗn độn trong tinh vực căn. Nguyên, vành đai toái viên thạch không làm họ dừng bước, chiến đấu đang tiếp tục, nham thạch bắn tung tóe. Thậm chí chịu không được công kích của Dương Thiên, liên tục vỡ nát, vành đai toái viên thạch rất nguy hiểm với cường giả bình thường thì họ lại không để tâm. Đều chiến đấu 3 tháng rồi, vẫn chưa dừng lại, cường giả cấp hỗn độn rất khó trọng thương, mặc dù từng cường giả như thánh chủ Bắc Ma bị đánh lui. Nhưng một mình Dương Thiên lấy một đánh bốn, họ có thời gian hồi phục, không bị thương gì, một số cường giả cấp thời không mạnh mẽ vẫn đang chú ý đến trận đấu. Lại có một vài âm thanh va chạm kịch liệt, trong mắt của năm cường giả thỉnh thoảng hiện lên vẻ điên cuồng. Chiến đấu trong thời gian dài, họ liên tục bạo phát thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Trên khối đá lớn dài đến 50 triệu năm ánh sáng, bóng người họ lướt đi, công kích khủng khiếp cũng không ngừng rơi trên đó. Răng rác, một khối đá lớn nhất của vành đai toái viên thạch lại không ngừng xuất hiện từng vết nứt. Hơn nữa liên tục lan ra xung quanh, nó lan ra đến một mức nhất định. Trong đó liền có một cỗ sức mạnh khủng khiếp bắt đầu nhen nhóm. Vù, một dao động kỳ lạ tản ra, sau đó truyền đến trên người cường giả như thánh chủ Cổ Linh và Dương Thiên. Không hay rồi, trong lòng Dương Thiên đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức nguy hiểm. Sau đó nhanh chóng bay về đằng sau, thánh chủ Cổ Linh cũng cảm nhận được, liền bay ra xung quanh, dao động khí tức quá khủng khiếp. Mau chạy đi, một số sự tồn tại cực mạnh đang xem chiến đấu xung quanh. Cảm nhận được khí tức này, nhanh chóng đi vào trong tọa độ không gian, họ quan sát chiến đấu, để tránh nguy hiểm vẫn xây dựng tọa độ không gian bên cạnh nhằm có thể rời đi bất cứ lúc nào. Một âm thanh kịch liệt rất khủng bố truyền đến, sau đó khối đá khổng lồ dài đến 50 triệu năm ánh sáng trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ. Liên tục khuếch tán ra xung quanh, rất nhiều nham thạch nhỏ xung quanh, dưới va chạm này càng thêm vỡ nát, sau vài phút, dao động này biến mất. Vành đai toái viên thạch lúc này đã biến mất, trong hư không, chỉ còn lại từng nham thạch vỡ nát, xen lẫn với một số mảnh vỡ của bảo vật. Vành đai toái viên thạch, một trong vô số nơi nguy hiểm nổi danh nhất của tinh vực căn nguyên. Trong chiến đấu giữa Dương Thiên và thánh chủ Cổ Linh liền mất đi tính ổn định, hoàn toàn bị phá hủy. Trong hư không, Dương Thiên đang đứng đó, nhìn tình hình trước mặt. Trong tinh vực căn nguyên, từng khu vực nguy hiểm đều vì tác dụng đặc biệt ngưng tụ mà thành. Vành đai toái viên thạch, nơi quan trọng nhất cho lực tác dụng của nó chính là khối đá lớn nhất kia, lại bị năm người gồm Dương Thiên đánh nát, sau đó toàn bộ khu vực hoàn toàn bị phá hủy, vành đai toái viên thạch biến mất rồi. Lực tàn phá của nhóm năm cường giả gồm Thánh Vương Dương Thiên và Thánh Chủ Cổ Linh quá khủng khiếp. Trong mắt rất nhiều cường giả đầy vẻ chấn động, cho dù cường giả cấp thời không thăm dò trong vành đai toái viên thạch vẫn phải cẩn thận từng ly, từng tí. Độ cứng của khối đá bên trong cực kỳ đáng sợ, khó mà phá vỡ, càng không cần phải nói đến khối đá lớn nhất ở khu vực trung tâm. Họ nhìn về hư không đằng xa, lúc này năm cường giả gồm Dương Thiên đã dừng lại, Dương Thiên đứng ở một bên, bên còn lại là bốn người có thánh chủ Cổ Linh, lúc này sắc mặt của họ lại rất u ám. Chiến đấu trong 3 tháng, họ hoàn toàn hiểu rõ thực lực của Dương Thiên, chiến đấu liên tục, quả thực họ đã bị một số vết thương. Thậm chí vết thương của họ đối với Dương Thiên mà nói hơi nghiêm trọng hơn một chút. Thánh chủ Cổ Linh, tiếp tục chiến đấu đã không còn ý nghĩa nữa. Ta hoàn toàn có tư cách lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên nhìn thẳng vào bốn cường giả trước mặt. Lúc này cho dù cường giả như thánh chủ Cổ Linh cũng không thể hoài nghi năng lực của hắn. Nếu không làm gì được ta, vậy thì thu toàn bộ cường giả trong ba đại thánh tinh về. Sắc mặt của thánh chủ Cổ Linh âm tình bất định. Họ biết rằng tỷ lệ mình lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh đã về không. Nhưng trong lòng lại không cam tâm. Họ có thể là vì truyền thừa căn nguyên pháp tắc này làm cho vũ trụ căn nguyên chỗ họ ở tồn tại nhiều hơn một kỷ nguyên. Đi, một lúc sau, thánh chủ Cổ Linh cố nén vẻ không cam tâm trong lòng. Trực tiếp đi vào trong khe nứt không gian, biến mất cùng thánh chủ ám ảnh, thánh chủ Bắc Ma và thánh chủ Diệu Nguyên nhìn Dương Thiên. Sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng cũng đi vào trong khe nứt không gian. Đúng như những gì Dương Thiên đã nói, tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Chương 2426, Hạ Màn, bốn cường giả có thánh chủ Cổ Linh từ bỏ rồi. Bình thường mà, trong thời gian 3 tháng, họ không làm gì được thánh vương Dương Thiên, cơ bản không thể lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trong tay hắn. Quá mạnh, thánh vương Dương Thiên có thể lấy một đánh bốn, chiến đấu đến bây giờ, năm cường giả cấp hỗn độn, mặc dù thánh vương Dương Thiên vừa đột phá. Nhưng thực lực lại mạnh nhất, chỉ vẻn vẹn chưa đến 500 triệu năm, hắn liền trở thành cường giả mạnh nhất chân chính trong tinh vực căn nguyên. Rất nhiều cường giả nhìn một bóng người duy nhất đang đứng trong hư không ở đằng xa. Trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, sau khi bốn cường giả có thánh chủ Cổ Linh rời đi, cũng thông báo Dương Thiên giành được thắng lợi cuối cùng. Trận chiến này chính thức trở thành trận chiến đỉnh cao nhất trong tinh vực căn nguyên mà Dương Thiên tuyên bố ra, lui đi rồi sao? Dương Thiên đang âm thầm đứng đó, nhìn cường giả có thánh chủ Cổ Linh rời đi, trong mắt có một tia mừng rỡ. Bây giờ, hắn đã thành công đột phá đến cấp hỗn độn, vũ trụ tinh lâm cũng là độc tôn của nhân tộc, uy hiếp của ba đại thánh tinh cũng hoàn toàn giải trừ. Chỉ đợi thời gian thay đổi, thực lực của nhân tộc trong tinh vực tinh lâm càng ngày càng mạnh. Soạt, Dương Thiên liền bước vào trong khe nứt không gian, trực tiếp biến mất, thánh vương Dương Thiên rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Đại chiến cấp bậc này, ước chừng rất khó xảy ra lần nữa. Từng cường giả đang nói, trong mắt còn sót lại vẻ ngạc nhiên. Từ từ rời khỏi nơi này, chiến đấu kết thúc, mà kết quả của trận chiến cũng truyền ra bằng tốc độ hết nhanh. Chấn động toàn bộ tinh vực căn nguyên. Quả thật hầu như tất cả cường giả của tinh vực căn nguyên đều quan tâm trận chiến này. Thánh vương Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm thắng rồi. Tin tức đã xác nhận, chiến đấu trong 3 tháng. Thánh vương Dương Thiên lấy một đấu bốn, bốn cường giả có thánh chủ Cổ Linh đều không thể làm gì được hắn. Chỉ có thể rời đi, bây giờ cường giả trong ba đại thánh tinh đã hoàn toàn rút lui khỏi vũ trụ tinh lâm. Quá mạnh mẽ, đây mới chỉ vừa đến giai đoạn giữa của kỷ nguyên, dựa vào thiên phú của thánh vương Dương Thiên, cộng thêm truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trong tay, vũ trụ tinh lâm cho dù không xuất hiện cường giả cấp hỗn độn khác, vẫn có thể tồn tại trong thời gian vài kỷ nguyên, vũ trụ tinh lâm. Vô số cường giả chấn động, kết thúc của trận chiến, tuyên bố tiêu trừ địa vị độc bá của ba đại thánh tinh. Vũ trụ tinh lâm vì sự tồn tại của Dương Thiên, cũng sẽ trở thành thánh tinh thứ tư trong mắt của rất nhiều cường giả. Lúc này thế giới ảo của nhân tộc lại rất náo nhiệt. Cường giả nhân tộc vẫn luôn quan tâm đến trận chiến, nhưng họ không thể ra ngoài, không thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Dương Thiên. Dương Thiên, sau khi trận chiến của ngươi kết thúc, sự vùng dậy của nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm chúng ta đã thật sự không thể ngừng bước được. Thánh vương Sang Viên cười lớn nói, đúng, Dương Thiên, trong tinh vực căn nguyên ước tính không có cường giả dám cố ý nhằm vào chúng ta. Thánh vương Cổ Nguyên cũng mỉm cười nói, trong mắt của hai người họ còn có vẻ cảm thán, con đường trưởng thành của Dương Thiên quả thực cũng có thể nói là kỳ tích. Mặc dù họ tin tưởng Dương Thiên sẽ đột phá đến cấp hỗn độn trong kỷ nguyên này, nhưng không ngờ rằng sẽ nhanh như vậy. Thánh vương Dương Thiên, ta chúc ngài một ly. Thánh vương Dương Thiên, các cường giả nhân tộc khác đều mỉm cười, đi tới nói chuyện, lúc này sâu dưới đáy mắt của họ vô cùng kính nể. Ít nhất không dám lấy dáng vẻ bình đẳng đối đãi với Dương Thiên. Thế nhưng dù sao trước đó họ giao thiệp nhiều với Dương Thiên. Có thể trao đổi bình thường, nếu nhân tộc lại có một cường giả cấp thánh thần mới sinh ra. Có thể không dám tùy ý như vậy với Dương Thiên. Cường giả đạt đến cấp bậc nhất định. Càng ngày càng ít người có thể thật sự ở bên cạnh. Dương Thiên nhìn sự thay đổi của rất nhiều cường giả, thầm nói trong lòng, bây giờ, trừ Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên, trong mắt cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc hắn đều thấy được vẻ kính nể. Dương Thiên giơ ly rượu lên, không từ chối người đến, một cách nhanh chóng, thịnh hội của nhân tộc kết thúc. Dương Thiên nói chuyện với Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên vài câu. Sau đó ra khỏi thế giới ảo, hắn xuất hiện trong nhà của mình. Dương Thiên, Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói, anh về rồi. Lúc này Vương Nhã Lộ giống như một người vợ bình thường đợi chồng về nhà. Anh về rồi, Dương Thiên nhìn người vợ trước mặt, nắm tay của cô rồi nói, lần này quay về, anh sẽ không rời đi trong khoảng thời gian dài. Thật sao? Trong mắt Vương Nhã Lộ lập tức tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ. Anh sẽ ở trên trái đất, cùng với mọi người. Dương Thiên gật đầu nói, thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến cấp hỗn độn. Tinh vực căn nguyên không có tác dụng với hắn nữa. Thăm dò và mài giũa trong thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn trở thành tối cường giả của tinh vực căn nguyên. Cho dù tu luyện cũng có thể ở trên trái đất. Tiểu Thiên, con về rồi, đồ ăn sắp xong rồi, con đợi một lát rồi ăn cơm. Thẩm Tân Lan đi ra, nhìn Dương Thiên vui mừng nói, dạ. Dương Thiên mỉm cười gật đầu, đây là người nhà của hắn, là thứ đồ quý giá nhất mà hắn nguyện dùng hết tất cả để bảo vệ. Chương 2427, nguy cơ của tộc quần thú quang diễn. 1. Ở một khu vực trên trái đất, Dương Thiên đang yên lặng ngồi xếp bằng, lúc này hắn đã giải quyết rất nhiều chuyện, giết chết cường giả trên cấp hư thần của tộc quần liên quân như yêu tộc. Giành được tinh vực, ý thức quan sát chặt chẽ động tĩnh của tinh vực nhân tộc, ngăn ngừa cường giả dị tộc khác đến báo thù nhân tộc. Chú ý đến tính ổn định và an toàn của tinh vực di chuyển thuộc nhân tộc. Ra khỏi vũ trụ tinh lâm, chiến đấu với 4 cường giả cấp hỗn độn như thánh chủ cổ linh. Giải quyết nguy cơ của nhân tộc. Cho đến bây giờ, Dương Thiên cuối cùng coi như là giải quyết toàn bộ việc của nhân tộc. Thế nhưng, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm. Sao? Bỗng nhiên, sắc mặt của Dương Thiên hơi thay đổi. Tay phải của hắn nắm chặt, trong tay liền có một lệnh bài màu đen xuất hiện. Quang Hiên, tộc quần thú quang diễn chúng ta bị rất nhiều cường giả cấp hư thần dị tộc bao vây. Nhanh chóng cách xa, không cần quay về tinh vực trong tộc. Lệnh bài lóe lên, một số thông tin trên đó xuất hiện trước mặt của Dương Thiên. Tộc quần thú quang diễn gặp nguy hiểm. Dương Thiên không hề do dự, ý thức lập tức tản ra, trong thời gian mấy giây bao trùm toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Quả nhiên, Dương Thiên nhìn thấy tình hình trong một khu vực, lại hiểu rõ nguy hiểm của tộc quần thú quang diễn như thế nào. Nhắc tới còn có liên quan đến hắn, trước đó thú quang diễn vẫn luôn ở trong khu vực hẻo lánh của vũ trụ tinh lâm. Có rất ít cường giả phát hiện, nhưng sau đó cường giả nhân tộc cơ hồ chiếm đóng toàn bộ tinh vực tốt nhất trong vũ trụ tinh lâm. Dị tộc khác chỉ có thể chuyển đi, lại trong lúc vô tình phát hiện một số nơi ở của tộc quần thú quang diễn. Thực lực cường giả mạnh nhất của tộc quần thú quang diễn chỉ ở cấp viên mãn. Đối mặt với những dị tộc này, hầu như không có năng lực phản kháng. Bây giờ gần như toàn bộ cường giả tộc quần thú quang diễn sót lại đều tập trung trên hành tinh cuối cùng, cho nên phát ra tin tức, nhưng họ biết thực lực phía địch quá mạnh mẽ, lại nói Dương Thiên đi xa, không được đi vào, che giấu tốt bản thân, lúc đó đã đồng ý với Không Diễn, che chở nhất mạch của tộc quần thú quang diễn có thể tiếp tục sống sót. Bây giờ chắc có thể giải quyết hoàn toàn rồi, sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, lúc thực lực của hắn yếu ớt, lấy được rất nhiều lợi ích trong tộc quần thú quang diễn. Không Diễn cũng hướng dẫn dung hợp hệ phong và không gian của hắn, cho nên hắn có được tiến bộ nhanh chóng. Trước đó thực lực của Dương Thiên không dám nói, nhưng bây giờ che chở cho tộc quần thú quang diễn, đối với hắn mà nói chỉ là một việc rất đơn giản. Xoạt, một khe nứt không gian xuất hiện, Dương Thiên trực tiếp bước vào trong đó. Đây là một khu vực vô cùng hẻo lánh, mà hành tinh trong này cũng không có gì khác thường. Nhưng lúc này bên ngoài hành tinh lại đầy cường giả, những cường giả này xuất hiện dày đặc, vị trí phía trước nhất có gần 100 cường giả, toàn bộ tỏa ra dao động khí thế cấp hư thần trên người. Toàn bộ đã bố trí xong, một cường giả cấp hư thần trực tiếp nói, bảo đảm những con thú quang diễn này không thể rời đi một con. Những con thú quang diễn này thật sự biết lẩn trốn, chúng ta nhiều tộc quần như vậy, dành thời gian dài cuối cùng mới tìm thấy nơi ẩn nấp của chúng. Một cường giả cấp hư thần khác lạnh lùng nói, bất kể ra sao, nếu thú quang diễn đã bị bao vây, đợi chúng ta bắt lấy toàn bộ, liền phân chia theo cảnh giới và số lượng, bây giờ tinh vực tốt nhất bị nhân tộc chiếm giữ, tu luyện của chúng ta đều bị ảnh hưởng, có những thú quang diễn này, chúng ta có thể hiểu rõ pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian. Đến lúc đó tỷ lệ đột phá đến cấp thánh thần cũng lớn hơn một chút. Lại có một giọng nói vang lên, giọng nói này vừa dứt, sâu dưới đáy mắt của rất nhiều cường giả cấp hư thần đều tỏ ra vẻ thù hận. Sau đó liền đè nén xuống, không dám để lộ ra. Trước đó chuyện xảy ra bên ngoài vũ trụ tinh lâm, họ cũng biết rõ thông qua một số nguồn tin. Một mình Dương Thiên thậm chí có thể đối đầu với bốn cường giả cấp hỗn độn gồm thánh chủ cổ linh, trở thành tối cường giả của tinh vực Can Nguyên. Không cường giả có thể giết chết hắn. Dương Thiên vô địch trong tinh vực Can Nguyên, càng không cần phải nói đến vũ trụ tinh lâm. Lúc này vô số dị tộc đã chôn thù hận sâu dưới đáy lòng. Thế nhưng nhắc tới, mặc dù chúng phát triển chậm chạp, nhưng vẫn có thể do Dương Thiên, chúng cũng có thể tồn tại ít nhất hai kỷ nguyên. Mặc dù nhân tộc độc bá, nhưng lại không tiến hành đuổi tận giết sạch chúng, chuẩn bị đi vào bắt tộc quần thú quang diễn thôi. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, trong tộc quần thú quang diễn này có vài con đột phá đến cấp viên mãn. Điều này có tác dụng to lớn với chúng ta, một cường giả cấp hư thần nói, những cường giả khác gật đầu. Sau đó, từng cường giả trực tiếp đi vào trong hành tinh, trong một không gian, chi chít thú quang diễn, số lượng gần 1 triệu con, ngoài ra còn có một pho tượng dài đến mấy trăm nghìn mét ở đây. Lúc này trên pho tượng khổng lồ đang tỏa ra uy áp mãnh liệt. Những cường giả gồm Lăng Tuyệt đang đứng trước pho tượng, trên mặt đầy vẻ nôn nóng nói, không diễn đại nhân, thật sự hết cách sao? Trước đó, cường giả dị tộc kia đột nhiên xuất hiện, nhóm Lăng Tuyệt muốn di chuyển nhưng không kịp, toàn bộ đành phải đến nơi này, không ngờ rằng những dị tộc này đang đợi họ. Thời khắc nguy cơ, Lăng Tuyệt chỉ có thể sử dụng một giọt máu cuối cùng không diễn để lại. Thức tỉnh ý thức của ông ta. Gạch nối, đề cử chuyện mới cùng tác giả, quật khởi thời đại mới, bản dịch, chương 2428, nguy cơ của tộc quần thú quang diễn. 2. Hết cách, gần 100 cường giả cấp hư thần, cho dù ta ở thời kỳ hưng thịnh vẫn không dám lơ là. Giọng nói của không diễn vang lên, ban đầu không diễn ở cảnh giới cấp hư thần, dung hợp pháp tác hệ phong và pháp tác không gian, thực lực có thể đối đầu với cường giả cấp thánh thần. Nhưng chỉ là cấp thánh thần yếu nhất, đối diện với nhiều cấp hư thần, đương nhiên không thể nghiền ép hoàn toàn. Trong mắt nhóm cường giả gồm Lăng Tuyệt đột nhiên lộ vẻ vô cùng tuyệt vọng. Thực lực của họ chỉ ở cấp viên mãn, cho dù chỉ là một cường giả cấp hư thần dị tộc, cũng có thể càn quét họ. May mắn Quang Hiên cùng với mấy chục thú quang diễn ở bên ngoài. Tộc quần thú quang diễn chúng ta chưa đến mức bị diệt tộc. Lăng Tuyệt sau khi hết hy vọng, trong lòng lại xuất hiện một tia vui mừng, tộc quần của họ chưa đến nỗi bị diệt tộc. Ánh mắt Lăng Tuyệt lại nhìn về phía rất nhiều thú quang diễn nói, lát nữa chỉ cần có dị tộc đi vào bắt chúng ta sẽ tự bảo, cho dù chết đi cũng không bị những dị tộc này nô dịch. Vâng, Lăng Tuyệt đại nhân, tất cả thú quang diễn tức giận nói, họ có người mạnh, kẻ yếu, trong mắt ngoài vẻ sợ sệt ra, còn lại là sự quyết đoán. Trong hư không, bỗng nhiên truyền tới từng dao động khí thế khủng khiếp, từng cường giả liên tục giáng xuống, trừ gần 100 cường giả cấp hư thần ra, còn có rất nhiều cường giả cấp viên mãn, chuẩn bị tự bảo, Lăng Tuyệt tức giận nói, trên pho tượng khổng lồ, một tiếng thở dài truyền đến, cuối cùng vẫn phải bị tiêu diệt sao? Ánh mắt của không diễn nhìn rất nhiều cường giả đi xuống, trong lòng đầy cay đắng, ông ta làm cho tộc quần thú quang diễn gặp cảnh ngộ bây giờ. Lại chạy không thoát, vù, bỗng nhiên, toàn bộ giống như yên tĩnh lại, rất nhiều dị tộc và cường giả có Lăng Tuyệt chuẩn bị tự bảo. Toàn bộ đều bị giữ lại, không thể động đậy, xoạt, khe nứt không gian xuất hiện, sau đó một bóng người trực tiếp đi ra. Trong hư không, toàn bộ yên tĩnh, sau khi khe nứt không gian xuất hiện, một bóng người trực tiếp bước ra. Thánh Vương, Dương Thiên, sau khi cường giả nhân tộc này xuất hiện, hư không lại lập tức khôi phục như bình thường. Rất nhiều cường giả cấp hư thần dị tộc nhìn nhân loại đi đến, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Mặc dù nói chúng có thù hận với Dương Thiên, với nhân tộc, nhưng Dương Thiên thật sự xuất hiện trước mắt chúng, chúng vẫn vô cùng sợ hãi. Đây chính là cường giả dùng sức một người thay đổi toàn bộ thế cục của vũ trụ tinh lâm. Một ý nghĩ có thể xóa đi sự tồn tại tộc quần của họ. Tộc quần thú quang diễn có quan hệ đến ta, các ngươi truyền tin tức đi. Sau này ngăn cấm có cường giả nhằm vào họ. Dương Thiên nhìn rất nhiều cường giả, hờ hững nói, vâng, Thánh Vương Dương Thiên. Gần 100 cường giả cấp hư thần vội vàng đồng ý. không dám ngập ngừng, trong lòng chúng lập tức thả lỏng ra. Dương Thiên không gây phiền phức cho chúng. Đi đi, Dương Thiên vung tay, vâng, rất nhiều cường giả dị tộc lên tiếng. Thú Quang Diễn lại có quan hệ với Dương Thiên. Đúng rồi, Thánh Vương Dương Thiên có một số phân thân. Trước đó có một phân thân Thú Quang Diễn. Trong lòng của những dị tộc này xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Không dám làm trái mệnh lệnh của Dương Thiên. Trong thời gian một giây, toàn bộ rời khỏi đây. Hơn nữa nhanh chóng lan truyền thông tin ra. Xoạt, tay phải Dương Thiên vung lên. Lúc này pho tượng khổng lồ Không Diễn đang chờ trong không gian. Kể cả rất nhiều Thú Quang Diễn gồm Lăng Tuyệt đến bên cạnh hắn. Thánh Vương Dương Thiên, Lăng Tuyệt, còn có một số cường giả cấp viên mãn của tộc quần Thú Quang Diễn nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, trước đó Dương Thiên giết chết rất nhiều cường giả trong vũ trụ tinh lâm. Gây chấn động toàn bộ vũ trụ tinh lâm, họ thân là tối cường giả của tộc quần Thú Quang Diễn. Đương nhiên cũng biết tên của Dương Thiên, đây chính là sự tồn tại nắm vững pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Có thể luyện hóa toàn vũ trụ tinh lâm, trước đó cường giả dị tộc đi đến làm họ không có năng lực phản kháng. So với Dương Thiên hoàn toàn như con kiến, trưởng lão Lăng Tuyệt, lâu ngày ấy chưa gặp, Dương Thiên nhìn Lăng Tuyệt sợ hãi trước mặt, khóe miệng lại nở một nụ cười. Lăng Tuyệt sững sờ, trong mắt ngoài vẻ sợ sệt, còn có một tia nghi ngờ. Ông ta nhìn Dương Thiên, rất cung kính nói, Thánh Vương Dương Thiên, chúng ta đã từng gặp trước đó sao? Ông ta đã biết tên của Dương Thiên rất sớm, chẳng qua vẫn chưa từng gặp qua. Ta từng có một phân thân Thú Quang Diễn, hơn nữa còn đến tộc quần Thú Quang Diễn mấy lần. Tên của hắn là Quang Hiên. Dương Thiên khẽ cười nói, Quang Hiên, trong mắt Lăng Tuyệt lập tức lộ vẻ chấn động, còn có sự khó tin. Mấy giây trước, ông ta gửi thông tin tộc quần Thú Quang Diễn gặp nguy hiểm. Cũng gửi cho Quang Hiên một tin. Ông ta nhìn Dương Thiên, chần chừ một chút rồi nói, nói như vậy, trước đó người đi đến tộc quần Thú Quang Diễn vẫn là Dương Thiên đại nhân. Không sai, là ta, Dương Thiên gật đầu nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía pho tượng khổng lồ, mỉm cười nói, lúc đầu dung hợp pháp tắc không gian và hệ phong của ta. Không Diễn giúp đỡ ta rất lớn, không ngờ rằng, ngươi đã trưởng thành đến trình độ bây giờ. Giọng nói của Không Diễn vang lên, ông ta rất sớm đã biết ý thức chủ thể của Dương Thiên là nhân tộc. Chương 2429, hứa hẹn ban đầu. Lúc này trong lòng Không Diễn cũng khó nén sự bình tĩnh. Lần đầu gặp Dương Thiên, thực lực của Dương Thiên chỉ có thể đối đầu với cấp viên mãn. Lần thứ hai gặp, thực lực của Dương Thiên có thể đối đầu với cấp thánh thần. Bây giờ lần thứ ba gặp lại, thậm chí Dương Thiên hiểu rõ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Không Diễn chỉ ở cấp thánh thần yếu nhất, hiểu rõ pháp tắc dung hợp 1 hệ, cách biệt quá lớn với Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên nhân tộc hiểu rõ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh chính là Quang Hiên. Một số Thú Quang Diễn mạnh mẽ xung quanh nghe thấy lời nói của Dương Thiên, trong mắt lập tức lộ vẻ vô cùng chấn động, nhưng sau đó lại trở nên mừng rỡ. Bây giờ Dương Thiên hoàn toàn là sự tồn tại trong truyền thuyết. Có quan hệ với tộc quần Thú Quang Diễn, chắc chắn là chuyện tốt. Lần này ngươi đến đây là... Không Diễn nhìn Dương Thiên hỏi, ban đầu ta đã từng đồng ý với Không Diễn ngươi, nếu có đủ năng lực, ta sẽ che chở tộc quần Thú Quang Diễn. Bây giờ ta đến giữ lấy lời hứa. Dương Thiên liền nói, nếu hắn đưa ra lời hứa của mình, sẽ không nuốt lời. Cảm ơn, Không Diễn nói cảm ơn. Trong lòng ông ta vui mừng, ông ta thắng cược rồi. Trước đó dùng truyền thừa pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian đổi lấy một lời hứa của Dương Thiên, chỉ vì một tia hy vọng cho tộc quần Thú Quang Diễn. Bây giờ, thanh niên lúc đó đưa ra lời hứa lại đứng ở vị trí cao nhất của vũ trụ này. Có thể tùy ý thay đổi vận mệnh của bất cứ tộc quần. Ban đầu, tộc quần Thú Quang Diễn giúp đỡ ta rất lớn, ta rất cảm kích trong lòng. Dương Thiên mỉm cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về Lăng Tuyệt, liền nói, trưởng lão Lăng Tuyệt, các ngươi ở đây một thời gian, sau này ta sẽ phân ra một khu vực, có thể để tộc quần Thú Quang Diễn sinh tồn. Hơn nữa có mệnh lệnh của ta, chắc sẽ không có tộc quần cố ý nhắm vào tộc quần Thú Quang Diễn. Cho nên các ngươi có thể yên tâm ra ngoài rèn luyện. Cảm ơn Dương Thiên đại nhân. Trong mắt của trưởng lão Lăng Tuyệt đột nhiên lộ vẻ vô cùng cảm kích. Có thể ra ngoài rèn luyện bình thường là ước mơ tha thiết trong lòng họ. Cảm ơn Dương Thiên đại nhân. Rất nhiều Thú Quang Diễn khác cũng cúi đầu thấp xuống, ánh mắt đầy vẻ kích động và hưng phấn. Họ không gọi Dương Thiên là Thánh Vương Dương Thiên, lại gọi là Dương Thiên đại nhân. Hiển nhân muốn kéo một chút quan hệ với Dương Thiên. Dương Thiên đương nhiên nghe ra, nhưng không quan tâm. Được rồi, về sau ta sẽ sai người đến đây, sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi. Đây là lệnh bài của ta, nếu có chuyện lớn tìm ta, trực tiếp phá vỡ lệnh bài là đủ. Dương Thiên nói, hắn ném lệnh bài cho Lăng Tuyệt, sau đó không ở lại, trực tiếp rời khỏi đây. Ha ha, toàn bộ khu vực chỉ còn lại rất nhiều thú quang diễn. Lăng Tuyệt cầm lệnh bài của Dương Thiên, cơ bản khó che giấu nụ cười trên mặt. Thực lực và thân phận của Dương Thiên ở mức nào? Lời nói ra đương nhiên là thực hiện. Kể từ hôm nay, thú quang diễn chúng ta không cần ẩn nấp, trốn tránh rất nhiều tộc quần. Chúng ta sẽ một lần nữa xuất hiện trong các bí cảnh và chiến trường của vũ trụ. Thú quang diễn chúng ta ắt phải vùng lên một lần nữa. Vùng lên, vùng lên. Trong mắt rất nhiều thú quang diễn tỏ vẻ mừng rỡ. Ẩn nấp trong thời gian dài như vậy, cuối cùng họ có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt phần đông cường giả dị tộc, mà không lần lo lắng bị bao vây. Lăng Tuyệt, một giọng nói vang lên. Không Diễn đại nhân. Lăng Tuyệt nhìn về phía pho tượng khổng lồ, nói rất cung kính, đây là lần cuối cùng ta xuất hiện, nhưng ta cũng không có gì lo âu nữa. 10 năm còn lại, ngươi và toàn bộ cường giả cấp viên mãn khác tiếp nhận chỉ dạy của ta, tranh thủ đột phá đến cấp hư thần. Không Diễn nói, trong lời của ông ta như chút được gánh nặng, bây giờ kết quả này theo ông ta thấy, không nghi ngờ gì chính là tốt nhất. Vâng, Lăng Tuyệt cung kính gật đầu, ông ta mừng rỡ trong lòng, thân là tối cường giả của tộc quần thú quang diễn, luôn lo lắng thú quang diễn diệt tuyệt, bây giờ áp lực trên người ông ta cuối cùng biến mất. Trên trái đất, Dương Thiên đang âm thầm ngồi xếp bằng, chuyện của thú quang diễn đã giải quyết, sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, hắn vừa nói chuyện với Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Số lượng tộc quần thú quang diễn cực ít, chưa đến 1 triệu. Nhân tộc bây giờ nắm giữ rất nhiều tinh vực, chỉ cần phân ra một khối ít ỏi, đối đãi tộc quần thú quang diễn như tộc quần phụ thuộc của nhân tộc là được. Không có chỗ khó nào. Xoạt, tay phải Dương Thiên vung lên, trước mặt liền xuất hiện một chùm sáng màu trắng. Đây chính là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh do Thánh Vương Cửu Nguyên để lại. Trước đó thời gian của Dương Thiên gấp gáp, chưa lĩnh hội truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, xem hiệu quả ra sao. Ý thức của Dương Thiên trực tiếp dung nhập vào trong đó. Vù, trong nháy mắt, một cỗ dao động kỳ diệu bao trùm lên Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cảm thấy ý thức của mình đi vào trong không gian màu trắng rộng lớn. Trong không gian này, có một bức tường khổng lồ. Trên đó còn có một số bí văn pháp tắc vô cùng kỳ lạ. Bí văn pháp tắc này thoạt nhìn còn phức tạp hơn pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh hắn đã dung hợp hoàn toàn rất nhiều. Đây là pháp tắc sinh mệnh sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Chương 2430, làm huyền hư đạo nhân sống lại. 7 hệ pháp tắc cơ sở gồm hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong và lôi điện. Pháp tắc đỉnh cấp có không gian và thời gian, mà pháp tắc sinh mệnh lại được gọi là pháp tắc tu y cao. Theo Thánh Vương Cửu Nguyên thấy, sau khi hoàn toàn dung hợp pháp tắc sinh mệnh, có thể có hy vọng để vũ trụ mình ở đạt đến vĩnh hằng. Thế nhưng, nắm vững pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh đã là việc rất khó làm được. Ngay cả Thánh Vương Cửu Nguyên chưa đạt đến, càng không cần nói đem pháp tắc sinh mệnh hoàn toàn dung hợp với 9 hệ pháp tắc khác. Dựa vào thông tin Dương Thiên biết được, từ trước đến giờ chưa có cường giả làm được, cho dù Thánh Vương Cửu Nguyên cũng chỉ làm tinh vực căn nguyên của mình tồn tại trong thời gian 2 kỷ nguyên, 2 kỷ nguyên này, đối với dòng sông kỷ nguyên mà nói, cơ bản không được xem là gì. Dương Thiên tập trung ý chí, có ý định lĩnh hội pháp tắc sinh mệnh thật khó. Dương Thiên hơi cau mày, pháp tắc sinh mệnh, giai đoạn vừa bắt đầu là tiếp xúc, cảm nhận, nhờ vào cảnh giới cấp hỗn độn của bản thân, chậm rãi cảm nhận được pháp tắc sinh mệnh tồn tại giữa trời đất. Đây là giai đoạn đầu tiên, chỉ cần hoàn toàn thành công thông thạo cảm nhận, liền có thể làm vũ trụ căn nguyên tồn tại trong 2 kỷ nguyên. Pháp tắc sinh mệnh không thể nhận ra, còn khó dự đoán hơn pháp tắc thời gian và không gian. Thực lực chưa đạt đến cấp hỗn độn, mãi mãi không thể chạm tới. Không biết 4 cường giả có thánh chủ cổ linh cảm nhận được không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, một khi cảm nhận được pháp tắc sinh mệnh, để lĩnh ngộ hoàn toàn giai đoạn ban đầu của pháp tắc sinh mệnh, thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Dựa vào phán đoán của Dương Thiên, thánh chủ cổ linh chắc chắn cảm nhận được, nhưng chưa hoàn toàn thuần thục. Về phần 3 người gồm thánh chủ ám ảnh, thánh chủ Bắc Ma và thánh chủ Diệu Nguyên cũng thỉnh thoảng cảm nhận được. Lĩnh ngộ rất thấp, nhưng điều này cũng rất bình thường. Cường giả thuộc cảnh giới cấp hỗn độn có thể làm vũ trụ căn nguyên hoàn toàn tồn tại trong 3 kỷ nguyên rất ít, Bây giờ tin tức mọi người đều biết trong tinh vực căn nguyên bây giờ chưa có cường giả làm được. Thế nhưng, Dương Thiên biết Thánh Vương Cửu Nguyên và Thánh Vương Lôi Mặc làm được. Chậm rãi thôi, có truyền thừa pháp tắc sinh mệnh này, mình dành thời gian chắc chắn có thể cảm nhận được. Nhưng tiếp theo tốc độ tiến bộ của mình sẽ rất chậm. Trước đó Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Không chỉ có rất nhiều bí tịch, điều quan trọng nhất là hắn còn có Cửu Nguyên Liên. Cho nên tốc độ lĩnh ngộ rất đáng ngạc nhiên, gấp vô số lần cường giả khác. Nhưng bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, trừ việc co truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ra, Dương Thiên cũng không có con đường nâng cao tốc độ lĩnh ngộ của mình. Chỉ có thể từ từ tăng cao. Thế nhưng, bây giờ còn cách thời kỳ cuối của kỷ nguyên hơn 90 triệu năm. Thời gian của Dương Thiên vẫn rất dư giả. Dương Thiên thu lại tâm tư tình cảm trong lòng, thu hồi ánh sáng màu trắng. Không biết dựa vào thực lực bây giờ của mình, có thể làm sư phụ Huyền Hư đạo nhân sống lại không? Bóng người Dương Thiên lướt đi, xuất hiện trong bầu trời của hệ Ngân Hà. Trước đó hắn nhiều lần có ý định làm Huyền Hư đạo nhân sống lại. Vẫn hoàn toàn thất bại, vì cơ bản hắn không thể tìm thấy tung tích của Huyền Hư đạo nhân trong dòng chảy thời gian vô tận. Bây giờ hắn đã đột phá đến cấp hỗn độn, hơn nữa việc khác đã giải quyết xong, không cần hắn ra tay. Cho nên hắn có thể dành toàn bộ tinh lực thử một lần nữa, hy vọng có thể thành công. Trong mắt Dương Thiên có niềm khát khao mãnh liệt. Cho dù hắn biết mình đã đột phá đến cấp hỗn độn, nhưng hắn cũng không có tự tin. Cho dù thực lực đạt đến trình độ bây giờ, Dương Thiên cũng cảm nhận được sự thần bí của vũ trụ căn nguyên, sự khủng khiếp của tinh vực căn nguyên. Thời gian chảy ngược, Dương Thiên đứng trong hư không, tay phải vung lên. Sau đó trước mắt hắn trực tiếp xuất hiện một dòng sông vô cùng rộng lớn. Chẳng qua dòng sông này hiện ra dáng vẻ rất uốn lượn, giống như một tấm gương phản chiếu rất nhiều hình dáng. Những hình ảnh này giống như đoạn phim đang thay đổi nhanh chóng. Đây là dòng sông thời gian. Từ khoảng thời gian hiện tại bắt đầu, dòng sông thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Từ hình ảnh hiện tại của trái đất không ngừng lùi lại đến khung cảnh 500 triệu năm trước. Tất cả sinh mệnh chết đi đều có thể tìm ra tung tích trong đó. Bây giờ thực lực của Dương Thiên mạnh mẽ, tốc độ đảo ngược của dòng sông thời gian đáng ngạc nhiên. Rất nhanh liền đến thời đại mối nguy quái vật biển trên trái đất trước đó. Đó là đoạn thời gian Dương Thiên vừa cất bước tu luyện. Hai tay Dương Thiên không dừng lại, tiếp tục vung lên, một khoảng thời gian sau giống như gặp phải trở ngại. Khung cảnh bên trong dòng sông thời gian thay đổi rất chậm. Thế nhưng, sắc mặt Dương Thiên không đổi, dốc sức khống chế, một cách nhanh chóng. Sự ngăn cản biến mất, sau đó dòng sông thời gian lại hồi phục như bình thường. Cảnh tượng đang thay đổi nhanh chóng, đoạn thời gian bây giờ đã đến lúc trước khi Dương Thiên ra đời. Trái đất không ngừng thay đổi, bị từng cường giả chiếm giữ, sau đó lại yếu dần. 100.000 tỷ năm, đủ để trái đất sinh ra thay đổi rất nhiều. Thời gian tiếp tục hướng về trước, sau đó Dương Thiên liền nhìn thấy cảnh tượng rất nhiều cường giả chiến đấu. Bây giờ đoạn thời gian đã gần với nơi kỷ nguyên vừa bắt đầu. Lúc đó sinh mệnh sinh ra chưa được bao lâu trong vũ trụ tinh lâm. Từng cường giả các tộc quần lớn, vì chiếm giữ tinh vực tốt hơn, không ngừng chiến đấu. Thế nhưng, những bóng dáng này sớm đã trở thành người chết đi. Dòng sông thời gian đang tiếp tục trôi qua, số lượng cường giả không ngừng giảm xuống. Hơn nữa thực lực của rất nhiều cường giả càng ngày càng giảm. Cuối cùng đến sinh mệnh sinh ra đầu tiên, cho đến trái đất sinh ra. Đều được Dương Thiên nhìn thấy, lúc này thời gian đã đến nơi kỷ nguyên vừa bắt đầu. Mà Dương Thiên không phát hiện ra bóng dáng của Huyền Hư đạo nhân. Hiển nhiên, Huyền Hư đạo nhân chắc chắn không phải ở trong kỷ nguyên này. Dương Thiên cau mày, dòng sông thời gian trước mắt hắn dường như trở nên bất động. Một tầng trở ngại to lớn, ngăn cản hắn tiếp tục dò xét. Chương 2431, phá vỡ tấm chắn kỷ nguyên. Dương Thiên cau mày. Thời gian dài rằng rắng trước mắt hắn như dừng lại, một tầng trở ngại thật lớn ngăn cản hắn tiếp tục dò xét. Mỗi một kỷ nguyên gần như đều độc lập, theo Dương Thiên biết, cường giả cấp thời không nghịch chuyển dòng thời gian, chỉ có thể đem thời gian quay về khi kỷ nguyên mới bắt đầu. Hiện tại mình là cường giả cấp hỗn độn, kỷ nguyên này cũng không ngăn được mình. Thân hình khổng lồ của Dương Thiên đứng ở Ngân Hà, cả người tản ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố. Huy động hai tay, ong! Trong trời đất dường như truyền đến một cỗ dao động cường đại. Sau đó bao phủ Dương Thiên. Trong cỗ dao động truyền đến này Dương Thiên cảm giác được mình bị một hạn chế thật lớn. Hơn nữa bản thân tựa như bị trói buộc lại. Mặt Dương Thiên không biến sắc tiếp tục khống chế lực lượng. Rầm rầm, phảng phất như âm thanh vỡ nát vang lên, sau đó thời gian đang dừng lại bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa kịch liệt. Tại thời điểm những biến hóa này phát sinh, hết thảy cảnh tượng đều trở nên mơ hồ, khó có thể nhìn rõ tình cảnh trong đó. Lúc này khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, nhưng khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi, khí thế trên người trong nháy mắt suy giảm đi rất nhiều. Hắn dựa vào thực lực cường đại mạnh mẽ đánh tan màn chắn thời gian từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên trước, chẳng qua, thương thế trên người Dương Thiên cũng rất nặng, đây là vi phạm quy tắc trời đất, Dương Thiên sẽ bị trừng phạt. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, chú ý dòng sông thời gian, lúc này trong dòng sông thời gian, cảnh tượng mơ hồ rốt cuộc trở nên rõ ràng. Đây là một hành tinh khổng lồ, lúc này, vô số cường giả quỳ gối dưới một vị nam tử nhìn qua khá ôn hòa. Mà ở bên cạnh vị nam tử ôn hòa này cũng có đông đảo cường giả. Vị nam tử ôn hòa này là Thánh Vương Vũ Hồn. Lòng Dương Thiên khẽ động, Thánh Vương Vũ Hồn, chủ nhân của quyết luyện thể trong kỷ nguyên trước, nắm giữ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh chín hệ, đột phá tới cấp hỗn độn, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân mà không luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Lúc trước Thánh Vương Hình Nguyệt đã nói với Dương Thiên một ít tin tức của Thánh Vương Vũ Hồn. Cho nên Dương Thiên căn cứ vào tình cảnh trước mắt, đại khái có thể phán đoán ra, nhìn bộ dáng của những cường giả này là muốn thỉnh cầu Thánh Vương Vũ Hồn luyện hóa vũ trụ căn. Nhưng Thánh Vương Vũ Hồn lại không muốn. Dương Thiên nhìn tình hình trong dòng sông thời gian, hắn không nghe được cuộc đối thoại của những cường giả này. Chẳng qua hắn có thể đoán được chút chút, thái độ Thánh Vương Hình Nguyệt lúc trước lãnh đạm với ta. Thậm chí còn có tí chán ghét, chẳng lẽ ông ta cũng muốn cho Thánh Vương Vũ Hồn luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Trong lòng Dương Thiên nghĩ thông suốt một số chuyện, nếu như Thánh Vương Vũ Hồn thật sự làm vậy, hiện tại vũ trụ tinh lâm là thánh tinh thứ tư của tinh vực căn nguyên. Thân nhân của Thánh Vương Hình Nguyệt cũng sẽ đều còn tồn tại. Hửm, sắc mặt Dương Thiên bỗng nhiên có chút thay đổi. Trong tay Thánh Vương Vũ Hồn xuất hiện một gốc cây màu trắng. Lúc này cái cây màu trắng này đang chậm rãi biến hóa. Đây là cây sinh mệnh. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia chấn động. Hiện tại rõ ràng là cuối kỷ nguyên. Một gốc cây như vậy cũng xuất hiện trong tay một chủ nhân khác của quyết luyện thể Thánh Vương Vũ Hồn, phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên lai lịch thần bí. Thậm chí Dương Thiên đột phá tới cấp hỗn độn rồi mà vẫn không thể luyện hóa. Chợt nhìn thấy tình cảnh trước mắt, điều này không thể không khiến Dương Thiên liên hệ hai chuyện với nhau. Chẳng lẽ cây sinh mệnh của bí cảnh Sahara là do Thánh Vương Vũ Hồn lưu lại? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, Thánh Vương Vũ Hồn đột phá tới cấp hỗn độn, không lựa chọn luyện hóa vũ trụ tinh lâm mà lưu lại phân thân cây sinh mệnh cho Dương Thiên. Vậy là có thể nói thông suốt chuyện này rồi. Một lúc lâu sau, Dương Thiên đè lại suy nghĩ trong lòng. Tình cảnh vừa rồi một mảnh mơ hồ. Hắn căn bản không cách nào nhìn thấy cây sinh mệnh trong tay Thánh Vương Vũ Hồn đi về phía nào. Trong kỷ nguyên này cũng không có thân ảnh của sư phụ Huyền Hư đạo nhân sao? Dương Thiên thu hồi suy nghĩ. Cau mày, có đông đảo cường giả bên người Thánh Vương Vũ Hồn. Hắn căn bản không thấy được đạo nhân Huyền Hư. Chẳng lẽ sư phụ không ở trong kỷ nguyên này? Sắc mặt Dương Thiên khó coi, hắn tiếp tục khống chế dòng sông thời gian không ngừng quay trở lại, suốt 3 ngày trôi qua, Dương Thiên trở lại sơ kỳ của kỷ nguyên trước, lúc này, dòng sông thời gian lại đứng yên, màng chắn thật lớn cản trở Dương Thiên, khí thế trên người Dương Thiên lúc này đã trở nên cực kỳ suy yếu. Nghịch chuyển thời gian dài của kỷ nguyên trước đó đã tạo thành gánh nặng cực lớn với hắn. Hiện tại màn chắn của kỷ nguyên trước lại đang ngăn cản động tác của hắn. Phá cho ta, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bí pháp Thánh Vương Cửu Nguyên Lưu lại hoàn toàn được kích hoạt. Khí thế trên người hắn trong nháy mắt lại trở lại trình độ mạnh nhất. Rầm rầm, một thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó lớp màn chắn của dòng sông Kỷ Nguyên bị đánh nát. Oanh, một cỗ dao động khủng bố trực tiếp ập lên người Dương Thiên. Trong nháy mắt, khí thế trên người Dương Thiên trở nên cực kỳ uể oải. Trên thân hình hắn thậm chí còn xuất hiện những vết nứt. Khóe miệng tràn máu tươi, đứng không vững, lùi về sau vài bước trong hư không. Điều tức một thời gian dài, Dương Thiên rốt cục ổn định thân hình của mình. Ánh mắt nhìn về phía dòng sông Kỷ Nguyên, gạch nối, đề cử chuyện mới cùng tác giả. Quật khởi thời đại mới, bản dịch, chương 2432, sư đồ gặp mặt một. Lúc này, cảnh tượng trong dòng sông Kỷ Nguyên vẫn còn mơ hồ. Những cảnh tượng mơ hồ này hẳn là quá trình từ hủy diệt đến sinh ra của vũ trụ căn nguyên. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, rốt cục, cảnh tượng mơ hồ ban đầu tiêu tán, một ít tình cảnh rõ ràng bày ra trước mắt Dương Thiên. Đây là một vị lão giả vô cùng già ua, đứng trong hư không, ánh mắt nhìn về phía xa xa, bên cạnh lão giả, không có bất kỳ cường giả nào khác, chỉ có mình ông ta đứng đó, sư phụ đạo nhân Huyền Hư. Trên mặt Dương Thiên nhất thời lộ ra vẻ vui sướng vô cùng. Đạo nhân Huyền Hư không ở kỷ nguyên trước, mà xuất hiện ở kỷ nguyên cuối cùng. Ý thức của Dương Thiên cưỡng chế đạo nhân Huyền Hư, xuất hiện cho ta. Dương Thiên gầm nhẹ một tiếng, khí thế dao động trên người hoàn toàn bộc phát ra, muốn cho đạo nhân Huyền Hư thoát ra khỏi dòng sông kỷ nguyên. Nghịch chuyển thời gian hồi sinh, chính là mạnh mẽ kéo cường giả muốn hồi sinh từ trong sông thời gian. Lấy thực lực của mình mà cũng không có cách nào lay động dòng sông này. Vẻn vẹn trong nháy mắt, sắc mặt Dương Thiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn là cường giả cấp hỗn độn, thế nhưng dòng sông thời gian này lại giống như ngưng đọng lại. Muốn để đạo nhân Huyền Hư thoát ly khỏi đó là vô cùng gian nan. Ra cho ta, Dương Thiên giận dữ nói, thực lực đạt tới cấp hỗn độn, cho dù đến cuối kỷ nguyên thực lực của hắn cũng không nhất định có thể phát sinh lột xác. Tương lai cũng rất khó thành công. Oanh, uy áp bất trời khủng bố giáng xuống, trực tiếp tác động lên người Dương Thiên, pháp tắc căn nguyên trong cơ thể Dương Thiên không ngừng tiêu hao. Máu từ khóe miệng trào ra, nhưng hắn lại không quan tâm. Thân hình đạo nhân Huyền Hư dưới sự cưỡng chế của hắn, rốt cuộc đi ra khỏi dòng sông thời gian, cuối cùng cũng lộ ra một phần, phụt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người Dương Thiên càng trở nên suy yếu. Ong, bỗng nhiên, trên người Dương Thiên, một điểm sáng yếu ớt xuất hiện, sau đó vậy mà trực tiếp đi tới bên người đạo nhân Huyền Hư. Hơn nữa còn dung nhập vào, đây là điểm sáng linh hồn lưu lại sau khi linh hồn đạo nhân Huyền Hư biến mất. Trên người Dương Thiên xuất hiện một điểm sáng yếu ớt, sau đó nó đi thẳng tới bên người Huyền Hư đạo nhân rồi dung nhập vào trong cơ thể của ông ta. Mà lúc này, sau khi Huyền Hư đạo nhân lộ ra một vài điểm sáng linh hồn đang dung hợp trên cơ thể ông ta, trên người lại xảy ra dao động kỳ dị. Trong dòng sông thời gian ông ta nhìn Dương Thiên, dường như có thể nhìn thấy Dương Thiên. Tiểu Thiên, một lão già già nua, âm thanh khàn khàn vang lên. Sư phụ. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Thời gian lâu như vậy, rốt cục hắn lại được nghe âm thanh của Huyền Hư đạo nhân một lần nữa. Không ngờ tới hai người thầy trò chúng ta còn có ngày gặp nhau lần nữa. Huyền Hư đạo nhân nhìn Dương Thiên, thân thể của ông ta vậy mà chậm rãi bay lên cao. Sau đó nửa thân trước trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài dòng sông thời gian. Sư phụ, con lập tức khiến người sống lại. Dương Thiên vội vàng nói. Hiện tại Huyền Hư đạo nhân lại có thể cách dòng sông kỷ nguyên nói chuyện với hắn. Nói không chừng có thể ông ta đi ra từ trong đó. Không cần, Tiểu Thiên, ngươi không thể khiến ta sống lại. Huyền Hư đạo nhân lắc đầu nói, đây là ta cảm nhận được điểm sáng linh hồn mình lưu lại. Cưỡng ép rời khỏi dòng sông thời gian nhưng chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian. Chớp mắt vừa rồi, thân thể của hắn rời khỏi dòng sông thời gian liền biết được sự việc xảy ra trong kỷ nguyên Dương. Thiên ở, sư phụ. Mặt Dương Thiên thay đổi, hắn muốn nói điều gì đó, không cần lo lắng cho ta. Tiểu Thiên, hai thầy trò chúng ta đã rất lâu chưa gặp mặt, bây giờ nhìn cảnh giới ngươi đã đột phá đến cấp hỗn độn. Có thể nói với ta chút chuyện xảy ra sau khi ta tiêu tán linh hồn chứ? Huyền Hư đạo nhân mỉm cười nói, không quan tâm chút nào đến việc bản thân có thể sống lại hay không. Dương Thiên đành phải gật đầu, hắn kể lại hết trải nghiệm của mình cho Huyền Hư đạo nhân nghe. Từ sau nguy hiểm của cự thú Hải Dương, Dương Thiên rời khỏi trái đất, hắn tiếp xúc sơ bộ với vũ trụ, tham gia trận chiến thiên tài của nhân tộc, tiến vào trong công ty lỗ sâu ảo, tiến hành nhiệm vụ tu luyện, tiến vào chiến trường hư vô, tiến vào thế giới vũ nguyên, tiến vào các bí cảnh lớn. Từng việc, Dương Thiên đều nói nhanh chóng, bắt đầu từ cấp hắc động, Dương Thiên bắt đầu chiến đấu rèn luyện mãi cho đến cấp lãnh chủ, cấp viên mãn, cấp hư thần. Cấp thánh thần, cấp thời không, Dương Thiên ở cấp thánh thần tiến vào tinh vực căn nguyên, chiến đấu với cường giả các vũ trụ căn nguyên lớn khác. Thời gian hơn 400 triệu năm, Dương Thiên kể lại từng chuyện xảy ra trên người mình, Huyền Hư đạo nhân cẩn thận nghe, trong mắt lại có một chút đau lòng, mặc dù Dương Thiên kể rất đơn giản, nhưng phía sau mỗi chuyện lại đều có nguy hiểm, hơi khinh suất chút là Dương Thiên có thể mất mạng, Huyền Hư đạo nhân lại biết hoàn cảnh lúc trước của trái đất. Dường như nó hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, cũng không có bất kỳ thế lực gì chèo chống, chắc chắn thực lực của cả nhân tộc trong hành tinh tồn tại ở mức cuối cùng nhất. Chỉ là vui mừng trong mắt Huyền Hư đạo nhân càng nhiều hơn. Ban đầu Dương Thiên nhỏ bé ở trong mắt của ông ta lại phát triển đến tình trạng bây giờ. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của Cửu Nguyên Liên, con thành công đột phá đến cấp hỗn độn, dựa vào bí pháp của Thánh Vương Cửu Nguyên, chiến đấu một phen với bốn vị cường giả cấp hỗn độn hiện tại. Giải trừ nguy hiểm của vũ trụ tinh lâm, Dương Thiên nhanh chóng kể xong sự việc cuối cùng. Chương 2433, sư đồ gặp mặt 2. Không tệ, Tiểu Thiên, lúc đầu ta tu nhân ngươi làm đệ tử cũng không nghĩ ngươi đã đi xa như vậy. Còn nhanh hơn so với ta tưởng tượng, ngươi đạt đến độ cao này càng tốt. Huyền Hư đạo nhân cười nói, thanh niên non nớt lúc trước vậy mà hiện tại đã trưởng thành hoàn toàn. Sư phụ, con vẫn luôn cố gắng tu luyện, một phần nguyên nhân cũng là vì muốn người sống lại. Dương Thiên nói, ha ha, không liên quan đến sống lại hay không sống lại. Hiện tại ta biết ngươi hoàn toàn trưởng thành, ta cũng yên tâm. Huyền Hư đạo nhân cười nói, tiếp sau đây ngươi yên lặng nghe ta kể một vài chuyện. Thực lực lúc trước của ngươi nhỏ yếu nên có rất nhiều điều ta chưa nói với ngươi. Hiện tại ngược lại hoàn toàn nên ta có thể kể cho ngươi nghe. Ông ta nhìn Dương Thiên nói, ngươi và ta xuất hiện lần thứ nhất là trong vách đá linh lực của Long Phượng Nguyên Châu. Về sau ngươi biết ký tự căn nguyên khắc trên vách đá linh lực. Thật ra, ta cũng là một người sở hữu luyện thể quyết. Hơn nữa thực lực cũng đạt đến cấp hỗn độn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút chấn động, chỉ là không hỏi nhiều, tỉ mỉ nghe từng lời Huyền Hư đạo nhân kể. Trước kia Dương Thiên từng nghĩ tới khả năng Huyền Hư đạo nhân biết luyện thể quyết. Thật ra mỗi một đời người sở hữu luyện thể quyết không có bất ngờ gì xảy ra, đều có thể đạt tới cấp hỗn độn. Trước đó bên trong Long Phượng Nguyên Châu chỉ là một chút ý thức còn sót lại của ta, cho nên thực lực phát huy ra rất có hạn. Huyền Hư đạo nhân tiếp tục nói, cảnh giới cấp hỗn độn liền bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Cường giả đi càng xa trên con đường này, thật ra cũng không chỉ là một vị Thánh Vương Cửu Nguyên. Thậm chí còn có cường giả nghịch thiên hơn so với Thánh Vương Cửu Nguyên xuất hiện. Số lượng bọn họ cực ít, chỉ là lúc này trong tinh vực căn nguyên vẫn chưa có truyền thừa của bọn họ. Ta từng tới một chỗ di tích trong tinh vực căn nguyên, biết được một chút tin tức. Đã từng là một vị cường giả cấp hỗn độn khiến bản thân tồn tại trong vũ trụ căn nguyên suốt thời gian 210 kỷ nguyên. Trong lòng Dương Thiên chấn động, chỉ là điều này cũng rất có thể xảy ra. Tinh vực căn nguyên quá lớn, đến bây giờ nơi hắn thăm dò chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Cho dù một vị cường giả tốn thời gian một kỷ nguyên chỉ có thể thăm dò một bộ phận nhỏ trong đó, không có khả năng hoàn tất việc thăm dò. Từ thời đại trụ huyền cho đến bây giờ, còn không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên đã xuất hiện bao nhiêu cường giả nghịch thiên. Thực lực của những cường giả kia hùng mạnh, tự nhiên để lại bản thân lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Thực ra một vài cường giả có thực lực địch lại Thánh Vương Cửu Nguyên kia đều lưu lại truyền thừa của mình, chỉ là bây giờ đều biến mất rồi. Dương Thiên sững sờ, đúng, Tiểu Thiên, có lẽ người phải biết hủy diệt kỷ nguyên, dường như tất cả sinh mệnh của vũ trụ căn nguyên đều sẽ mất mạng. Cho dù cấp tồn tại cực kỳ hùng mạnh có thể trốn thoát tạm thời thì cũng chỉ có thể tồn tại hơn một kỷ nguyên thời gian, Huyền Hư đạo nhân nói. Dương Thiên gật đầu, thực lực đạt tới trên cấp Thánh Vương năm nguyên thì có thể tồn tại hơn một kỷ nguyên. Chẳng qua bản thân cô độc một mình nên rất ít cường giả sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Những hủy diệt này còn có một vài cường giả có thể chạy đi, nhưng lưu lạc trong tinh vực căn nguyên của ta nhiều thời gian nên phát hiện một vài thông tin cực kỳ vụn vặt. Sau những hủy diệt này, qua bao khoảng thời gian, toàn bộ tinh vực căn nguyên sẽ xảy ra một lần đại sụp đổ. Đại sụp đổ, trong lòng Dương Thiên nhớ kỹ danh xưng này, hắn vẫn luôn cảm thấy vô cùng thần bí về tinh vực căn nguyên. Tất cả vũ trụ tinh lâm đều xảy ra vòng tuần hoàn giữa hủy diệt và tái sinh. Dường như có một đôi tay lớn vô tình đang thao túng tất cả điều này. Dưới đại sụp đổ này, không có bất kỳ cường giả nào có thể sống sót. Hơn nữa ngoài bộ phận cơ sở nhất của 10.000 vũ trụ căn nguyên bên trong tinh vực căn nguyên, vũ trụ căn nguyên thì tất cả đều bị phá hủy, bao gồm bất kỳ di tích, bảo vật, cơ duyên gì, nếu quả thật bị phá hủy thì tất cả cần phải bắt đầu lại từ đầu. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nếu thật sự giống Huyền Hư đạo nhân nói, tất cả cường giả mất mạng, tất cả di tích, bảo vật, cơ duyên bị hủy, vậy thì cho dù vũ trụ căn nguyên sinh ra sinh mệnh mới lần nữa, bọn họ cũng không tìm thấy bất kỳ phương thức tu luyện gì. Giống như thời đại trụ huyền, cần tự mình sáng tạo ra phương pháp tu luyện. Tiểu Thiên, nếu như ta dự tính không lầm, kỷ nguyên đại sụp đổ lần trước ở thời đại Thánh Vương Cửu Nguyên, Huyền Hư đạo nhân chậm rãi nói. Dương Thiên cẩn thận nghe, Huyền Hư đạo nhân kể một vài bí mật của tinh vực căn nguyên cho hắn. Chỉ là trong lòng Dương Thiên có một nghi vấn. Hắn nhìn Huyền Hư đạo nhân, nói, sư phụ, vậy tại sao chưa cắt đứt những truyền thừa khác? Hệ thống tu luyện hiện tại hoàn toàn là từ thời đại trụ huyền. Cho dù ở giữa xuất hiện một vài sụp đổ lớn nhưng không ảnh hưởng tới cái khác. Mặc dù những sụp đổ lớn này kinh khủng, nhưng có thể ngăn cản. Thánh Vương Cửu Nguyên là một vị trong đó. Mặc dù kết quả của chống cự cuối cùng là tất cả cường giả tử vong, nhưng truyền thừa lưu lại rất nhiều. Huyền Hư đạo nhân giải thích nói, chỉ là kỷ nguyên đại sụp đổ không chỉ là vũ trụ căn nguyên, còn có tinh vực căn nguyên đều sẽ bị xóa đi rất nhiều cơ duyên. Giống như ngươi đạt được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh của Thánh Vương Cửu Nguyên. Bởi vì kỷ nguyên đại sụp đổ lần một của Thánh Vương Cửu Nguyên là khoảng cách gần nhất. Trước hắn, mặc dù có vô số cơ duyên, thậm chí có không ít truyền thừa pháp tắc sinh mệnh của hắn nhưng đều bị hủy đi. Không trách được, trong lòng Dương Thiên hiểu rõ. Chương 2434, kỷ nguyên đại sụp đổ. Theo lý thuyết, tinh vực căn nguyên tồn tại vô số kỷ nguyên, khẳng định xuất hiện rất nhiều cường giả cấp hỗn độn, bọn họ lưu lại cơ duyên hẳn là rất khó bị phá hủy theo thời gian. Trên thực tế, Dương Thiên lại rất ít gặp loại cơ duyên cấp bậc này. Cho dù gặp mấy chỗ thì cũng ở trạng thái không trọn vẹn. Trước kia hắn tưởng rằng nguyên nhân là do thời gian, bây giờ xem ra có quan hệ rất lớn với kỷ nguyên đại sụp đổ này. Mặc dù phần lớn cơ duyên bị hủy, nhưng truyền thừa lại lưu lại. Có truyền thừa thì có thể nhanh chóng tiến bộ, vẫn từ thời đại Thánh Vương Cửu Nguyên cho tới bây giờ. Cơ duyên lại thay đổi nhiều hơn, thậm chí ngay cả cường giả thay đổi càng nhiều. Ánh mắt Huyền Hư đạo nhân nhìn về phía Dương Thiên rồi thay đổi có chút nghiêm trọng. Nói, Tiểu Thiên, khoảng cách gần nhất của kỷ nguyên đại sụp đổ lần một sắp tới. Hơn nữa ta đoán chừng không lệch, có lẽ là kỷ nguyên mà bây giờ ngươi đang ở. Cái gì? Sắc mặt Dương Thiên thay đổi. Kỷ nguyên đại sụp đổ. Đây chính là hủy diệt tất cả. Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất. Trong đầu Dương Thiên bỗng nhiên vang lên lời nói của Thánh Vương Hình Nguyệt. Sắc mặt Dương Thiên không ngừng thay đổi. Kỷ nguyên đại sụp đổ tức là sau khi kỷ nguyên này kết thúc, cho dù hắn có thể luyện hóa vũ trụ tinh lâm thì cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. Chắc chắn chuyện này không phải tin tức tốt với hắn. Ta muốn nói với ngươi một việc quan trọng nhất về kỷ nguyên đại sụp đổ. Về phần cái khác, về sau ngươi sẽ tự mình dần biết được. Ta cũng không kịp nói bao nhiêu. Huyền Hư đạo nhân nói, sắc mặt của ông ta lại trở nên có chút cô đơn. Tiếp tục nói, dòng sông thời gian bây giờ lấy kỷ nguyên của ngươi làm tham chiếu. Tương ứng với kỷ nguyên trước, thật ra ta tồn tại trong bốn kỷ nguyên đầu trước ngươi. Dương Thiên nhìn Huyền Hư đạo nhân, lẳng lặng nghe ông ta kể. Chỉ là mặc dù ta đạt đến cấp hỗn độn nhưng vì trở nên lớn mạnh hơn, ta không ngồi im, ta vẫn luôn thăm dò các nơi ở tinh vực căn nguyên. Ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên, lại bị vây ở một chỗ bên trong khu vực, kia là vùng đất cơ duyên mà cường giả cấp hỗn độn khác để lại. Trong lúc nhất thời ta không thể ra ngoài, cũng bỏ qua thời cơ luyện hóa vũ trụ căn nguyên, đợi đến lúc ta ra ngoài thì đã bắt đầu kỷ nguyên mới. Trong mắt Huyền Hư đạo nhân tràn đầy vẻ tự trách. Vốn dĩ người thân của ta, thời gian mà tộc nhân của ta có thể tồn tại là hơn một kỷ nguyên, lại bởi vì tâm tư ta mạnh hơn dẫn đến kết cục như này. Nhưng ta không quay lại được nữa rồi, thậm chí ngay cả thời gian cuối cùng bầu bạn với bọn họ cũng chưa làm được. Huyền Hư đạo nhân tràn đầy thống khổ, rõ ràng có năng lực, nhưng bởi vì muốn để bản thân trở nên lớn mạnh hơn nên đã mất đi cơ hội. Đây là sự thống khổ cỡ nào? Vù. Đang nói chuyện thì phía trên dòng sông thời gian lại lập tức truyền đến dao động khí thế vô cùng mãnh liệt, ngay cả hình bóng của Huyền Hư đạo nhân cũng thay đổi có chút vặn vẹo. Sư phụ, Dương Thiên giật mình nói, Tiểu Thiên, ta không kiên trì được bao nhiêu thời gian, ta có thể nói chuyện với ngươi ở đây là vì điểm sáng linh hồn trên người ngươi. Huyền Hư đạo nhân ra hiệu Dương Thiên không cần lo lắng. Nói, trong vô số kỷ nguyên chưa từng có cường giả có thể hồi sinh cường giả trong kỷ nguyên khác. Nếu như có thể, ta sớm đã khiến người thân của mình sống lại. Đây hoàn toàn vi phạm quy tắc thiên địa. Nếu như ngươi cưỡng ép làm như vậy, không chỉ sẽ thất bại, hơn nữa chính ngươi sẽ mất mạng. Thời gian ngắn ngủi, tin tức ta có thể nói cho ngươi nghe cũng không nhiều. Mặc dù kỷ nguyên đại sụp đổ gian nan, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ hy vọng gì. Theo tin tức ta được biết, bất luận là Thánh Vương Cửu Nguyên hay là cường giả có thể địch nổi Thánh Vương Cửu Nguyên đều đang cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng kia. Bây giờ điều ngươi phải làm là dùng hết tất cả những gì có thể để nâng cao thực lực bản thân. Thánh Vương Cửu Nguyên bọn họ không có cách, nhưng nếu như thực lực của ngươi vượt qua Thánh Vương Cửu Nguyên, nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc sinh mệnh, thậm chí đem nó dung hợp hoàn chỉnh vào trong pháp tắc dung hợp chín hệ khác thì cuối cùng sẽ nâng thực lực lên bao nhiêu là điều ai cũng không biết, chỉ có thực lực đủ hùng mạnh mới có thể ứng phó tất cả nguy hiểm. Huyền Hư đạo nhân nói xong, hình bóng càng trở nên mờ nhạt hơn. Đừng thử nghiệm làm ta sống lại, người chỉ chết một lần. Đối với ta, mất đi tất cả người thân, cho dù ngươi tốn cái giá cực lớn để ta sống lại, vậy ta cũng sống cô độc ở trên đời này. Được rồi, Tiểu Thiên, nhìn thấy ngươi trưởng thành đến trình độ hiện tại, trong lòng của ta rất vui mừng, có thể thu nhận ngươi làm đệ tử, trong lòng ta thật vui vẻ, hy vọng lần này ngươi có thể tìm kiếm ra con đường vĩnh hằng trong đó. Trên mặt Huyền Hư đạo nhân lộ ra một tia cười cợt. Vù, giữa thiên địa, dao động khí thế kinh khủng truyền đến tác dụng trên người Huyền Hư đạo nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình Huyền Hư đạo nhân rơi vào bên trong dòng sông thời gian. Theo một lực phản phệ khổng lồ truyền đến tác dụng trên người Dương Thiên. Trong nháy mắt, khí thế trên người Dương Thiên trở nên vô cùng uể oải. Hắn bị trọng thương, sư phụ, lúc này Dương Thiên lại không thèm để ý đến thương thế trên người chút nào. Nhìn hình bóng già nua bên trong dòng sông thời gian, trong mắt sư phụ tràn đầy thống khổ. Hắn tu luyện tới hiện tại vì vẫn muốn Huyền Hư đạo nhân sống lại, nhưng bây giờ sau khi trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Huyền Hư đạo nhân lại biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa. Hơn nữa Dương Thiên cũng không có hy vọng. Chương 2435, lại vào thế giới cự linh một. Khắp khuôn mặt Dương Thiên là vẻ thống khổ. Sau khi Huyền Hư đạo nhân đi vào trong dòng sông thời gian thì hư không nhanh chóng thay đổi. Giống như lúc trước bị Dương Thiên áp chế quá lợi hại nên xảy ra đàn hồi cực lớn dẫn đến cảnh tượng trong đó bắt đầu nhanh chóng thay đổi, chỉ là thay đổi này lại nhanh chóng đến gần kỷ nguyên Dương Thiên ở. Sau mấy phút ngắn ngủi, dòng sông thời gian liền vượt qua hai kỷ nguyên, đi tới thời gian Dương Thiên vừa ra đời. Vù, một trận dao động kỳ diệu, sau đó dòng sông kỷ nguyên này liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong hư không chỉ có một mình Dương Thiên đứng vững. Khuôn mặt Dương Thiên khó coi, trong lòng hắn sớm đã coi Huyền Hư đạo nhân là người thân của mình. Cũng muốn ông ta sống lại nhưng cuối cùng lại là kết cục như vậy. Luôn có hy vọng, trước đó sư phụ nói không sai, nếu thực lực đạt tới trình độ nhất định, thậm chí ngay cả kỷ nguyên đại sụp đổ cũng có thể ngăn cản. Nếu như ta hoàn toàn lĩnh ngộ được toàn bộ pháp tắc sinh mệnh mà Thánh Vương Cửu Nguyên để lại, sau đó tiến thêm một bước, thực lực của ta sẽ lớn mạnh hơn Thánh Vương Cửu Nguyên. Đến lúc đó chưa chắc không có khả năng khiến Huyền Hư đạo nhân sống lại. Nếu có thể thì khiến cả người thân của Huyền Hư đạo nhân sống lại. Nửa ngày, trong mắt Dương Thiên mới dần bớt vẻ thống khổ, lộ ra vẻ kiên quyết. Sau cấp hỗn độn còn có pháp tắc sinh mệnh cần lĩnh ngộ, cho nên rõ ràng cuối cùng không phải tu luyện. Cường giả cấp hỗn độn không thể sống lại kỷ nguyên trước đó, nhưng thực lực vượt qua cấp hỗn độn không nhất định không thể làm được. Kỷ nguyên đại sụp đổ. Lúc trước thứ ta thấy ở vòng khảo nghiệm thứ hai của Thánh Vương Cửu Nguyên là tình cảnh của đại sụp đổ phải không? Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu hồi suy nghĩ trong lòng. Hắn bắt đầu suy tư. Lần này, Huyền Hư đạo nhân cách dòng sông thời gian trò chuyện với hắn. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, ngoài nghe hắn nói lịch trình tu luyện, quan trọng nhất là nói với hắn việc kỷ nguyên đại sụp đổ. Hiển nhiên, trong lòng Huyền Hư đạo nhân thì hai chuyện này là quan trọng nhất. Trong vòng khảo nghiệm thứ hai của Thánh Vương Cửu Nguyên, vô số cường giả đang chiến đấu, từng vị chết đi, cuối cùng Dương Thiên cũng chết, lại không ngăn cản được gì. Tình cảnh kia không chỉ xảy ra ở các tinh vực căn nguyên mà còn chủ yếu bắt nguồn ở trong tinh vực căn nguyên. Mặt khác, dường như trong trí nhớ của Hiên Giật, Dương Thiên từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự, chẳng lẽ thứ lúc trước Hiên Giật đối mặt cũng là kỷ nguyên đại sụp đổ. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ. Bây giờ nghĩ ra thì chắc chắn thực lực của Hiên Giật trong vô số kỷ nguyên trước đó cũng đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Dương Thiên nghĩ đến những cự thú màu xám kinh khủng kia. Sức chiến đấu của những cự thú kia kinh người. Hơn nữa công kích chiến đấu sử dụng khí lưu màu xám hoàn toàn khác với nhóm cường giả Dương Thiên. Thậm chí đủ dễ dàng làm biến mất thân thể cường giả cấp thời không. Phải biết cho dù thực lực của Dương Thiên bây giờ cũng chỉ có thể đập nát thân thể cường giả khác, không thể hoàn toàn làm biến mất thân thể của họ. Dương Thiên chỉ cảm thấy áp lực trên người mình càng lúc càng lớn. Còn rất nhiều nghi hoặc không thể biết được. Phù, còn có hơn 9.000.000 tỷ thời gian. Ta còn thời gian. Dương Thiên hít sâu một hơi, đè xuống rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Hắn tu luyện tới hiện tại chỉ chưa đến 500 triệu năm. còn có nhiều thời gian để hắn đi tìm chân tướng. Xuất, một khe nứt không gian xuất hiện, Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong đó. Ở một khu vực trong công ty lỗ sâu ảo có một tòa cung điện khổng lồ. Trong cung điện còn có rất nhiều cường giả bảo vệ. Toàn bộ khu vực chỉ có một tòa cung điện sừng sững này. Đây là cung điện Phong Kính, là một trong những thế lực dưới trướng công ty lỗ sâu ảo. Chủ nhân là thần chủ Phong Kính, nắm giữ hoàn chỉnh 4 hệ pháp tắc. Tòa cung điện này chỉ có một nhiệm vụ là trông coi chỗ bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Kia là thế giới cự linh, một trong hai bí cảnh lớn tu luyện cấp S mà chỉ công ty lỗ sâu ảo có. Lúc này, ở vị trí cao nhất trong một khu vực bên trong cung điện Kính Phong, một nam tử trung niên người mặc áo giáp màu vàng ngồi đấy. Ánh mắt của hắn tỏa ra kim sắc, tản ra khí thế vô cùng sắc bén. Ở vị trí phía dưới hắn còn có một số cường giả cấp lĩnh chủ. Đây là thần chủ Kính Phong. Bỗng nhiên, sắc mặt thần chủ Kính Phong thay đổi. Ông ta vội vàng đứng lên. Bên trong cung điện này xuất hiện một khe nứt không gian. Sau đó một hình bóng trực tiếp đi ra. Bái kiến Dương Thiên đại nhân. Nhìn thấy hình bóng này, thần chủ Kính Phong lập tức vô cùng cung kính nói. Dương Thiên đại nhân, nghe nói Dương Thiên đại nhân đã trở thành người mạnh nhất của vũ trụ này. Các tộc đàn như yêu tộc, trùng tộc không dám đối nghịch với nhân tộc bọn ta. Dường như toàn bộ các chỗ trong tinh vực thuộc sở hữu của nhân tộc bọn ta. Trước kia bọn ta đã từng gặp Dương Thiên đại nhân, không nghĩ tới bây giờ đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Cường giả cấp lĩnh chủ phía dưới nghe thấy lời của thần chủ Kính Phong thì lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động và cung kính. Bái kiến Dương Thiên đại nhân. Toàn bộ những cường giả này đứng dậy, uốn lấp thân thể, vô cùng cung kính nói. Mặc dù không biết chuyện cụ thể liên quan tới Dương Thiên, nhưng hiện tại nhân tộc chiếm lĩnh tinh vực của rất nhiều tộc đàn như yêu tộc, trùng tộc, cường giả nhân tộc liên tục di chuyển lên trên, lại có vô số cường giả biết tất cả tộc trên có quan hệ với Dương Thiên. Chương 2436, lại vào thế giới cự linh 2. Không biết Dương Thiên đại nhân tới đây muốn ta làm gì? Thần chủ Kính Phong ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, cung kính nói, những cường giả khác không biết hắn là tầng lớp cấp cao của công ty lỗ sâu ảo. Thế nhưng biết thực lực kinh khủng của Dương Thiên hiện tại, đây lại là tồn tại lớn mạnh có thể luyện hóa vũ trụ tinh lâm. Trong lòng thần chủ rung động, lúc trước lần đầu gặp Dương Thiên vẫn chỉ ở cấp tinh vực, hắn đang tiến hành sắp xếp khảo nghiệm bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Trong mắt ông ta thì Dương Thiên không đáng để mắt tới. Nhưng hiện tại, Dương Thiên đã trở thành tồn tại lớn mạnh mà ông ta chân chính ngưỡng mộ. Là người số một trong cả vũ trụ, ta chuẩn bị tiến vào thế giới cự linh một chuyến rồi mở ra thông đạo. Dương Thiên nói, vâng, thần chủ Kính Phong không do dự chút nào. Dẫn đầu Dương Thiên đi tới một chỗ khu vực, nơi này có một màn quang khổng lồ màu đen. Dương Thiên nhìn màn quang trước mắt, thân hình khẽ động, trực tiếp tiến vào trong đó. Dương Thiên đại nhân đã tiến vào thế giới cự linh. Thế giới cự linh không phải có hạn chế sao? Chỉ có thể cho phép cường giả dưới cấp tinh chủ tiến vào sao? Trong lòng rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ nghi ngờ. Hừ, thần chủ Kính Phong quét mắt nhìn các cường giả, nói, từ giờ trở đi, nhiệm vụ là tạm thời bế quan thế giới cự linh. Tất cả chờ Dương Thiên đại nhân ra rồi nói. Vâng, cường giả phía dưới không dám nói thêm gì, vội vàng đáp, lại trở lại nơi đây. Ở một chỗ trong vùng đất to lớn vắng vẻ, Dương Thiên đứng vững nhìn cảnh tượng trước mắt. Những cảnh tượng này lại không thay đổi nhiều so với trước kia hắn từng nhìn thấy. Uy áp kinh khủng xung quanh tác dụng lên người Dương Thiên. Chỉ là Dương Thiên lại không thèm để ý chút nào. Những uy áp này đủ để áp bức cường giả cấp thời không nhưng không tạo bất kỳ tổn thương gì với họ. Dương Thiên cảm nhận áp bách xung quanh, không hề để ý chút nào. Bây giờ hắn đã lang bạt trong tinh vực căn nguyên rất nhiều năm, biết được rất nhiều tin tức. Ví dụ như trong vũ trụ căn nguyên, cho dù thời kỳ cuối kỷ nguyên đến thì cũng rất khó khiến cho tất cả các khu vực trong vũ trụ căn nguyên hủy diệt hoàn toàn, bởi vì các loại nguyên nhân mà trong vũ trụ căn nguyên sẽ sinh ra các bí cảnh kỳ dị, có thể được bảo tồn trong hủy diệt kỷ nguyên, chẳng qua những bí cảnh này đều có những hạn chế rất lớn. Hơn nữa quy tắc cũng không hoàn chỉnh, vì vậy thực lực của những cường giả bên trong cũng không cao, rất khó đạt đến vĩnh hằng chân chính. Rất nhiều bí cảnh thậm chí hình thành các quy tắc tương ứng, chỉ có thể chấp nhận cường giả trong cảnh giới nhất định tiến vào bên trong. Giống với rất nhiều bí cảnh mà lúc trước Dương Thiên đã lang bạt trước kia. Chẳng qua, những pháp tắc, hạn chế và chỗ không hoàn chỉnh đối với cường giả cấp hỗn độn thì không là gì cả. Cường giả cấp hỗn độn, sinh mệnh tương đương với vũ trụ căn nguyên, vì vậy những hạn chế này tất nhiên cũng sẽ không tồn tại. Gần 500 triệu năm, không biết bây giờ Tiểu Thanh Giao có bộ dạng như thế nào? Dương Thiên thầm nói trong lòng, nguyên nhân hắn tiến vào nơi này là bởi vì Tiểu Thanh Giao. Trong ký ức của hắn vẫn nhớ đến cô bé đáng thương mà bản thân lúc mới gặp. Lúc trước, Dương Thiên không thể ở lại thế giới cự linh này mãi. Chẳng qua Tiểu Thanh Giao rời đi theo Tuyết Lạc, đây cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Oanh, Dương Thiên lập tức đứng dậy, lực lượng linh hồn to lớn trên người bạo phát ra, ý thức bao trùm lấy phạm vi rất lớn, sau đó không ngừng lan rộng ra bốn phía. Bây giờ ý thức của Dương Thiên vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua đây là một bí cảnh không hoàn chỉnh, gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì vậy Dương Thiên không thể trong thời gian cực ngắn đem ý thức của bản thân bao trùm hoàn toàn nơi này. Cho dù như vậy, ý thức của Dương Thiên vẫn nhanh chóng lan rộng ra. 10 phút, 20 phút, thời gian nhanh chóng trôi qua, phạm vi ý thức của Dương Thiên cũng đã bao trùm càng lúc càng nhiều. Rất nhiều bộ lạc xuất hiện trước mắt Dương Thiên, trong tay những bộ lạc này gần như đều có tinh thạch cự linh thú. Đó là bảo vật có thể giúp sinh mệnh gen trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua Dương Thiên lang bạt trong vũ trụ, đã thấy rất nhiều bảo vật có tác dụng giống với tinh thạch cự linh thú. Rất nhanh đã trôi qua một tiếng đồng hồ, tìm thấy rồi. Bỗng nhiên, Dương Thiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, ánh mắt nhìn về phía một khu vực, tốc độ của hắn vô cùng kinh người, nhanh chóng bay về phía khu vực đó. Thế giới cự linh không thể thiết lập tọa độ không gian. Chẳng qua, thế giới cự linh cũng không được coi là lớn lắm, với thực lực hiện giờ của Dương Thiên, có thể nhanh chóng đi hết một vòng. Trong một khu vực, có một cung điện khổng lồ, bên ngoài cung điện là một khu rừng hoang vu bao vây lấy nơi này. Từng tiếng gầm khủng bố vang lên, trên trời có một vài con hung cầm đang không ngừng bay lượn. Chương 2437, gặp Tiểu Thanh Giao. Trước cung điện lúc này, có một cô gái mặc đồ trắng khuôn mặt lạnh nhạt đang đứng, ánh mắt nhìn về phía xa, cô ta này nhìn vô cùng thanh lãnh. Trước cung điện còn có một vài con hung thú khủng bố, chẳng qua lại đang yên tĩnh nằm rạp xuống, giống như đang bảo vệ nơi này. Hừ. Bỗng nhiên, sắc mặt cô ta khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra sự cảnh giác. Hưu, ở phía xa, một quang mang nhanh chóng tiến về phía trước, gần như một giây sau liền đến nơi này. Đạo quang mang này trực tiếp hóa thành một người. Anh là Dương Thiên, cô gái mặc đồ trắng lạnh nhạt nhìn người trước mặt, trong mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Tuyết Lạc, lâu rồi không gặp, Dương Thiên mỉm cười nói, cô gái mặc đồ trắng lạnh nhạt này chính là Tuyết Lạc. Tiểu Thanh Giao được sinh ra cũng là do Tuyết Lạc. Dương Thiên, anh vậy mà lại có thể đi từ bên ngoài vào nơi này. Trên mặt Tuyết Lạc tràn ngập sự kinh ngạc, cô ta là cường giả mạnh nhất thế giới cự linh, biết thế giới cự linh có áp chế cực lớn, thực lực của người từ bên ngoài tiến vào đều rất yếu. Gần 500 triệu năm trước Dương Thiên tiến vào nơi này. Gần 500 triệu năm, thực lực của Dương Thiên nhất định có tiến bộ rất lớn. Tiến vào nơi này, đáng lẽ phải chịu áp chế mới đúng. Nhưng Dương Thiên hình như không có chút ảnh hưởng nào cả. Tuyết Lạc, ta lần này đến là muốn thăm Tiểu Thanh Giao một chút. Dương Thiên cười nói, hắn đã hứa với Tiểu Thanh Giao là sẽ quay lại thăm cô bé. Nhưng nháy mắt đã trôi qua gần 500 triệu năm, anh đi theo ta. Tuyết Lạc liếc nhìn Dương Thiên, không từ chối, cô ta cảm nhận được một cỗ khí thế trên người Dương Thiên. Dưới cỗ khí thế này, cô ta không dám làm trái với lời Dương Thiên nói, cấp bậc áp chế này. Với thực lực bây giờ của Dương Thiên, thậm chí đủ để hủy diệt thế giới cự linh trong nháy mắt. Tuyết Lạc tất nhiên sẽ cảm nhận được sự sợ hãi từ trong nội tâm. Trong cung điện khổng lồ thì rất rộng, ở vị trí trung tâm thì có rất nhiều bậc thang, hơn nữa còn có một chùm sáng bao trùm lấy những bậc thang này. Lúc này ở một chỗ trên cầu thang, có một cô bé đang ngồi, nhắm hai mắt, Thanh Giao. Dương Thiên nhìn cô bé, trong mắt lập tức lộ ra sự vui mừng. Chẳng qua trên mặt hắn lại lộ ra chút hoài nghi nói. Sao thời gian trôi qua lâu như vậy mà Thanh Giao vẫn không lớn lên? Thanh Giao lúc này so với trước kia thì không có chút thay đổi nào cả. Thanh Giao vẫn luôn tiếp nhận truyền thừa thú hồn giả. Trong không gian truyền thừa tất nhiên thời gian sẽ dừng lại rồi. Tuyết Lạc giải thích, Dương Thiên gật đầu. Hắn biết Tuyết Lạc là thú hồn giả. Bẩm sinh đã có thể khống chế được hung thú. Tiểu Thanh Giao lúc trước cũng có năng lực như vậy. Giống như nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cô bé trên cầu thang chậm rãi mở mắt, sau đó ánh mắt có chút mê mang nhìn qua, sau đó, ánh mắt của cô bé liền nhìn thấy Dương Thiên, ánh mắt cô bé khẽ biến, sáng lên, trên mặt lộ ra sự vui mừng, trực tiếp rời khỏi cầu thang, bay ra ngoài, trên mặt Tiểu Thanh Giao nở nụ cười, trực tiếp đến bên người Dương Thiên, sau đó nhào vào ngực Dương Thiên, cuối cùng huynh cũng đến, Thanh Giao rất nhớ huynh, trong mắt Tiểu Thanh Giao tràn ngập vui mừng, có chút nũng nịu nói, vẫn giống như trước không muốn rời xa Dương Thiên, đã từng là một cô bé đơn độc, dãy giụa trong bộ lạc, không có người thân nào, trong lòng đã sớm chìm vào tuyệt vọng, nhưng Dương Thiên đã mang cô bé ra khỏi sự tuyệt vọng đem lại hy vọng cho cô bé. Thanh Giao, ta trở lại rồi, Dương Thiên lộ ra một nụ cười sủng nịnh, sờ đầu Tiểu Thanh Giao, trong lòng hắn, Tiểu Thanh Giao cũng giống như người thân của hắn vậy, Thanh Giao vẫn luôn tiếp nhận truyền thừa thú hồn giả, chẳng qua cứ cách một quãng thời gian lại hỏi ta còn bao lâu nữa thì ngươi mới quay lại. Tuyết Lạc ở bên cạnh nói, Dương Thiên im lặng, thực lực không đủ nên hắn không thể nào tiến vào bên trong thế giới cự linh được. Chẳng qua, bây giờ cũng không muộn, tóm lại hắn cũng không thất hứa với Tiểu Thanh Giao. Tiểu Thanh Giao nằm ở trong lòng Dương Thiên, không hề muốn xuống, đây hoàn toàn chỉ là người thân không muốn rời xa nhau. Không hề mang theo chút tình cảm nào khác. Thanh Giao, tiến bộ truyền thừa thú hồn giả như thế nào rồi? Dương Thiên cười hỏi, muội đã tiếp nhận được một nửa truyền thừa rồi. Những con hung thú đó đều nghe lời muội. Tiểu Thanh Giao nở nụ cười vui vẻ nói, trong mắt còn có một chút tự hào. Dương Thiên cười tán thưởng mấy câu. Dương Thiên, lần này ngươi đến đây là muốn mang Tiểu Thanh Giao ra ngoài sao? Tuyết Lạc ở bên cạnh nói, cô ta biết Dương Thiên đến từ thế giới bên ngoài, bây giờ lại có thể tiến vào bên trong một lần nữa, nên thật sự có khả năng làm được. Tiểu Thanh Giao nghe Tuyết Lạc nói, rõ ràng trở nên có chút căng thẳng, khéo góc áo Dương Thiên. Dương Thiên cười cười, ngồi xổm xuống, nhìn cô bé trước mắt nói, vậy Thanh Giao có muốn rời đi cùng ta không? Thanh Giao đồng ý, nhưng muội đi rồi, Tuyết Lạc tỷ chỉ còn một mình thôi. Thanh Giao nhìn Dương Thiên, rồi lại nhìn Tuyết Lạc. Đối với cô bé, Dương Thiên và Tuyết Lạc là hai người rất quan trọng trong cuộc đời. Chương 2438, tiếp xúc pháp tắc sinh mệnh. Tuyết Lạc nhìn Tiểu Thanh Giao, trong ánh mắt thanh lãnh có chút nhu hòa. Cô ta biết địa vị của Dương Thiên trong lòng Tiểu Thanh Giao. Cô ta vẫn luôn cho rằng bản thân còn lâu mới bằng được Dương Thiên. Bởi vì Tiểu Thanh Giao khi ở cùng cô ta thì thường hỏi nhiều nhất là về Dương Thiên. Nhưng bây giờ rõ ràng cô bé đặt vị trí của hai người bằng nhau. Ngươi có muốn ra ngoài không? Rời khỏi thế giới này? Ta có cách có thể làm được. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía Tuyết Lạc. Tuyết Lạc không chút do dự, trực tiếp lắc đầu nói. Tạm thời ta chưa có ý định này. Nghe Tuyết Lạc nói, trong lòng Dương Thiên suy nghĩ một chút, nhìn cô bé trước mắt cười nói. Thanh Giao, vậy muội tiếp tục ở lại nơi này tiếp nhận truyền thừa thú hồn giả. Đợi lúc nào muốn ra ngoài thì báo với ta. Hắn phất tay, trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài. Chỉ cần bóp nát lệnh bài này thì ta sẽ đến đón muội. Dương Thiên đem lệnh bài đưa cho Tiểu Thanh Giao. Muội biết rồi. Tiểu Thanh Giao gật đầu, bộ dạng có chút ủ rũ. Cô bé muốn ra ngoài, muốn cùng ngắm thế giới bên ngoài với Dương Thiên, nhưng cũng không muốn để lại Tuyết Lạc một mình. Cô bé biết bên cạnh Dương Thiên nhất định có rất nhiều người, nhưng bên cạnh Tuyết Lạc chỉ có cô bé. Cô bé ngẩng đầu nhìn Dương Thiên, cẩn thận nói, huynh đừng giận muội nha. Ta không giận, quả thật là ở lại đây sẽ an toàn hơn một chút. Dương Thiên cười nói, lúc trước hắn định mang Tiểu Thanh Giao ra ngoài, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đa số thời gian của hắn sẽ dành cho việc tu luyện. Không chắc có thời gian ở bên cạnh Tiểu Thanh Giao. Hơn nữa, truyền thừa thú hồn giả của Tiểu Thanh Giao vẫn chưa kết thúc. Đương nhiên, tất cả phải xem suy nghĩ của Tiểu Thanh Giao. Nếu cô bé và Tuyết Lạc cùng nhau ra ngoài, Dương Thiên tất nhiên cũng sẽ sắp xếp tất thân phận cho họ. Sau đó sẽ để họ ở lại chỗ của nhân loại. Nếu không ra thì hắn cũng có thời gian tiến vào nơi này. Dương Thiên cười an ủi cô bé mấy câu. Ánh mắt của hắn nhìn khu rừng hoang vu xung quanh, rồi nhìn Tuyết Lạc nói, thực lực của ngươi khôi phục hoàn toàn rồi sao? Lúc trước gặp Tuyết Lạc thì cô ta bị trọng thương. Thú hồn giả đặc biệt, dường như là người phát ngôn của thế giới này. Mặc dù Tuyết Lạc không đạt đến cấp viên mãn nhưng thọ mệnh lại có thể nói là dài vô tận. Cho dù trọng thương thì có thể thu nhỏ tuổi tác, chậm rãi khôi phục. Tuyết Lạc lắc đầu nói, vẫn còn chút thương tổn, chẳng qua đủ để đối phó với đa số cường giả của các bộ lạc. Dương Thiên gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, các ngươi là cự linh thú mạnh nhất thế giới này, nếu có một cự linh thú sinh ra, vậy thì sẽ như thế nào? thực lực của cự linh thú sẽ đạt đến cực hạn của thế giới này. Tuyết Lạc nhìn Dương Thiên nói, trong lòng cô ta vẫn hoài nghi thực lực của Dương Thiên đã vượt qua cực hạn của thế giới này. Nhưng hắn lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Cự linh thú là tồn tại vô địch của thế giới này. Nếu có thể sinh ra, ta không sợ tất cả các bộ lạc liên thủ với nhau. Nhưng đáng tiếc thế giới này chỉ có hai người ta và Thanh Giao là thú hồn giả. Không thể nào tạo ra một con cự linh thú. Tuyết Lạc lắc đầu nói. Vậy điều kiện chế tạo như thế nào? Dương Thiên hỏi, cự linh thú sinh ra. Đầu tiên phải ngưng tụ ra một tia ý thức. Sau đó điều động năng lượng khổng lồ của trời đất. Để nó hấp thụ không ngừng. Xúc tiến ý thức trở nên lớn mạnh. Đợi khi ý thức của nó hoàn toàn thành thục thì đã thành công. Chẳng qua lúc đầu thì dễ dàng nhưng lúc sau lại vô cùng khó. Hơn nữa căn bản không thể có cường giả đến quấy rầy. Tuyết Lạc không hề che giấu, đem tất cả mọi việc nói cho Dương Thiên. Ngươi thử chế tạo một lần, ta giúp một chút, thử xem có thể thành công không. Trong lòng Dương Thiên khẽ động nói, nếu Thanh Giao và Tuyết Lạc ở lại thế giới này, hắn phải cho Tiểu Thanh Giao năng lượng mạnh nhất. Ý thức cự linh thú hắn không rõ, nhưng điều động năng lượng trời đất thì hắn có thể làm được rất dễ dàng. Được, Tuyết Lạc do dự một chút, gật đầu. Thanh Giao, chúng ta ở cùng nhau. Ánh mắt của Tuyết Lạc nhìn về phía Thanh Giao nói, chính là vận chuyển một phần pháp quyết truyền thừa thú hồn giả muội tiếp xúc lúc trước. Được, Tuyết Lạc tỷ. Tiểu Thanh Giao ngoan ngoãn gật đầu, mặt nhỏ căng lên, nhìn rất nghiêm túc. Cô bé cũng biết rất nhiều việc liên quan đến cự linh thú. Hai đạo thân ảnh một to một nhỏ bay lên hư không. Ong, một cỗ dao động kỳ dị truyền đến từ trên người bọn họ. Sau đó tập trung tại một chỗ, ở đó có một chùm quang mang màu trắng nhỏ chậm chậm xuất hiện. Đây là sáng tạo sinh mệnh. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, cẩn thận cảm nhận, muốn sáng tạo ra sinh mệnh, kỳ thực vô cùng khó khăn, đặc biệt là quá trình từ không đến có. Dương Thiên phát ra linh hồn của bản thân, cẩn thận tỉ mỉ chú ý. Dần dần hắn hình như cảm nhận được một tia pháp tắc lẫn trong đó. Sau đó linh hồn của hắn tiếp xúc đến, dần dần hiện ra trước mắt hắn, từng đạo bí văn kỳ dị xuất hiện. Đây là pháp tắc sinh mệnh. Sâu trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn động. Pháp tắc sinh mệnh, vô cùng kỳ dị, mặc dù bất kỳ sinh mệnh được sinh ra cũng không thể tách rời nhưng muốn thật sự lĩnh ngộ được lại. Vô cùng khó khăn, điều kiện đầu tiên là cảnh giới phải đạt đến cấp hỗn độn. Cấp bậc sinh mệnh được nâng cao, mới có tư cách tiếp xúc với pháp tắc chí cao này. Lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, vừa bắt đầu thử tiếp xúc, thủ để chân chính cảm ứng được. Một bước này là giai đoạn cơ sở để lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều cường giả cấp hỗn độn phải dừng bước. Mặc dù Dương Thiên có truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, nhưng lại không làm được việc nắm giữ cái cơ bản nhất của pháp tắc sinh mệnh. Nhưng bây giờ, linh hồn viên mãn cảnh giới cấp hỗn độn của Dương Thiên lại cảm nhận được trong quá trình quan sát. Tuyết Lạc và Tiểu Thanh Giao chế tạo cự linh thú. Chương 2439, sinh ra cự linh thú 1. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui vẻ, giống như một thanh niên vừa mới tu luyện. Bước đầu tiên cần làm là nhận ra được một tia pháp tắc hệ kim hoặc là pháp tắc khác. Sau đó mới có thể tiếp tục hoàn thiện dựa trên cơ sở này. Pháp tắc sinh mệnh cũng vậy, nhưng để hiểu được từ đầu và nắm vững nó thì rất khó. Bình thường, cường giả cấp hỗn độn chỉ cần có nhận thức thông thạo về sự tồn tại của pháp tắc sinh mệnh và lĩnh ngộ một chút thì có thể khiến tinh vực căn nguyên tồn tại thêm 2 kỷ nguyên nữa. Hiện tại ta chỉ mới tiếp xúc sơ bộ với nó, còn chưa thành thạo. Nhưng ta đã đi được đến bước này, cộng với việc kế thừa được pháp tắc sinh mệnh, ta tin rằng mình sẽ sớm làm chủ được phần đầu. Trong Dương Thiên lòng vô cùng vui mừng, hắn tiếp tục lĩnh hội và cảm nhận được sự hình thành ý thức của cự linh thú. Hiện tại, hắn có thể cảm nhận được nơi này, nhưng nếu đổi sang một chỗ khác Dương Thiên khó có thể cảm nhận được. Có thể cảm nhận được nó ở bất cứ đâu là bước đầu tiên để tiếp nhận hoàn toàn pháp tắc sinh mệnh. Trong suốt 3 ngày... những dao động trong luồng sáng kỳ lạ này dần dần trở nên ngưng tụ và thậm chí còn có một tiếng gầm gừ yếu ớt bên trong nó. Cuối cùng, ánh sáng kỳ lạ này biến mất hoàn toàn và ý thức ban đầu của cự linh thú ban đầu được sinh ra. Soạt, trong thế giới bắt đầu thay đổi và sau đó một số năng lượng bắt đầu hợp nhất vào cơ thể của con thú khổng lồ này dưới sự điều khiển của Tuyết Lạc và Tiểu Thanh Giao. Năng lượng hình thành thể xác sao? Dương Thiên trong lòng thầm nói. Linh hồn mạnh mẽ của hắn tỏa ra, hoàn toàn làm chủ dòng chảy của những năng lượng này. Lúc này, giống như lúc trước hắn tạo ra phân thân, cảnh giới đã đạt cấp hư thần, chỉ cần phân thân có đủ năng lượng bổ sung, thì có thể nhanh chóng đạt tới cấp hư thần. Đây là trường hợp của cự linh thú. Đây là linh thú tự nhiên của thế giới cự linh. Không có bình cảnh, chỉ cần nó hoàn toàn sinh ra, thì sẽ là đỉnh cao. Bùm, suy nghĩ của Dương Thiên vừa động. Trong tích tắc, toàn bộ thế giới lập tức thay đổi. Trên bầu trời khu vực này xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Thật là một lượng năng lượng khổng lồ. Tuyết Lạc đang cố gắng thu thập năng lượng. Trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Cô cảm thấy dưới vòng xoáy này có một loại lượng năng lượng khổng lồ đang tích tụ. Và năng lượng này khiến cô cảm thấy kinh hãi. Nó được phân tán ra xung quanh. Và chỉ cần cô nghĩ về nó thì cô có thể sử dụng nó hoàn toàn. Sức mạnh hiện tại của Dương Thiên là gì? Tuyết Lạc sửng sốt. Lúc đầu Dương Thiên vốn chỉ ở cảnh giới cấp tinh vực. Giờ đây lại tiến vào thế giới cự linh. Nhưng cô không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Tuyết Lạc cũng không do dự sử dụng thuật pháp để trực tiếp điều động nguồn năng lượng khổng lồ này. Để nó tiến vào ý thức của cự linh thú hấp thụ năng lượng. Giống như nuôi dưỡng cự linh thú bình thường, nuôi dưỡng ý thức rất đơn giản, nhưng khó có thể khơi dậy được năng lượng của thiên địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Năng lượng cần cho sự trưởng thành của cự linh thú quá lớn. Hơn nữa với thực lực thú hồn giả của bọn họ, tốc độ điều động năng lượng tự nhiên rất chậm, trăm triệu năm sau cũng khó có thể thu thập được nhiều. Ngoài ra, họ còn phải lo lắng về sự tấn công của các cường giả khác và không thể ở yên một chỗ trong thời gian dài, năng lượng bây giờ dường như là vô tận, và không hề tốn chút năng lượng nào của Tuyết Lạc và Thanh Giao. Năng lượng vô tận rót vào thần thức của cụ linh thú. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, sau 6 giờ, đoàn ánh sáng từ từ ngưng tụ thành một con thú nhỏ 4 móng. Ánh mắt của Tuyết Lạc tràn đầy vui sướng. Công đoạn khó khăn nhất đối với cự linh thú là biến ý thức thành thực thể. Trước đó phải mất hàng trăm triệu năm để làm được, nhưng bây giờ chỉ mất 6 tiếng đồng hồ. Với tốc độ như vậy, chắc chắn con cự linh thú này hoàn toàn có thể phát triển trong khoảng thời gian rất ngắn. Theo thời gian trôi qua, năng lượng khổng lồ tiếp tục tiến vào trong cơ thể cự linh thú. Cự linh thú cũng như có trí tuệ, trong mắt tràn đầy sự vui mừng, tích cực hấp thu năng lượng khổng lồ. Bắt đầu không ngừng lớn lên, trong hư không, vòng xoáy cực lớn ở trên bầu trời đã thu hút sự chú ý của những cường giả khác. Ở đó có gì vậy? Sao lại có dao động năng lượng mạnh như vậy? Chẳng lẽ thiên địa xảy biến hóa? Một vi vài cường giả của các bộ tộc cách vòng xoáy năng lượng khổng lồ này không xa. Bọn họ do dự một chút, sau đó đi nhanh đến gần vòng xoáy ít xoáy. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi, đứng ở trong hư không nhìn cảnh tượng phía xa. Trong mắt chợt lộ ra vẻ kinh hãi, đó là thú hồn giả Tuyết Lạc và thú hồn giả mới. Họ đang thúc đẩy sự ra đời của cự linh thú. Nhanh, ngăn chúng lại, trong mắt những cường giả bộ lạ này hiện lên sự kinh ngạc. Và sau đó là một ánh mắt muốn giết người. Trong thế giới cự linh thú, tất cả cường giả mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp lĩnh chủ. Nhưng cự linh thú có thể đạt tới cấp viên mãn, nhất định có thể càn quét toàn bộ thế giới cự linh. Hơn nữa, cự linh thú chỉ tuân theo mệnh lệnh của thú hồn giả. Nếu thú hồn giả ra tay đối phó với bọn họ, nhất định sẽ là một tai họa vô cùng lớn. Nhưng ngay lập tức, họ phát hiện ra rằng bản thân mình rất khó cử động. Trong ánh mắt của họ đầy vẻ kinh hãi, Dương Thiên bình tĩnh liếc nhìn những cường giả này. Những cường giả này bị trói buộc, tất nhiên là do hắn. Nên hà từng Dương Thiên cũng không giết họ. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, thân thể của cự linh thú không ngừng lớn lên. Khí thế trên người cũng không ngừng biến hóa. Đó là một con cự linh thú. Nó lớn quá nhanh, cơ thể của chúng ta không thể cử động. Chúng ta không thể ngăn cản nó. Chương 2440, sinh ra cự linh thú 2. Một vị cường giả nhanh chóng chạy đến. Ánh mắt đầy kinh hãi nhìn cự linh thú sinh ra. Nhưng có Dương Thiên ở đây. Chỉ cần họ tiến vào khu vực này thì sẽ trực tiếp bị trói buộc. Lúc trước Tuyết Lạc cũng có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy động tĩnh của những cường giả này, cô không còn lo lắng mà dùng hết sức chỉ đạo năng lượng của mình. Dầm, 3 ngày sau, một con cự linh thú với 4 móng vuốt to lớn đứng trong không trung. Gầm rú trên bầu trời, toàn thân toát ra một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ. Kết thúc rồi, cự linh thú trưởng thành đã ra đời. Các bộ lạc chúng ta không thể nào chống lại con cự linh thú này mà chỉ có thể khuất phục dưới nó. Không biết thú hồn giả Tuyết Lạc có tấn công chúng ta không? Trên mặt họ đều lộ vẻ mặt không cam lòng. Cự linh thú đã hoàn toàn được sinh ra. Vì vậy giờ đây bọn họ không có năng lực đối phó với Tuyết Lạc. Thật sự đã thành công. Lúc này, trong mắt Tuyết Lạc lộ ra vẻ hưng phấn không gì sánh được. Tạo ra cự linh thú là điều mà những thú hồn giả như họ luôn hy vọng. Đây là một con cự linh thú. Tiểu Thanh Giao tò mò nhìn con thú bốn móng trong không trung. Xoạt, cơ thể con cự linh thú nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh Tuyết Lạc và Thanh Giao. Ngân nga vài tiếng, nó không còn dữ tợn như trước nữa mà giống như một con thú cưng. Theo sau đó, cự linh thú nhìn Dương Thiên, trong mắt hiện lên vẻ biết ơn, cung kính và nể sợ. Nó biết rằng sự ra đời của nó có liên quan rất nhiều đến Dương Thiên. Và nó cũng có thể cảm nhận được những dao động năng lượng đáng sợ từ Dương Thiên. Cự linh thú cảm nhận thấy sự nguy hiểm của Dương Thiên. Mặc dù cơ thể nó biến thành rất nhỏ, dao động cấp viên mãn trên người lại vẫn tồn tại. Lúc này lại giống như thú cưng, ở bên cạnh Tuyết Lạc và Tiểu Thanh Giao. Ở phía xa, Dương Thiên đang bay nhanh tới. Dương Thiên, lần này nhờ có anh, cự linh thú mới có thể chào đời. Tuyết Lạc cảm kích nói. Không có gì. Bay nãy lúc cô đang tạo ra cự linh thú, đối với việc tu luyện của ta cũng có một số xúc cảm. Dương Thiên cười nói, sự xúc cảm ban nãy chắc chắn là điều mà thánh chủ Bắc Ma họ có nằm mơ cũng mong có được. Theo như sự suy đoán của Dương Thiên, ba vị cường giả thánh chủ Bắc Ma có lẽ đôi khi cũng chạm tới bộ phận sơ khai nhất của pháp tắc sinh mệnh, nhưng lại không thành thục. Còn về thánh chủ cổ linh thì thành thục hơn một chút, nhưng vẫn chưa nắm vững hoàn toàn. Tuyết Lạc sửng sốt. Tuy nhiên cô ta cũng không biết thực lực hiện tại của Dương Thiên đã đạt đến trình độ nào. Vì vậy không hỏi gì, những người này phải xử lý thế nào? Dương Thiên chỉ vào cường giả ở phía xa, hỏi, mặc kệ đi, ta không có suy nghĩ xưng bá ở thế giới này, chỉ muốn chăm sóc Thanh Giao, tu luyện cho tốt, Tuyết Lạc nói. Dương Thiên gật đầu, phất tay lên, toàn bộ cường giả trong hư không liền bay giật về phía xa. Gần như trong chớp mắt đã mất hút. Huynh! Muội muốn ăn thịt nướng mà huynh nướng. Tiểu Thanh Giao kéo góc áo của Dương Thiên, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên. Trong lòng của cô bé, mấy năm cùng Dương Thiên phiêu bạt khắp nơi là nhà, là khoảng thời gian mà cô bé thấy vui nhất. Được, Dương Thiên mỉm cười, bây giờ huynh dẫn muội đi bắt, muội muốn ăn con thú dữ nào, cứ nói với huynh. Ở trước cung điện, Dương Thiên, Tiểu Thanh Giao và Tuyết Lạc đều ngồi khoanh chân. Dương Thiên vui vẻ mỉm cười, đang nướng thịt. Thịt lúc này đã trở nên vàng ươm, từng giọt dầu mỡ nhỏ xuống. Tiểu Thanh Giao mắt nhìn chằm chằm, liên tục nuốt nước bọt. Bây giờ người có thể khiến Dương Thiên nướng thịt cho, ngoài người nhà của Dương Thiên ra, gần như không có cường giả nào khác nữa. Được rồi, một lát sau, Dương Thiên dừng lại, thịt thú giữ trong tay đã chín hoàn toàn. Xé một miếng đưa cho Tiểu Thanh Giao. Cảm ơn huynh. Tiểu Thanh Giao vui vẻ tươi cười, nhưng rất lễ phép, rồi cắn từng miếng nhỏ ăn. Mắt nhắm hờ lại, trong mắt ngập tràn sự thỏa mãn. Cô cũng ăn một chút đi. Dương Thiên nhìn Tuyết Lạc, đưa một miếng qua. Cảm ơn. Tuyết Lạc gật đầu, nhận lấy. Mấy người tùy ý nói chuyện. Ở bên cạnh, cự linh thú rên một cách tủi thân. Dương Thiên ném một chút ra đó. Trong khung cảnh an tĩnh, ba người họ vừa ăn vừa nói chuyện. Hồi tưởng lại những chuyện trước kia, Tiểu Thanh Giao hưng phấn nhất, nói liên tục. Xung quanh đã được Dương Thiên bố trí một lớp kết giới. Không cường giả nào có thể tới đây. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày này, Dương Thiên luôn bầu bên Tiểu Thanh Giao, đi lại khắp nơi trong rừng già man hoang. Lúc này ở bên trong một khu vực, Dương Thiên đứng đó, nhìn cô bé và cự linh thú ở phía xa đang chạy nhảy nô đùa. Hôm nay ta chuẩn bị rời khỏi, Dương Thiên nói, anh biết Thanh Giao rất quấn anh. Tuyết Lạc nhìn Dương Thiên nói, cô bé ở với cô thì tốt hơn, ít nhất có thể vô lo vô nghĩ, nếu ra thế giới bên ngoài, cũng chưa chắc đã có thể sống vui vẻ. Dương Thiên lắc đầu nói, hắn vẫy tay với đằng xa. Huynh, Tiểu Thanh Giao chạy nhanh lại, nhìn Dương Thiên, Thanh Giao, ta chuẩn bị rời khỏi đây. Dương Thiên nói, huynh, không thể ở thêm một thời gian nữa sao? Trong mắt Tiểu Thanh Giao lập tức lộ ra vẻ không nỡ. Muội ở đây tu luyện cho tốt, lúc nào muốn ra ngoài, cứ liên hệ ta. Có thời gian, ta cũng sẽ vào đây thăm muội. Dương Thiên cười nói, Tiểu Thanh Giao kéo chặt góc áo Dương Thiên, không chịu buông ra, lần này Dương Thiên rời khỏi, còn không biết đến bao giờ mới có thể quay lại. Được rồi, Thanh Giao, ta đi đây, chịu khó tu luyện nhé. Dương Thiên nói, sờ đầu Tiểu Thanh Giao, hắn gật đầu với Tuyết Lạc, liền bay nhanh ra xa, rất nhanh đã biến mất khỏi đây. Chương 2441, về thế giới Vũ Nguyên. Thanh Giao, muội có thể theo Dương Thiên ra ngoài. Ở trước cung điện, nhìn Dương Thiên rời đi, Tuyết Lạc trực tiếp nói, Tuyết Lạc, tỷ tỷ, bây giờ muộn ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng của huynh ấy. Tiểu Thanh Giao lại lắc đầu, thực ra cô bé biết rất nhiều chuyện, muội muốn tiếp tục tiếp nhận truyền thừa thú hồn giả. Được, nếu muội nắm vững được hoàn toàn truyền thừa thú hồn giả, ta sẽ đi cùng muội ra ngoài, xem thế giới bên ngoài. Tuyết Lạc trầm lặng một chút rồi nói, cảm ơn Tuyết Lạc tỷ tỷ. Trong mắt Tiểu Thanh Giao lập tức lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Trong tay cô bé cầm lệnh bài mà Dương Thiên đưa, sau đó lại cất đi. Đi thôi, Thanh Giao, địa điểm nơi này đã bị người trong bộ lạc phát hiện. Chúng ta đổi một chỗ khác. Tuyết Lạc nhìn cô bé, trong mắt lộ ra sự cưng chiều. Cô ta phất tay lên, cung điện to lớn trước mặt liền thu nhỏ lại một cách nhanh chóng. Bị cô ta thu lại. Vâng, Tiểu Thanh Giao gật đầu. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ bay nhanh ra phía xa. Bên ngoài thông đạo cực lớn, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Dương Thiên đại nhân, các cường giả như thần chủ Phong Kính lập tức chào với giọng vô kính cung kính. Họ luôn bảo vệ ở đây. Dương Thiên gật đầu, không nói nhiều, sau đó liền trực tiếp rời khỏi đây. Bất kể Tiểu Thanh Giao lựa chọn như thế nào, hắn đều tôn trọng sự lựa chọn của cô bé. Đối với Dương Thiên của bây giờ mà nói, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tiểu Thanh Giao trong thế giới này là điều hoàn toàn có thể làm được. Bao nhiêu năm trôi qua, không biết thực lực Lâm Sơn, Lâm Vũ thế nào rồi. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra một khu vực, từ lúc hắn tu luyện đến bây giờ, tổng cộng thu nhận 4 đệ tử, anh em Lâm Sơn, Lâm Vũ trong bí cảnh huyền linh ở thế giới Vũ Nguyên. Còn có Tân Tuyệt, Tân Vũ ở thế giới Vu Thần, đến bây giờ, đã hàng trăm triệu năm chưa gặp lại rồi. Dương Thiên trực tiếp bước vào trong khe nứt không gian, mấy giây sau hắn đã đến thế giới Vũ Nguyên, là Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên đến thế giới Vũ Nguyên rồi. Đông đảo cường giả nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, nhanh chóng rời ra xa. Bây giờ, không ai không biết tiếng dữ của Dương Thiên, mặc dù trong lòng họ vô cùng thù hận Dương Thiên, nhưng tuyệt đối không dám thể hiện ra. Không biết thế giới Vũ Nguyên là do vị cường giả nào để lại. Có lẽ cũng là một vị cường giả cấp hỗn độn. Dương Thiên không để tâm đến những cường giả khác, trong lòng thầm nghĩ, lúc này trên người hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một chút uy áp này thậm chí tạo nên một chút áp bức cho hắn. Hiển nhiên, điều này tuyệt đối không thể là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên có thể làm được. Tuy nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi, uy áp này không gây nên ảnh hưởng gì được cho hắn. Dương Thiên cảm nhận được áp chế của thế giới Vũ Nguyên, nhưng chắc chắn có một vài cường giả cấp hỗn độn được nhiều kỷ nguyên sinh ra, để lại một vài vùng đất kỳ dị cũng là điều rất bình thường. Dương Thiên nhanh chóng đi tới một chỗ trong khu vực, nơi này là lối vào của bí cảnh huyền linh, nhưng lúc này bí cảnh huyền linh ở trạng thái phong bế. Trên người Dương Thiên tản ra dao động khí thế kinh khủng. Linh hồn khổng lồ trực tiếp tiếp xúc với bí cảnh huyền linh. Vù, dần dần, lối vào bí cảnh huyền linh tản ra dao động kỳ dị. Sau đó biến thành một màn quang khổng lồ màu trắng, cuối cùng thành hình thù xuất hiện ở trước mắt Dương Thiên. Quả nhiên những bí cảnh này đều có thể mở ra. Dương Thiên mỉm cười, thế giới Vũ Nguyên cùng loại với vùng đất bồi dưỡng nhân tài. Có lẽ các bí cảnh cũng giống công ty lỗ sâu ảo, có thể mở ra dễ dàng để những cường giả khác tiến vào bên tu ma luyện. Chỉ là hiện tại chưa có cường giả có thể đủ sức điều khiển những bí cảnh này. Thực lực Dương Thiên đạt đến cấp hỗn độn, linh hồn lại cực kỳ lớn mạnh, không thua kém cường giả thế giới này để lại nên tự nhiên có thể ép buộc mở ra. Hình bóng Dương Thiên khẽ động rồi tiến vào trong bí cảnh này. Dương Thiên đứng vững trong bí cảnh khổng lồ, hiện tại trực tiếp thăm dò phân điện thành lạc tinh của Huyền Linh Tông. Dương Thiên tản ra linh hồn hùng mạnh, ý thức nhanh chóng lan tràn tới nơi đó. Lúc trước Lâm Sơn và Lâm Vũ ở nơi đó, không có. Dương Thiên hơi khẽ cau mày. Hắn không nhìn thấy tung tích hai đệ tử của mình, Lâm Sơn, Lâm Vũ kia lại chạy trốn, bọn họ lại là tàn dư của thần điện thời gian, chắc chắn trụ sở sẽ tiếp tục chi viện cường giả, Huyền Linh Tông nuôi dưỡng bọn họ lại là bồi dưỡng được hai kẻ thù. Một vài cường giả đang nhỏ giọng bàn luận, còn những lời này liền truyền vào trong tai của Dương Thiên. Lâm Sơn, Lâm Vũ bị truy sát, trong lòng Dương Thiên khẽ dao động, hắn tự nhiên biết quan hệ, mâu thuẫn giữa thần điện thời gian, thần điện không gian và Huyền Linh Tông. Trước tiên tìm thấy Lâm Sơn, Lâm Vũ rồi nói, trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, ý thức của Dương Thiên tiếp tục khuếch tán, khu vực của bí cảnh huyền linh càng ngày càng bị ý thức của hắn bao phủ. Tìm thấy rồi, sau một tiếng, trên mặt Dương Thiên lộ ra một chút vui vẻ. Chương 2442, hai đệ tử của Dương Thiên. Ở một chỗ trong khu vực, hai vị cường giả đứng đó, bọn họ đang yên lặng tu luyện, trong mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giác, chú ý đến nguy hiểm bốn phía. Ta, hiện tại Huyền Linh Tông vẫn truy sát chúng ta, hơn nữa số lượng cường giả càng ngày càng nhiều. Lâm Vũ nhìn thanh niên trước mắt nói, Tiểu Vũ, bọn ta không để ý gì, coi việc truy sát những cường giả này là một phần trong quá trình rèn luyện của bản thân thì tốt. Lâm Sơn nói, trong mắt của cậu ta chuyển động, trong tay cầm một thanh chiến đao, thân thể đứng đắn, liếc qua là một người vô cùng cẩn thận. Lúc này, xem ra Lâm Sơn như một con hung thú hình người có thể bộc phát thực lực lớn mạnh nhất vào bất cứ lúc nào. Ai, bỗng nhiên, sắc mặt Lâm Sơn thay đổi, lôi kéo muội muội của mình muốn nhanh chóng tháo chạy, trên người cậu ta truyền đến một cảm giác tim đập nhanh vô cùng. Đây là cảm giác sinh ra do đối diện với nguy hiểm lâu dài. Tính cảnh giác không tệ, một âm thanh vang lên, sau đó nơi này liền xuất hiện một khe nứt không gian. Một hình bóng đi ra, sư phụ, Lâm Sơn và Lâm Vũ thấy hình bóng này, đầu tiên là cảnh giác, sau đó là sững sờ, cuối cùng bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Không tệ, thời gian dài như vậy không gặp, các người đều đột phá đến cấp hư thần. Dương Thiên nhìn về hai đệ tử mình thu nhận sớm nhất. Hắn mỉm cười nói, mới vừa rồi hắn không che giấu dao động của bản thân, lại bị Lâm Sơn cảm nhận được. Chỉ là Lâm Sơn, Lâm Vũ đều là truyền nhân đã chọn của thần điện thời gian, nắm giữ pháp tắc thời gian nên tự nhiên trong tu luyện có thể dễ dàng hơn so với những người khác. Chúng đột phá đến cấp hư thần cũng tính là bình thường. Sư phụ, từ sau lần trước người rời đi, đệ tử và Lâm Vũ cũng tìm rất nhiều nơi nhưng không phát hiện tung tích của người. Lâm Sơn không nhịn được hỏi, người không tìm thấy ta là rất bình thường, hiện tại các ngươi hẳn phải biết cường giả bên ngoài chứ. Dương Thiên nói, giống như rất nhiều cường giả của bí cảnh huyền linh đều biết nơi này là vùng đất bồi dưỡng cường giả bên ngoài giới, giống như thần điện thời gian, thần điện không gian và huyền linh tông bởi vì ý kiến về vấn đề bồi dưỡng mà xảy ra xung đột. Lâm Sơn, Lâm Vũ gật đầu, ta đến từ vực ngoại, Dương Thiên nói, Lâm Sơn, Lâm Vũ nhìn Dương Thiên, trong mắt có một chút chấn động, nhưng bọn họ lại không nhìn bằng ánh mắt căm thù. Không có Dương Thiên thì không có bọn họ của hôm nay. Mấy trăm triệu năm trước là Dương Thiên kéo bọn họ về từ con đường diệt vong. Lần này tới đây ta liền chuẩn bị dẫn các ngươi ra ngoài. Ở đây, có lẽ các ngươi cũng cảm nhận được áp chế. Thực lực mạnh nhất chỉ có thể đạt tới cấp hư thần. Còn đi ra ngoài thì không có hạn chế. Trên cấp hư thần còn có cấp thánh thần. Cấp thời không, Dương Thiên nói. Nhìn hai đệ tử của mình, các ngươi có sẵn sàng không? Trong mắt Lâm Sơn, Lâm Vũ lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui thích, nói, đệ tử sẵn sàng, ai không muốn thực lực lớn mạnh hơn, chỉ là thực lực đạt tới tình trạng hiện tại. Lâm Sơn, Lâm Vũ nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian lại là cảm giác khó lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì hiển nhiên đây là vấn đề áp chế. Dương Thiên mỉm cười, hai đệ tử non nớt mà lúc trước mình thu nhận đã sớm trưởng thành. Hơn nữa trải qua rất nhiều thứ nên hoàn toàn có thể một mình gánh vác. Đi, trước khi rời đi, trước tiên chúng ta đi đến trụ sở của Huyền Linh Tông. Dương Thiên cười nói, ta có chút hứng thú đối với một vài thứ ở nơi đó. Vâng, sư phụ, Lâm Sơn, Lâm Vũ vô cùng cung kính nói. Trong lòng bọn họ lại nghi hoặc Dương Thiên cảm thấy hứng thú với thứ gì đó. Chỉ là bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Thật ra Dương Thiên tới đây, mục đích thứ nhất là dẫn Lâm Sơn, Lâm Vũ ra, mục đích thứ hai là cảm thấy hứng thú đối với Nguyên Châu pháp tắc. Trước kia hắn tiến vào trụ sở Huyền Linh Tông tiếp nhận khảo nghiệm. Ở trong đó tập hợp đủ hai viên Nguyên Châu pháp tắc cuối cùng mà bản thân cần. Còn trong toàn bộ khảo nghiệm, có mấy chục viên Nguyên Châu pháp tắc, lúc ấy Dương Thiên lại vô cùng khiếp sợ. Điều này nói rõ có cường giả nắm giữ phương pháp chế tạo bọn chúng. Dương Thiên ngược lại có chút hứng thú đối với điều này. Trên người hắn bây giờ còn có Nguyên Châu pháp tắc toàn hệ. Chỉ là hắn vẫn muốn đem dung nhập vào trong Long Phượng Nguyên Châu để nó khôi phục cho nên vẫn chưa lấy ra, chỉ là cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thành công. Tay phải Dương Thiên cử động, hắn tiến vào trong khe nứt không gian cùng hai đệ tử của mình. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trụ sở cung điện khổng lồ của Huyền Linh Tông đứng sừng sững. Nó chiếm diện tích rất lớn, còn từng vị cường giả trong đó không ngừng dục dịch. Huyền Linh Tông tụ tập phần lớn cường giả của bí cảnh Huyền Linh. Chắc chắn thực lực xưng bá cả bí cảnh Huyền Linh. Răng rác, bỗng nhiên, ở vị trí trung ương của tòa cung điện khổng lồ này, một khe nứt không gian xuất hiện, tùy theo mấy thân ảnh đi ra, cứ đứng như vậy ở trên không cả cung điện của Huyền Linh Tông. Láo xược, khi nhóm ba vị cường giả Dương Thiên trực tiếp đứng ở trên không của cung điện Huyền Linh Tông, một âm thanh nổi giận vang lên. Chương 2443, thông tin của Nguyên Châu Pháp Tác 1. Ở các vị trí của cung điện đều truyền đến dao động khí thế kinh khủng cùng với từng vị cường giả không ngừng tụ tập về nơi này. Rất nhanh, phía trước đám người Dương Thiên xuất hiện mấy trăm vị cường giả cấp viên mãn. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Sau đó, ở vị trí sâu trong cung điện càng truyền đến dao động khí thế vô cùng kinh khủng cùng bay ra với mười mấy vị cường giả bay. Kẻ cầm đầu lại là một nam tử trung niên người mặc áo giáp màu đỏ. Trên đầu mọc hai sừng, phía sau mọc một đôi cánh. Dương Thiên nhìn nam tử này lại nhận ra được, đây là tông chủ của Huyền Linh Tông Hư Thần Huyền Mộc. Lúc trước thực lực của hắn là cấp viên mãn, hắn tiến vào bí cảnh này tìm kiếm cơ duyên chính là do Hư Thần Huyền Mộc này chủ trì. Lâm Sơn, Lâm Vũ, các ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Hư Thần Huyền Mộc xuất hiện, ánh mắt chuyển động một chút, ông ta nhìn về phía ba hình bóng trong hư không, lại lập tức nhìn thấy hai người Lâm Sơn, trong mắt tức khắc lộ ra vẻ vô cùng u ám. Hắn cũng biết thân phận của Lâm Sơn, Lâm Vũ, chỉ là bọn họ lần lượt phái cường giả đuổi giết hai người bọn chúng. Bọn chúng lại lần lượt trốn thoát. Hư Thần Huyền Mộc, vì đảm bảo tuyệt đối địa vị thống trị của Huyền Linh Tông, các ngươi nên tùy ý ra tay với bọn ta. Ngươi cũng đừng quên sứ mệnh của Huyền Linh Tông, Lâm Sơn lạnh lùng nói. Sứ mệnh, Huyền Linh Tông đại diện cho ý chí của thế giới Huyền Linh. Tất cả những gì đã làm đều vì sự phát triển tốt hơn của thế giới Huyền Linh bọn ta. Các ngươi biết cái gì? Hiện tại thế giới Huyền Linh dưới sự thống trị của Huyền Linh Tông bọn ta, thực lực càng ngày càng mạnh. Hư Thần Huyền Mộc hừ lạnh một tiếng nói. Cho dù ông ta đi ngược lại sứ mệnh của Huyền Linh Tông để lại, nhưng Hư Thần Huyền Mộc chưa từng cho rằng mình làm sai. Thế giới Huyền Linh thuộc về thế giới này, không phải thuộc về cường giả vực ngoại. Tất cả những gì ông ta làm cũng là vì đề cao thực lực của thế giới Huyền Linh. Mặc dù Hư Thần Huyền Mộc thấy hai người Lâm Sơn, Lâm Vũ nhưng không ra tay. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Dương Thiên đứng phía trước nhất. Âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai lại muốn nhúng tay vào chuyện của Lâm Sơn, Lâm Vũ và Huyền Linh Tông bọn ta? Rõ ràng thực lực của Lâm Sơn, Lâm Vũ không phải đối thủ của Huyền Linh Tông, giờ họ lại xuất hiện ở nơi này thì rất rõ ràng có chỗ dựa. Xem ra Hư Thần Huyền Mộc hiểu điều này hiển nhiên là dựa vào Dương Thiên. Lúc này trong lòng Hư Thần Huyền Mộc dè dặt, bởi vì ông ta lại không nhìn rõ hư thực của Dương Thiên. Nhìn Dương Thiên giống như một người bình thường, nhưng càng cảm giác là người bình thường thì càng lộ ra Dương Thiên không tầm thường. Cường giả bình thường không có năng lực hiên ngang chọc trời. Hư Thần Huyền Mộc, chúng ta lại gặp mặt. Dương Thiên nhìn Hư Thần Huyền Mộc, sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta từng gặp sao? Hư Thần Huyền Mộc cau mày, mấy trăm triệu năm trước đã gặp một lần. Dương Thiên thờ ơ nói, Lâm Sơn, Lâm Vũ là đệ tử của ta, lần này chỉ là đến đây, không phải vì bọn họ mà ta ra mặt giết chết các ngươi mà muốn hỏi ngươi một việc. Giết chết bọn ta, khẩu khí các hạ không phải quá lớn sao? Sắc mặt Hư Thần Huyền Mộc lập tức u ám, trên mặt cường giả xung quanh cũng đầy vẻ phẫn nộ, nhưng bọn họ là nhóm người mạnh nhất của thế giới Huyền Linh. Chưa từng có cường giả nào dám xúc phạm, khẩu khí của ta lớn hay không thì ngươi có thể cảm nhận một chút. Dương Thiên bình tĩnh nói, trên người hắn bạo phát một luồng khí thế vô cùng lớn. Sau đó bao phủ toàn bộ quảng trường, dưới luồng uy áp này, Hư Thần Huyền Mộc và toàn bộ mười mấy vị cường giả cấp hư thần xung quanh, mấy trăm vị cường giả cấp viên mãn không thể động đậy. Hơn nữa căn nguyên pháp tắc trong cơ thể họ đang giảm một cách điên cuồng. Đây là thực lực gì? Sao lại khủng bố như vậy? Trong mắt Hư Thần Huyền Mộc tràn đầy vẻ kinh hãi, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta giảm bớt một nửa trong thời gian rất ngắn. Khí thế trên người giảm xuống rất nhiều. Đây vỏn vẹn là khí thế uy áp. Ông ta, bao gồm tất cả cường giả khác của Huyền Linh Tông bị áp bức toàn bộ. Toàn bộ khí thế trên người giảm xuống rất lớn. Ông ta là cường giả cấp hư thần nhưng sức chiến đấu đỉnh cấp của thế giới Huyền Linh lại dễ dàng bị một vị cường giả áp chế. Hư Thần Huyền Mộc chợt nhớ tới lời mà rất lâu trước đó tông chủ Huyền Linh Tông để lại. Ở vực ngoại có vô số cường giả trên cấp hư thần. thậm chí cường giả của nó có thể sinh ra một ý niệm hủy diệt toàn bộ bí cảnh huyền linh mà không thể chống cự. Lúc ấy hư thần huyền mộc lại khịt mũi coi thường, bởi vì thực lực cường giả tiến vào nơi này nhiều nhất chỉ có cấp hư thần, ông ta chưa từng gặp qua người mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ dưới uy áp của Dương Thiên, hắn lại cảm giác mình hoàn toàn như con kiến hôi, sẽ bị xóa bỏ dễ dàng. Đây chính là thực lực của sư phụ sao? Sắc mặt của Lâm Sơn, Lâm Vũ bên người Dương Thiên tràn đầy vẻ kích động. Toàn bộ Huyền Linh Tông bị áp bức không thể phản kháng. Đây là thứ bọn họ không thể tưởng tượng. Dương Thiên từng nói sẽ dẫn bọn họ ra ngoài. Đến lúc đó cảnh giới của bọn họ không có bất kỳ hạn chế gì thì có thể tiếp tục đột phá. Chương 2444, thông tin của Nguyên Châu Pháp Tác 2. Bỗng nhiên thu hồi uy áp, Dương Thiên nhìn về phía hư thần huyền mộc, bình thản nói, hiện tại, ta có thể hỏi thăm sự việc không? Hắn không có lựa chọn giết nhóm cường giả hư thần huyền mộc. Trải qua nhiều việc như vậy, hắn không đồng ý cũng không phản đối suy nghĩ của hư thần huyền mộc. Về phần áp bức nhóm cường giả hư thần huyền mộc thì xem như là trừng phạt đối với bọn họ khi truy sát Lâm Sơn, Lâm Vũ, xin hỏi đại nhân. Hư thần huyền mộc nhìn về phía Dương Thiên, cảm nhận mình đã thiếu đi 6 thành căn nguyên pháp tắc. Ông ta không dám do dự, trong ánh mắt lộ ra vẻ cung kính, trên mặt cường giả huyền linh tông khác cũng đầy vẻ e ngại. Cung kính, cường giả nhân loại trước mắt này căn bản cũng không phải là người mà huyền linh tông bọn họ có thể ngăn cản. Huyền linh tông các ngươi có một vòng khảo nghiệm, có thể giành được nguyên châu pháp tắc ở trong đó. Ta muốn hiểu rõ nguồn gốc của những nguyên châu pháp tắc này. Dương Thiên nói. Hư thần huyền mộc không dám giấu giếm, ông ta nói, đại nhân, vòng khảo nghiệm này được lưu lại từ trước đó nhưng chỉ có cường giả vực ngoại tiến vào trong. Bên trong nguyên châu pháp tắc cũng là một vị đại nhân kia để lại sớm nhất. Chỉ là bây giờ thời gian cách niên đại đó đã qua xa. Những gì chúng ta biết cũng không nhiều, ánh mắt Dương Thiên suy tư một chút, sau đó lại hỏi, như vậy tìm ra toàn bộ sách quý có thông tin về nguyên châu pháp tắc này của huyền linh tông các. Ngươi, vâng. Hư thần huyền mộc đáp, nhanh chóng phân phó cường giả đi tìm. Dương Thiên của hiện tại có thể dễ dàng giết chết tất cả cường giả bọn họ nên bọn họ cũng không dám giở bất kỳ mánh khóe gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, họ tìm ra từng quyển sách quý rồi đặt trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên đang cẩn thận nhìn, lúc trước vị tồn tại lớn mạnh kia đang khảo nghiệm cơ duyên mà bí cảnh huyền linh này lưu lại rất nhiều. Khi cường giả bên ngoài đến khảo nghiệm, thực ra ban thưởng nguyên châu pháp tắc chỉ là một loại trong đó. Nhưng khảo nghiệm nguyên châu pháp tắc lại là một trận có thể coi là khó khăn nhất. Tìm thấy rồi, bỗng nhiên trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Trên mặt Dương Thiên lộ ra tia vui mừng, nhìn về phía thông tin trước mắt, vị tồn tại cường đại kia lưu lại rất nhiều tài nguyên. Cũng lưu lại một ít truyền thừa của mình, cả cách chế ra nguyên châu pháp tắc cũng ở trong những truyền thừa này. Có thể vị tồn tại cường đại này cũng không muốn truyền thừa của mình biến mất. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu nhìn thông tin, chế tác nguyên châu pháp tắc, hoàn toàn trái ngược với bác ly pháp tắc. Bác ly pháp tắc là đem một hệ pháp tắc từ trong rất nhiều pháp tắc tách ra ngoài. Còn chế tác nguyên châu pháp tắc, đầu tiên là tự mình lập một thế giới riêng, cách ly với ngoại giới, sau đó loại bỏ hết tất cả pháp tắc trong thế giới đó. Chỉ lưu lại một hệ pháp tắc, như vậy kỳ thật so với bác ly pháp tắc thì dễ hơn rất nhiều. Cũng ít bị quy tắc vũ trụ bài xích hơn. Sau khi kết thúc chế tác, dùng các vật chất tương ứng đem những pháp tắc thế giới còn lại vào trong. Phương pháp này cũng được vị cường giả kia đánh dấu rõ ràng. Phương pháp này so với bác ly pháp tắc dễ dàng hơn. Chịu lực bài xích nhỏ là bởi vì bác ly pháp tắc có thể trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Trong thời gian rất ngắn đã có thể nắm giữ, sinh mệnh đạt tới vĩnh hằng. Hơn nữa có thực lực tương ứng, đây là vi phạm quy tắc vũ trụ. Tương đương với một loại phương pháp cấm kỵ, về phần nguyên chân pháp tắc, chỉ là đem nó ngăn cách với các pháp tắc khác, sau đó còn sử dụng thế giới chuyên biệt để nắm giữ nó. Muốn sử dụng còn cần phải chậm rãi lĩnh ngộ, Dương Thiên cẩn thận nhìn, chế tác nguyên châu pháp tắc đương nhiên cũng có giới hạn. Trong một khoảng thời gian nhất định chỉ có thể chế tác một lần. Nếu như làm liên tục cũng sẽ bị quy tắc trời đất cắn trả. Hơn nữa lần sau so với lần trước ngày càng nghiêm trọng. Trong thời gian chế tác được một viên, đợi đến khi khoảng thời gian này qua đi, lần chế tác thứ hai sẽ không bị quy tắc trời đất trừng phạt. Đây ngược lại là một phương pháp tốt, đợi đến khi ra ngoài, mình có thể thử chế tác một chút. Lòng Dương Thiên vui sướng, trực tiếp sao chép lại bí tịch này một lần, nhìn cường giả hư thần huyền mộc nơm nớp lo sợ trước mắt. Dương Thiên không nói gì, trực tiếp nói với Lâm Sơn, Lâm Vũ, đi thôi, vâng, sư phụ, Lâm Sơn, Lâm Vũ vô cùng cung kính nói, oanh, một vết nứt không gian xuất hiện, sau đó ba người Dương Thiên cùng nhau tiến vào, trong nháy mắt đã biến mất, trong sân, chỉ còn lại cường giả hư thần Huyền Mộc, tông chủ, mấy vị cường giả cấp hư thần đi tới cạnh hư thần Huyền Mộc, nhìn khe nứt không gian khép lại, trong mắt còn lưu lại sợ hãi. Thế giới huyền linh có áp chế, vị cường giả này có thực lực khủng bố đến thế hiển nhiên là không bị áp chế. Nói không chừng đạt tới cấp độ như vị đại nhân đó hồi trước. Hư thần Huyền Mộc nói, trong lòng ông ta có chút sợ hãi, lúc trước ông ta thật sự đã cảm nhận được khí tức của cái chết. Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta sẽ hao hết toàn bộ. Cường giả chung quanh chấn động, thế giới huyền linh trước kia là một thế giới bình thường. Hoàn toàn là vì một vị tồn tại cường đại kia mới đạt được tình hình hiện tại. Chương 2445, gặp lại Ngọc Bích Chi Linh. Sau này nếu có người ngoài vào đây thì cứ trực tiếp đưa họ cơ duyên cùng những bồi dưỡng theo quy. Tác bình thường đi, hư thần Huyền Mộc nói, Dương Thiên Thoạt nhìn rất có thể là đến từ ngoài vực. Hư thần Huyền Mộc cũng vô cùng kiêng kỵ trong lòng. Vâng, tông chủ, đông đảo cường giả nói, thế giới Vũ Nguyên, ba đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đây chính là ngoại vực sao? Lâm Sơn, Lâm Vũ nhìn tình cảnh chung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Bí cảnh huyền linh chỉ là một thế giới phong bế, ở bên ngoài mới chân chính là cơ duyên vô số. Dương Thiên cười nói, hắn trực tiếp ném cho Lâm Sơn, Lâm Vân hai chiếc đồng hồ. Đây là chứng minh thân phận của các ngươi, có thể dựa vào ý thức trực tiếp tiến vào thế giới ảo của nhân tộc. Sau này các ngươi cũng thuộc về thành viên của nhân tộc. Dương Thiên nói, Lâm Sơn, Lâm Vũ cũng hoàn toàn là bộ dáng của nhân tộc. Ở thế giới ảo, các ngươi có thể tra cứu rất nhiều tin tức. Đợi đến khi hoàn toàn thích ứng, liền bắt đầu thử mài giũa. Ở một phương vũ trụ này rất thích hợp cho cường giả cấp hư thần tiến vào nhiều bí cảnh. Mỗi một chỗ đều có thể so sánh với bí cảnh huyền linh. Có thể ẩn chứa vô số cơ duyên. Dương Thiên nói, vâng, sư phụ, Lâm Sơn, Lâm Vũ nói, Dương Thiên mang theo Lâm Sơn, Lâm Vũ đi tới Ngân Hà Hồn Giới. Hơn nữa phái cường giả quen thuộc dẫn bọn họ đi làm quen. Sau đó Dương Thiên lại đi tới thế giới vô thần, đem hai đệ tử khác của mình ra ngoài. Hàng trăm triệu năm, Tân Tuyệt và Tân Vũ đã đột phá tới cấp thánh thần. Ở thế giới vô thần, hoàn toàn tu luyện thân thể, hơn nữa hệ thống vô cùng hoàn thiện, đột khó đột phá kỳ thật không cao. Số lượng cường giả sinh ra cũng vô cùng kinh người, chẳng qua tu luyện thân thể lại có giới hạn về tuổi thọ. Tu luyện thân thể, tu luyện pháp tắc cũng không thể nói rõ cái nào mạnh hơn, cái nào yếu hơn. Dương Thiên cũng an bài thân phận cho Tân Tuyệt, Tân Vũ, bắt đầu dẫn họ đi làm quen, chờ sau khi mài giũa thì cho họ bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc. Chỉ có nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh, tuổi thọ mới có thể đạt tới vĩnh hằng. Rất nhanh, Dương Thiên đã dàn xếp xong bốn vị đệ tử của mình. Dương Thiên lại đi tới bí cảnh hư vô, gặp được Lạc Kỳ, Lạc Thanh. Lạc Kỳ là luyện hồn giả, thực lực đạt tới cực hạn của bí cảnh hư vô, thậm chí lật đổ thần điện hư vô, thành lập thế lực mới, trở thành chủ tể của bí cảnh hư vô. Sau đó Lạc Kỳ suy nghĩ một chút, liền mang theo em gái mình rời khỏi bí cảnh hư vô. Tiến vào nhân tộc, dưới sự an bài của Dương Thiên bắt đầu đi đây đi đó. Chẳng qua, chuyện của Dương Thiên vẫn còn chưa kết thúc, thời gian dài như vậy qua đi, không biết có thể lấy được chút tin tức nào từ Ngọc Bích Chi Linh không nữa. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, trước đây khi hắn vừa tiến vào tinh vực căn nguyên không lâu, chỉ ở cấp thánh thần, hắn tiến vào một không gian ở khu vực Lôi Nguyên, có được ký tự căn nguyên cùng nhiều tin tức khác, khi đó Ngọc Bích Chi Linh nói thực lực của hắn còn quá yếu. Đợi đến lúc mạnh hơn có thể tiến vào đó lần sau. Ngọc Bích Chi Linh vậy mà là của Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại. Khẳng định biết được một phần tin tức, oanh, một đạo tọa độ không gian xuất hiện. Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng xuyên qua, hắn đã lưu lại tọa độ không gian trong không gian của Ngọc Bích Chi Linh. Rất nhanh, Dương Thiên đã tới một khu vực, mảnh không gian này không tính là rất lớn, trong không gian chỉ có một mặt tường màu trắng sữa sừng sững. Trừ nó ra thì không còn gì khác cả. Ong, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ lạ hiện lên, sau đó trên mặt tường màu trắng, một khuôn mặt lớn xuất hiện, người có quyết luyện thể. Không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy ngươi đã tới được nơi này. Hơn nữa thực lực đã đạt tới cấp hỗn độn sao? Trên mặt Ngọc Bích Chi Linh lộ ra một tia khiếp sợ. Cách lần thức tỉnh trước của nó cũng không quá lâu, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm triệu năm. Đối với Ngọc Bích Chi Linh tồn tại biết bao nhiêu kỷ nguyên mà nói, mấy trăm triệu năm chỉ như thoáng cái đã qua. Ngọc Bích Chi Linh, ta muốn biết chút chuyện của Thánh Vương Cửu Nguyên. Dương Thiên nói, được, ta có thể nói những gì ta biết cho ngươi. Ngọc Bích Chi Linh đè nét khiếp sợ trong mắt, gật đầu nói. Ngọc Bích Chi Linh nhìn Dương Thiên. Dương Thiên lúc này đã đạt cấp hỗn độn, ngang cấp với Thánh Vương Cửu Nguyên. Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, thực lực sau khi đạt cấp hỗn độn, vẫn còn phải tiếp tục tiến lên phía trước nữa. Ngọc Bích Chi Linh nói, pháp tắc sinh mệnh ư? Dương Thiên nói, xem ra ngươi đã biết những tin tức này rồi. Ngọc Bích Chi Linh gật đầu nói, chín hệ pháp tắc đã hoàn toàn dung hợp, vậy phải bắt đầu dung hợp pháp tắc sinh mệnh. Chỉ có điều trong quá trình dung hợp này, từ trước đến nay chưa có cường giả nào đi được đến cuối cùng. Cho dù là chủ nhân của ta Thánh Vương Cửu Nguyên cũng chưa thể làm được. Dương Thiên nghe một cách cẩn thận, pháp tắc sinh mệnh, theo phán đoán của chủ nhân ta, lĩnh ngộ càng sâu, thì thời gian tồn tại của vũ trụ căn nguyên càng dài. Theo như trình độ lĩnh ngộ của chủ nhân ta, thực ra có thể khiến vũ trụ căn nguyên tồn tại hơn 200 kỷ nguyên, nhưng đã bị gián đoạn ở giữa chừng, kỷ nguyên đại sụp đổ. Dương Thiên sững sờ, 200 kỷ nguyên đã được xem là vô cùng khủng bố rồi. Vậy mà Thánh Vương Cửu Nguyên còn có thể khiến vũ trụ căn nguyên tồn tại lâu hơn nữa. Tuy hắn đã lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh do Thánh Vương Cửu Nguyên để lại, nhưng thực ra hắn cũng không biết hắn đã lĩnh ngộ được đến giai đoạn nào. Dù sao thì đến cả giai đoạn bắt đầu hắn cũng chưa nắm được. Chương 2446, bia cửu nguyên pháp tắc sinh mệnh. Đúng vậy, vũ trụ căn nguyên của chủ nhân đã tồn tại được 200 kỷ nguyên. Vốn dĩ vẫn có thể tiếp tục duy trì, nhưng lại gặp phải kỷ nguyên đại sụp đổ, thực sự là hủy diệt. Cho dù tất cả cường giả đều chiến đấu, thì kết quả cuối cùng vẫn là tử vong toàn bộ. Vậy nên có thể ngăn chặn được chỉ có cơ duyên trong tinh vực căn nguyên và vũ trụ căn nguyên. Truyền thừa có thể ít bị phá hủy hơn, được lưu truyền lại càng nhiều, cho thế hệ sau hy vọng. Ngọc Bích Chi Linh nói, Dương Thiên kinh động, Huyền Hư đạo nhân trước kia đã từng nói đến kỷ nguyên đại sụp đổ. Hơn nữa ở thời đại của Thánh Vương Cửu Nguyên có thể đã trải qua một lần. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán của Huyền Hư đạo nhân. Bây giờ Dương Thiên đã có được giải đáp chính xác rồi. Thực lực chủ nhân nghịch thiên, kết cục cuối cùng ta cũng không biết. Nhưng chiến dịch này chỉ liên lụy đến tinh vực căn nguyên, gần như không ảnh hưởng gì đến vũ trụ căn nguyên. Rất nhiều cơ duyên, truyền thừa đã được lưu giữ lại. Ngọc Bích Chi Linh tiếp tục nói, trong kỷ nguyên đại sụp đổ, có những thứ gần như đã bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại truyền thừa tu luyện không bị đứt hỏng. Nếu như vậy thì tốc độ tiến bộ của cường giả tự nhiên sẽ chậm đi rất nhiều. Chủ nhân đã từng nói rằng, để lại cho cường giả thế hệ sau càng nhiều, thì cấp độ họ có thể đạt được càng cao. Dương Thiên trầm mặc, trụ huyền, Thánh Vương Cửu Nguyên, bởi vì khát vọng vĩnh hằng, mà đã để lại rất nhiều truyền thừa, tìm kiếm rất nhiều ký tự căn nguyên. Bây giờ hắn có thể có được những thành tựu này, hoàn toàn là do có nhiều cường giả sở hữu luyện thể quyết. Hắn tạo lập trên cơ sở của những người đi trước, mới có thể đứng ở vị trí đỉnh cấp của tinh vực căn nguyên trong thời gian ngắn như vậy. Hắn không vĩ đại, những cường giả đi trước cống hiến mới thực sự là vĩ đại. Sau chủ nhân của ta Thánh Vương Cửu Nguyên, rất nhiều cường giả có luyện thể quyết đã vào đây. Hơn nữa có vài cường giả đã đạt cấp hỗn độn ngay trong kỷ nguyên trung kỳ. Có vài cường giả ư? Dương Thiên nhìn Ngọc Bích Chi Linh. Kỷ nguyên trung kỳ của kỷ nguyên trước có một cường giả, tên là Thánh Vương Vũ Hồn. Thời gian ông ta đột phá lên cấp hỗn độn còn ngắn hơn ngươi một chút. Ngọc Bích Chi Linh nói, Thánh Vương Vũ Hồn. Dương Thiên khẽ động trong lòng, nhớ lại người đàn ông ấm áp mà hắn từng gặp ở dòng sông thời gian. Thánh Vương Hình Nguyệt cũng từng nói, Thánh Vương Vũ Hồn đã có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên từ rất sớm. Nhưng ông ta lại không hề có hành động gì, lựa chọn bế quan, cứ ở như vậy đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên mới ra ngoài. Thực lực của ông ta đạt đến cấp độ như nào, không có ai biết được. Cuối cùng không có phòng ngự gì, trực tiếp tử vong. Thiên phú, thực lực của Thánh Vương Vũ Hồn cực kỳ cường đại. Ngài ấy đã lấy được một thứ ở chỗ ta rồi rời đi. Ngọc Bích Chi Linh nói, thứ gì vậy? Dương Thiên hỏi lại, chủ nhân thiên phú nghịch thiên, lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh gần như thành công ngay trong kỷ nguyên đầu. Kỷ nguyên còn lại chủ nhân tiến bộ cực kỳ chậm, trước kia ta đã từng nói với ngươi, trong hơn 100 kỷ nguyên còn lại, chủ nhân đã sáng tạo ra pháp tắc cửu nguyên, hơn nữa còn tạo ra cả cửu nguyên liên, có thể dựa vào đó mà nhanh chóng đạt cấp hỗn độn. Dương Thiên gật đầu, nhờ có cuộc cửu nguyên liên mà hắn mới có thể đột phá nhanh như vậy. Thực ra, ngoài pháp tắc cửu nguyên và cửu nguyên liên, chủ nhân còn cải tạo ra một loại pháp tắc nữa. Ngọc Bích Chi Linh nói, pháp tắc sinh mệnh, Dương Thiên khẽ động tâm, cao hơn cả 9 hệ pháp tắc, là pháp tắc sinh mệnh tối cao. Chủ nhân ngoại trừ việc tiến hành cải tạo 9 hệ pháp tắc ra, thì cũng tiến hành cải tạo pháp tắc sinh mệnh với trình độ nhất định. Có điều pháp tắc sinh mệnh thực sự quá khó, hơn nữa chủ nhân cũng chưa lĩnh ngộ được hoàn toàn, vậy nên chỉ có thể cải tạo bộ phận. Ngọc Bích Chi Linh chậm rãi nói, nó vung tay lên, trên mặt tường màu trắng liền xuất hiện một điểm sáng chớp động, rồi hóa thành một tấm bia đá màu trắng rất nhỏ, trực tiếp bay đến trước mặt Dương Thiên. Đây là bia cửu nguyên pháp tắc sinh mệnh, bên trong chính là pháp tắc sinh mệnh do chủ nhân cải tạo. Có điều thời gian hoàn thành rất ngắn, chủ nhân tự mình lĩnh ngộ, nên cũng chưa thể hoàn toàn cải tạo xong. Ngọc Bích Chi Linh nói, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ hết những gì trong bia đá, chỉ cần đã luyện hóa vũ trụ căn nguyên, là có thể giúp cho vũ trụ căn nguyên tồn tại được 100 kỷ nguyên rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ chấn động, tồn tại lâu nhất trong tam đại thánh tinh hiện tại chính là thánh chủ Cổ Linh. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 3 kỷ nguyên mà thôi. Pháp tắc cửu nguyên do Thánh Vương cửu nguyên sáng tạo ra thực sự vô cùng nghịch thiên, thậm chí còn tiến hành cải tạo được pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên trong lòng thán phục, giá trị của tấm bia đá màu trắng này, so với truyền thừa pháp tắc sinh mệnh mà Dương Thiên có được trước kia, còn quý giá hơn gấp nhiều lần. Trước kia, khi ngươi đột phá lên cấp hỗn độn, ta muốn ngươi đến đây một chuyến, là vì muốn đem bia cửu nguyên pháp tắc sinh mệnh này giao cho ngươi. Ngọc Bích Chi Linh nói, tấm bia cửu nguyên mà Thánh Vương Vũ Hồn mang đi ở kỷ nguyên trước cũng giống với tấm bia này. Một kỷ nguyên, tuy dài đằng đẵng, nhưng đối với cường giả có luyện thể quyết bắt đầu tu luyện, lĩnh ngộ, thì thời gian này đối với họ mà nói lại vô cùng quý giá. Muốn nắm giữ được pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh, phải lĩnh ngộ thật nhanh thì mới có hy vọng. Theo suy đoán của chủ nhân, chỉ khi dung hợp được hoàn toàn pháp tắc sinh mệnh, thì mới có thể ngăn chặn được kỷ nguyên đại sụp đổ. Dương Thiên chăm chú lắng nghe, trong lòng bỗng cảm thấy có chút áp lực, kỷ nguyên mà hắn đang tồn tại, theo phán đoán của Huyền Hư đạo nhân chính là kỷ nguyên đại sụp đổ. Cho dù thực lực của hắn có thể ngang cấp với Thánh Vương cửu nguyên đi nữa, thì cũng không có tác dụng gì, trừ khi hắn nắm giữ được hoàn toàn pháp tắc sinh mệnh, và dung hợp nó vào trong 9 hệ pháp tắc khác. Chương 2447, khám phá trái đất. Dương Thiên cảm thấy áp lực trong lòng. Cho dù Thánh Vương cửu nguyên đã khiến cho vũ trụ căn nguyên của ông ta tồn tại trong 200 kỷ nguyên, cũng không ngăn chặn được kỷ nguyên đại sụp đổ. Đến khi đó, toàn bộ người nhà của Dương Thiên sẽ tử vong. Trong kỷ nguyên trước kia, có khả năng có tồn tại còn cường đại hơn cả Thánh Vương cửu nguyên. Nhưng theo tình hình hiện tại, không có một cường giả nào hoàn toàn nắm giữ được pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên cũng không hề có tự tin. Kỷ nguyên đại sụp đổ rốt cuộc là thế nào? Dương Thiên nhìn Ngọc Bích Chi Linh, không nhịn được mà hỏi, cái này thì ta cũng không biết, sứ mệnh của ta ở đây chính là đem ký tự căn nguyên cùng với bia cửu nguyên pháp tắc sinh mệnh truyền lại, những tin tức khác ta không hiểu rõ lắm. Ngọc Bích Chi Linh lắc đầu đáp lại, ta chỉ biết, chủ nhân đã từng nói qua, kỷ nguyên đại sụp đổ đến, có thể nói là thời đại kinh khủng nhất, nhưng cũng có thể nói là thời tải tuyệt vời nhất, chỉ có điều thời gian của ngài ấy không đủ. Dương Thiên hoài nghi trong lòng. Những lời này Thánh Vương Vũ Hồn cũng có nói qua, chẳng lẽ kỷ nguyên đại sụp đổ còn có tác dụng gì khác ư? Dương Thiên suy nghĩ, theo như tình hình hiện tại, Thánh Vương Vũ Hồn đột phá trong kỷ nguyên trung kỳ, lại có được bia cửu nguyên pháp tắc sinh mệnh, thực lực chắc chắn đã đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Thánh Vương cửu nguyên cũng nghịch thiên như vậy, chắc chắn bọn họ đã biết được gì đó. Sư phụ Huyền Hư đạo nhân trước kia cũng từng nói, thời gian trôi qua, có một vài chuyện ta sẽ tự nhiên hiểu ra được. Không biết sư phụ có biết gì về kỷ nguyên đại sụp đổ không? Dương Thiên thầm nghĩ, thời gian trò chuyện của Huyền Hư đạo nhân và hắn rất ngắn, có rất nhiều chuyện không kịp nói ra. Được rồi, bia cửu nguyên pháp tắc sinh mệnh cũng đã giao cho ngươi rồi. Đợi đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên, nếu như ngươi vẫn chưa đạt đến vĩnh hằng, hy vọng ngươi có thể đến đây, hoàn thiện những ký tự căn nguyên khác, mang hy vọng cho những cường giả sở hữu luyện thể quyết sau này. Ngọc Bích Chi Linh nói, ta sẽ làm vậy. Dương Thiên gật đầu, vô số kỷ nguyên, bắt đầu từ khi trụ huyền tạo ra luyện thể quyết, ký tự căn nguyên cũng không ngừng được hoàn thiện, ông ta cũng có được lợi ích lớn từ trong đó. Nếu như ông ta thất bại, tự nhiên sẽ mang lại hy vọng cho những cường giả thế hệ sau. Không có nỗ lực của người đi trước, cường giả thế hệ sau càng khó thành công. Chỉ cần truyền thừa không bị đứt đoạn, thực lực của cường giả sở hữu luyện thể quyết xuất hiện trong tương lai sẽ càng ngày càng cường đại. Ta đi đây, Dương Thiên kiềm chế lại những cảm xúc trong lòng. Bên cạnh hắn liền trực tiếp xuất hiện một tọa độ không gian. Hy vọng ngươi có thể thành công. Ngọc Bích Chi Linh nhìn Dương Thiên, trong mắt Dương Thiên tràn đầy sự kiên định. Hắn bước vào bên trong tọa độ không gian, trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Bên ngoài tấm màng mỏng của vũ trụ tinh lâm rộng lớn, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, bia cửu nguyên, không biết trong kỷ nguyên này mình có thể đạt được vĩnh hằng hay không. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, không được bình tĩnh lắm. Trong tay hắn xuất hiện một tấm bia đá màu trắng, khẽ phát ra những dao động nhẹ nhàng. Dù cho như thế nào, mình cũng phải cố gắng hết sức mình. Một hồi sau, trong ánh mắt Dương Thiên hiện ra vẻ vô cùng kiên định. Có được điều kiện của những người đi trước ban cho, cơ hội của hắn sẽ lớn hơn Thánh Vương Cửu Nguyên. Vút, thân ảnh Dương Thiên chuyển động, trực tiếp vào trong tấm màng mỏng hỗn độn khổng lồ của vũ trụ tinh lâm. Trên trái đất, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện. Hắn ở lại với người nhà hắn một thời gian, rồi mới đi đến những nơi khác. Trái đất là một hành tinh vô cùng thần bí. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc với trái đất, như Tiểu Quang, như Long Phượng Nguyên Châu, còn có Đao Hắc Vệ, phân thân cây sinh mệnh bên trong bí cảnh Sahara. Mỗi một chuyện dường như đều liên quan đến hành tinh nhìn có vẻ rất bình thường này, nhưng cũng thể hiện rõ rằng trái đất vốn không hề bình thường. Bí cảnh Sahara, Dương Thiên đang đứng thẳng, đây chính là bí cảnh đầu tiên mà hắn đến thăm dò từ khi tu luyện. Trong bí cảnh này hắn đã lấy được thần châu thời gian và nguyên châu pháp tác hệ lôi điện cùng với phân thân cây sinh mệnh. Từ khi đó, hắn đã bắt đầu con đường quật khởi mạnh mẽ trong vũ trụ, bắt đầu bộc lộ tài năng ở công ty lỗ sâu ảo. Bây giờ có thể vào trong bí cảnh Sahara khám phá một chút. Dương Thiên đứng thẳng, linh hồn khổng lồ trực tiếp phát ra ngoài, bao trùm hết xung quanh. Hả, không cảm nhận được cánh cửa? Dương Thiên đột nhiên cau mày, vậy mà hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của bất cứ cánh cửa nào. Hắn bây giờ có thể đột phá được cấp hỗn độn, có thể đi đến được bất cứ khu vực nào ở tinh vực căn nguyên chỉ trong vài giây. Linh hồn đã đạt mức viên mãn cấp hỗn độn, vậy mà lại không cảm ứng được bí cảnh. Hắn rất chắc chắn rằng bí cảnh Sahara chính là ở chỗ này. Không hề biến mất, trong bí cảnh Sahara rốt cuộc có thứ gì? Vậy mà lại có thể chặn được cảm ứng của mình. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn lại đến bí cảnh liên minh chúng thần, thế nhưng hắn cũng không thể cảm ứng được bất cứ động tĩnh nào. Chương 2448, khôi phục Long Phượng Nguyên Châu 1. Vì duyên cớ của Hiên Giật hay vì Thánh Vương Vũ Hồn? Dương Thiên suy tư, bí cảnh Sahara có quan hệ rất lớn với Hiên Giật, nhưng phân thân cây sinh mệnh mà Dương Thiên lấy được trong này lại có thể có liên quan đến Thánh Vương Vũ Hồn. Bất luận là Hiên Giật hay Thánh Vương Vũ Hồn, Dương Thiên đều cảm thấy không hề đơn giản, thực lực còn có thể đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Suy nghĩ một lúc, Dương Thiên cũng không có được đầu mối gì, chỉ đành rời đi. Hắn đi đến bí cảnh Bắc Băng Dương, Dương Thiên đã phát hiện ra Nguyên Châu hệ phong ở nơi này. Vút, Dương Thiên vung tay phải lên, một người đàn ông cao tới 10 mét xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là một cường giả của bí cảnh Bắc Băng Dương. Thực lực cấp viên mãn 7 hệ, vị cường giả này không thuộc kỷ nguyên này, có lẽ là cường giả từ những kỷ nguyên trước. Dương Thiên cảm ứng được một chút, là đã suy đoán được ra, còn về cụ thể kỷ nguyên nào, Dương Thiên cũng không biết. Rất nhiều cường giả, bất luận là cảnh giới đạt đến trình độ nào, cũng có thể để lại truyền thừa bí cảnh của bản thân. Trước kia Dương Thiên cảm thấy cường giả này vô cùng thần bí, bây giờ nhìn lại thì cũng có vẻ bình thường. Có thể chỉ là một cường giả may mắn lấy được Nguyên Châu hệ phong mà thôi. Dương Thiên lại đi tới bí cảnh Thái Bình Dương. Ở nơi này hắn đã phát hiện ra một bảo vật vô cùng quý giá. Chính là Đao Hắc Vệ. Đao Hắc Vệ bây giờ tuy đang ở tình trạng hư hỏng, nhưng uy năng của nó vẫn mạnh hơn nhiều nhưng chỉ bảo pháp tác hỗn độn lực công kích bình thường. Khác, Dương Thiên đi đến một khu vực, vung tay phải lên, ba thi hài liền đi đến trước mắt hắn. Hắn nhìn một người đàn ông có hai chiếc sừng trên đầu. Đao Hắc Vệ chính là lấy được từ tay ông ta. Dương Thiên kiểm tra một cách cẩn thận. Hả, có gì đó không đúng? Dương Thiên khẽ động tâm, dường như cảm nhận được chút dị thường. hắn vung tay phải lên, người đàn ông có hai sừng trên đầu trước mắt trực tiếp biến hóa. Sau đó biến thành một tia máu này không có chút dao động nào, không có ánh sáng, vô cùng ảm đạm, cường giả sở hữu đao hắc vệ vốn chỉ là một giọt máu đã mất đi tác dụng hóa thành. Sắc mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh động, Dương Thiên kinh ngạc, nhìn giọt máu trong tay, chỉ là một giọt máu, không biết đã qua bao lâu, thực lực của cường giả hóa thành từ giọt máu này lại có thể đạt cấp viên mãn bảy hệ. Không biết chủ nhân của giọt máu này có thực lực như nào. Dương Thiên thầm nghĩ, nếu như thật sự là cường giả đầu châu, vậy thì thực lực có lẽ đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Dương Thiên bây giờ cũng có thể khiến giọt máu của bản thân hắn hóa thành sinh mệnh. Có điều thực sự rất khó, nếu như hắn bỏ thời gian ra hoàn thiện, thực lực của sinh mệnh máu cũng có thể đạt được trình độ nhất định. Theo quan điểm của Dương Thiên, hóa thân máu cũng giống như một bí pháp đặc biệt, như bí pháp nâng cao 10 lần thực lực mà Thánh Vương Cửu Nguyên đã để lại. Những thứ này là một loại thủ đoạn chiến đấu, chẳng lẽ đao hắc vệ chính là do cường giả đầu châu này luyện chế ra? Trong đầu Dương Thiên đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, thực lực của cường giả đầu châu trước kia cũng rất bình thường. Không thể nào là chủ nhân của đao hắc vệ được, nhưng hiện tại có khả năng có một tồn tại cực kỳ cường đại nào đó. Cường giả xuất hiện trong vũ trụ tinh lâm quá nhiều rồi. Một hồi sau, Dương Thiên thu lại cảm xúc trong lòng, lắc lắc đầu, nếu giọt máu này đã xuất hiện ở đây, thì đã chứng minh cường giả đầu châu này được sinh ra trong vũ trụ tinh lâm. Những cường giả khác trong vũ trụ căn nguyên không thể nào vào trong này được. Ngoài ra, trụ huyền, hiên giật cũng đều được sinh ra trong vũ trụ tinh lâm này. Dương Thiên không nghĩ nhiều nữa, chỉ là một giọt máu, hắn không thể nào phán đoán được ra nhiều thông tin. Hắn cũng khám phá những nơi khác một lượt, nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì khác. Rất nhanh, hắn đã dò thám hết, ngoại trừ bí cảnh Sahara và bí cảnh liên minh chúng thần ra. Những bí cảnh khác không có trở ngại gì, Dương Thiên sau đó lại quay trở về nơi tu luyện của hắn. Tiếp theo đây vẫn còn một việc cuối cùng, Dương Thiên vẫn chưa lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Hắn lấy ra Long Phượng Nguyên Châu cùng với 9 viên Nguyên Châu pháp tắc các loại thuộc tính. Long Phượng Nguyên Châu lai lịch bí ẩn, bên trong còn chứa cả luyện thể quyết, tiền thân của nó có lẽ là thần châu hỗn độn. Hơn nữa còn do Hiên Giật nắm giữ từ trước đó rất lâu. Có điều khi Dương Thiên lấy được nó, bên trong chỉ có hai loại pháp tắc, không biết là đã mất đi thứ gì hay là có chuyện gì đó xảy ra. Dương Thiên vẫn luôn muốn khôi phục lại nó, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp. Hắn ở trong bí cảnh huyền linh đã hiểu rõ được phương pháp luyện chế thần châu pháp tắc. Trong đầu cũng nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ, nói không chừng có thể khôi phục được. Trong Long Phượng Nguyên Châu hoàn chỉnh có thể chứa bí mật gì đó. Chương 2449, khôi phục Long Phượng Nguyên Châu 2. Vút, Dương Thiên vung tay phải lên, trong hư không liền xuất hiện một viên châu, bên trong nó có màu đỏ, đây chính là tụ tinh châu, cơ duyên lớn nhất trong bí cảnh tụ tinh. Theo quan điểm của Dương Thiên, nó chính là nguyên liệu rất tốt để luyện chế Nguyên Châu pháp tắc. Dầm, một phần linh hồn trên người Dương Thiên tản ra ngoài, sau đó dung nhập vào viên tụ tinh châu thuộc tính hỏa. Xuất hiện một chấn động rất nhỏ. Mảnh vụn pháp tắc bên trong tụ tinh châu thuộc tính hỏa liền trực tiếp phá hủy. Viên tụ tinh châu này trở nên trong suốt, trở thành một viên tụ tinh châu vô thuộc tính. Bây giờ, thử nghiệm luyện chế Nguyên Châu pháp tắc, Dương Thiên không hề lãng phí thời gian, ý thức trực tiếp bao trùm lấy hư không, cách ly hoàn toàn với xung quanh, sau đó dựa vào linh hồn cường đại bắt đầu bóc tách pháp tắc bên trong loại bỏ ra ngoài. Vũ trụ căn nguyên, toàn bộ hư không hoàn toàn là do vô số tổ hợp pháp tắc hoàn chỉnh tạo thành. Có điều, Dương Thiên trước kia cũng đã mất rất nhiều thời gian bác ly được pháp tắc thành công. Bây giờ giữ lại một hệ pháp tắc, cái này có một chút tương đồng. Thực lực Dương Thiên mạnh hơn, linh hồn cũng mạnh hơn, vậy nên không cảm thấy nó khó lắm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Dương Thiên cũng không ngừng bác ly. Thực lực của hắn bây giờ cường đại, nên không cảm nhận được nhiều lắm áp bức của đất trời như trước kia. Cuối cùng chỉ còn lại một hệ hoàn chỉnh. Cuối cùng, Dương Thiên cũng dừng lại, sắc mặt hiện rõ sự vui mừng. Bên trong không gian hắn khống chế, chỉ còn lại pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh. Vút, tụ tinh châu vô thuộc tính bay ra ngoài, tiếp xúc với pháp tắc hệ kim. Răng rác, một âm thanh vỡ vụn truyền đến. Tụ tinh châu vô thuộc tính trực tiếp vỡ nát. Trong hư không xuất hiện một tấm màng mỏng màu trắng. Trên tấm màng mỏng màu trắng, hình thành những hoa văn pháp tắc khó hiểu. Đây chính là pháp tắc hệ kim, giống như pháp tắc hệ kim được trực tiếp in dấu lên nó vậy. Vách đá linh lực, Dương Thiên khống chế vách đá linh lực, từng dòng khí lưu màu xám xuất hiện, bao trùm lấy màng mỏng màu trắng. Cuối cùng, tất cả dao động đều dừng lại. Trong hư không, có một viên châu màu vàng đang bay lơ lửng. Thành công rồi, trên mặt Dương Thiên lộ ra sự vui sướng. Có tụ tinh châu vô thuộc tính, cộng thêm vách đá linh lực. Hắn luyện chế ra nguyên châu pháp tắc dễ dàng hơn phương pháp của cường giả ở thế giới huyền linh. Để lại, xem có thể dung hợp vào trong long phượng nguyên châu được không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn luyện chế nguyên châu pháp tắc chính là đang cảm ứng quá trình này. Trước kia hắn sử dụng phương pháp mà vị cường giả kia đã nói để bác ly những hệ pháp tắc khác. Cuối cùng để lại 9 hệ, cuối cùng loại bỏ từng hệ một. Bây giờ việc hắn phải làm chính là làm ngược lại phương pháp suy đoán này. Bắt đầu tổng hợp từng hệ một. Thần châu hỗn độn, cần 9 hệ pháp tắc. Dương Thiên tập trung ý thức, không dám chủ quan lơ là một chút nào. Trước mắt hắn trực tiếp xuất hiện 9 viên châu. Răng rác, một âm thanh vỡ vụn vang lên. Thần châu thời gian liền trực tiếp vỡ nát. Nguyên châu pháp tắc hệ kim cũng như vậy. Nguyên châu pháp tắc hệ kim liên thông với màng mỏng cũng bị vỡ. Pháp tắc thời gian vậy mà vẫn còn màng mỏng màu trắng. Dương Thiên khống chế một cách cẩn thận. Hai hệ pháp tắc đang ở trong không gian mà Dương Thiên đang bao phủ. Bắt đầu dung hợp dần với nhau. Pháp tắc hệ kim tiếp xúc với màng mỏng màu trắng. Tuy có chút đối lập, nhưng vẫn nhanh chóng quấn chặt vào nhau. Bí văn pháp tắc thời gian trên tấm màng mỏng màu trắng bắt đầu biến hóa không ngừng. Cuối cùng thì tất cả dao động đã dừng lại. Bí văn pháp tắc bên trên đã trở nên rất huyền bí. Đây chính là pháp tắc dung hợp thời gian và hệ kim. Phương pháp này có tác dụng. Dương Thiên vui mừng. Trước kia hắn không ngừng bác ly pháp tắc giữa trời đất. Phương pháp này giúp hắn dễ dàng kiểm soát pháp tắc độc nhất hơn. Dương Thiên không hề lãng phí thời gian, lại tiếp tục khống chế nguyên châu pháp tắc hệ mộc vỡ vụn, dần dung hợp nó vào bên trong. Thời gian trôi qua, cuối cùng thì nguyên châu 9 hệ pháp tắc đã vỡ vụn hoàn toàn. Dưới khống chế của Dương Thiên, tạo thành một tổ hợp. Tổ hợp này bị một tấm màng mỏng màu trắng bao phủ. Trong màng mỏng màu trắng, chớp động ánh sáng nhiều màu sắc, hơn nữa trên bề mặt còn có hình vẽ bí văn vô cùng phức tạp. Đây chính là pháp tắc dung hợp 9 hệ. Lần này Dương Thiên không dùng đến vách đá linh lực, mà dùng linh hồn cưỡng ép khống chế màng mỏng màu trắng, phòng ngừa nó bị nứt ra. Tiếp theo đây sẽ là bước cuối cùng rồi. Dương Thiên có chút thấp thỏm trong lòng. Vút, Long Phượng Nguyên Châu trực tiếp xuất hiện trong không gian này. Long Phượng Nguyên Châu trực tiếp xuất hiện ở phiến không gian này. Dương Thiên khống chế tấm màng màu trắng, chậm rãi tiếp cận Long Phượng Nguyên Châu, bao trùm Long Phượng Nguyên Châu với tấm màng màu trắng. Ong, trên vách đá linh lực trong Long Phượng Nguyên Châu, bỗng nhiên tản ra một tia dao động kỳ dị, sau đó tấm màng trắng bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong. Dương Thiên cẩn thận nhìn, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn cần phải nhanh chóng tách ra, hơn nữa biến nó thành 9 viên Nguyên Châu pháp tắc lần nữa. Bởi vì đây là đã bác ly rồi. Trong không gian Dương Thiên khống chế, vô luận Dương Thiên sử dụng thế nào cũng sẽ không bị quy tắc trời đất trừng phạt. Nếu Dương Thiên làm như lúc trước lột ra hoàn chỉnh pháp tắc hệ kim như bình thường, trực tiếp ở trong hư không bác ly 9 hệ pháp tắc, sau đó lại dung hợp nó lại, khẳng định khả năng bị cắn trả là rất lớn. Chương 2450, bắt đầu tu luyện. Oanh, toàn bộ Long Phượng Nguyên Châu chợt tản ra một cỗ dao động khí thế mãnh liệt, cùng các loại ánh sáng lóng lánh. Thành công, Dương Thiên nhìn Long Phượng Nguyên Châu, vừa rồi hắn cũng không khống chế hoàn toàn. Long Phượng Nguyên Châu cảm nhận được tấm màng màu trắng, vậy mà chủ động hấp thu nó vào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Long Phượng Nguyên Châu cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cuối cùng hết thảy rốt cuộc dừng lại. Trong hư không, một hạt châu tản ra đủ loại ánh sáng chớp động, Long Phượng Nguyên Châu khôi phục. Dương Thiên cảm nhận được dao động của Long Phượng Nguyên Châu, trong mắt lộ ra tia vui sướng. Hắn trực tiếp phân ra một tia linh hồn, tiến vào trong, sau đó trong mắt Dương Thiên chợt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Hắn chỉ cảm giác ý thức của mình tiến vào một mảnh không gian thật lớn, giống như tinh không mênh mông, bên trên còn chớp động một tia sáng kỳ dị. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên với Dương Thiên. Ánh mắt hắn nhìn về phía vách đá linh lực, lúc này trên vách đá linh lực từng ký tự căn nguyên chủ động hiện lên, sau đó trực tiếp bay ra, trở thành một điểm sáng trong đó. Tinh không, ký tự căn nguyên, điểm sáng, thần châu hỗn độn này có công dụng gì? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn biết ký tự căn nguyên chính là quy tắc trong trời đất biến thành, bị những người có quyết luyện thể như Thánh Vương Cửu Nguyên phát hiện ra. sau đó dùng hình thức ký tự căn nguyên để tồn tại. Lúc này chín hệ pháp tắc cùng ký tự căn nguyên này vậy mà tạo thành một mảnh thế giới thu nhỏ. Bên trong thần châu hỗn độn không ngừng biến hóa, bên ngoài lại chớp động hào quang, không có một tia dị thường. Thời gian trôi qua, từng ký tự căn nguyên hóa thành điểm sáng, rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này, tinh không trong thần châu hỗn độn thoạt nhìn khắp nơi đều bị điểm sáng bao phủ. Hửm, còn một phần bị thiếu. Dương Thiên nhìn điểm sáng trong tinh không, bỗng nhiên cảm giác được nó không phải ở trạng thái hoàn chỉnh. Những điểm sáng này trông giống như dựa trên quy tắc nào đó tự động xếp vào vị trí. Nhưng có một số chỗ không có sự tồn tại của điểm sáng. Những chỗ không trọn vẹn này có phải là tương ứng với phần còn lại không? Còn có pháp tắc mà chưa cường giả nào tìm được. Trong lòng Dương Thiên bỗng nảy ra một ý nghĩ kinh người. Ký tự căn nguyên đến giờ mà nói khẳng định còn đang ở giai đoạn không viên mãn. Thế nhưng để tìm kiếm những ký tự căn nguyên còn lại càng là vô cùng gian nan. Thần châu hỗn độn trước mắt thoạt nhìn như một dụng cụ tìm kiếm ký tự căn nguyên. Trong lòng Dương Thiên nắm chắc ba phần, tác dụng của thần châu hỗn độn này không giống như hắn tưởng. Lúc trước Hiên Giật chiếm dược thần châu hỗn độn này, không biết bức tường linh lực có ở bên trong hay không. Là sau này có cường giả bỏ vào trong hay từ rất lâu về trước đã có cường giả bỏ vào đó. Trong đầu Dương Thiên lướt qua rất nhiều suy nghĩ, hắn chỉ biết Hiên Giật đã từng đạt được thần châu hỗn độn này. Trước đạo nhân Huyền Hư cũng có. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng. Oanh, tay phải hắn nắm chặt, thần châu hỗn độn liền xuất hiện trong tay hắn. Ngoại trừ bí văn bên trong, thần châu hỗn độn này có thể coi là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích, cũng có thể coi là loại phòng tỏa không gian. Dương Thiên thử uy năng của nó một chút, đương nhiên hắn không có khả năng đem nó sử dụng thành bảo vật phong tỏa không gian. Cuối cùng Dương Thiên thu lại thần châu hỗn độn, mặc kệ có thể tìm được quy tắc trời đất hay không. Hoàn thiện ký tự căn nguyên trước đã, hiện tại nghĩ những thứ này còn quá sớm. Vũ trụ bây giờ hoàn toàn là trạng thái hoàn chỉnh, tất cả thần châu hỗn độn dù có tác dụng này cũng vô dụng. Chỉ có đợi đến cuối kỷ nguyên, vũ trụ bắt đầu sụp đổ, khi đó các quy tắc hỗn loạn, ngược lại có khả năng tìm được. Tiếp tục bổ sung cho ký tự pháp tắc, tất cả mọi chuyện đều đã xử lý xong. Hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh dài răng rắng thôi. Dương Thiên hít sâu một hơi, oanh, trước mắt hắn, trực tiếp xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng cùng một bia đá màu trắng. Đây là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cùng bia cửu nguyên pháp tắc sinh mệnh. Các tiền bối đã vì hắn mà lưu lại rất nhiều điều kiện và tài nguyên. Cơ hội thành công của hắn không phải là không có. Lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, đầu tiên là lĩnh ngộ phần đầu tiên. Mình đã thành công cảm ngộ được một lần ở thế giới cự linh. Hiện tại trước tiên nắm được nó triệt để đã rồi nói sau. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, phần đầu của pháp tắc sinh mệnh chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Cường giả khác trợ giúp cũng không có tác dụng gì. Đây chính là chìa khóa tương đương với mở ra pháp tắc sinh mệnh. Người có thể thuần phục nắm giữ cái chìa khóa này mới có thể nắm giữ được pháp tắc sinh mệnh. Bằng không, mình cũng không cảm thụ được. Cho dù có là pháp tắc sinh mệnh hay bia cửu nguyên cũng hoàn toàn khiến Dương Thiên không khỏi phân. Vân, oanh, trên người Dương Thiên, linh hồn khổng lồ bộc phát ra. Trên thân thể cũng có dao động khí thế khủng bố. Linh hồn cường đại cùng với sức mạnh gen, đối với nắm giữ phần đầu của pháp tắc sinh mệnh cũng dễ dàng hơn một chút. Pháp tắc sinh mệnh cấp độ rất cao, cấp độ của gen cao hơn sẽ dễ dàng hơn. Ý thức của Dương Thiên tiếp xúc hư không, cẩn thận cảm nhận. Tìm kiếm cảm giác khi còn ở thế giới cự linh, chín hệ pháp tắc tung hoành đan xen trong hư không, dần dần có một pháp tắc kỳ lạ hiện ra. Tìm thấy rồi, trong mắt Dương Thiên lộ ra tia kinh hỉ, bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu. Chương 2451, bí cảnh Sahara mở ra một. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sinh mệnh tiếp tục sinh sôi nảy ở. Từng vị cường giả sinh ra, từng vị cường giả ngã xuống, không ai có thể ngăn lại. Năm tháng đã qua sẽ không bao giờ quay trở về. Vũ trụ tinh lâm, nhân tộc chiếm lấy đại bộ phận tinh vực, bắt đầu nhanh chóng phát triển sinh sôi nảy nở. Lực sinh sôi của nhân tộc vốn vô cùng kinh người. Những khu vực bị chiếm lĩnh này lấy tốc độ cực nhanh đã có thể khôi phục. Mặc dù lấy thực lực của nhân tộc không chiếu cố được nhiều lãnh địa thần quốc đến vậy, nhưng các tộc quần khác cũng không dám ra tay với nhân tộc. Cường giả có động tác lúc trước không chỉ không tạo thành thương tổn cho nhân tộc, hơn nữa còn ngã xuống toàn bộ, tộc quần cũng phải chịu trừng phạt nặng. Cả vũ trụ tinh lâm, một mình Dương Thiên có thể tiêu diệt tất cả các tộc quần. Sau khi tăng diện tích tinh vực lên hàng chục lần, những thiên tài của nhân tộc tiếp tục xuất hiện. Sau đó họ nhanh chóng bị vài thế lực khổng lồ của nhân tộc thu nhận và bắt đầu chấp nhận sự đào tạo từ những thế lực đó. Có thể tưởng tượng khi thời gian trôi đi thì những thiên tài của nhân tộc sẽ tiếp tục xuất hiện. Và từ đó số cường giả của loài người sẽ ngày một tăng lên. Nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm bắt đầu phát triển nhanh chóng. Vẫn còn rất nhiều thiên tài, cường giả cấp cao nhất của nhân tộc vẫn chưa ra đời. Nhưng với sự chảy trôi của thời gian, số lượng nhân tộc mạnh mẽ nhất định sẽ tiếp tục xuất hiện. Sự ra đời của mỗi cường giả cần một khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần đạt đến cấp viễn mãn thì sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu. Đây là nhận định của nhân tộc. Trong tinh vực Can Nguyên, tin tức về trận chiến của bốn cường giả cấp hỗn độn như Dương Thiên và Thánh Chủ Cổ Linh vẫn còn lưu truyền. Nhưng sau trận chiến đó, năm cường giả cấp hỗn độn trực tiếp biến mất. Tất cả đều ẩn nấp trong thế giới của riêng mình. Không còn ai nhìn thấy họ nữa. Chuyện này cũng đang dần phai nhạt. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều cường giả mới tiến vào tinh vực Can Nguyên. Và chuyện này chắc chắn sẽ tiếp tục mờ nhạt, và nó có thể trở thành một huyền thoại. Thời gian luôn chôn vùi những gì tốt đẹp nhất của vạn vật. 100 triệu năm, 200 triệu năm, 300 triệu năm, thời gian đang trôi qua nhanh chóng, và Dương Thiên đã lĩnh hội được pháp tắc sinh mệnh. Tất nhiên, hắn không tiêu phí hết thời gian của mình nên cứ sau một khoảng thời gian hắn sẽ về đô thành tụ họp với gia đình của mình. Không giống như các pháp tắc khác, pháp tắc sinh mệnh quan trọng là ở việc lĩnh ngộ. Dù cố gắng tu luyện cũng sẽ khó có thể tiến bộ. Hơn nữa, huyền hư đạo nhân vì tu luyện mà bỏ bê người thân. Cuối cùng còn không có thời gian luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Không thể nhìn thấy người thân cuối cùng của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Dương Thiên mặc dù trong lòng cảm thấy khủng hoảng nhưng cũng không ép buộc. Cho dù cuối cùng thất bại, kỷ nguyên tan biến, tất cả các cường giả đều ngã xuống, hắn cũng không muốn để lại bất kỳ điều gì hối tiếc. Thời gian tiếp tục trôi qua, và chẳng bao lâu nữa đã nửa tỷ năm trôi qua, và việc thừa kế thú hồn giả của Tiểu Thanh Giao kết thúc. Dương Thiên trực tiếp đi đến thế giới Cự Linh, đón cô bé với Tuyết Lạc, và sắp xếp thân phận ở nhân tộc. Tiểu Thanh Giao thích ở trong thế giới ảo. Bản thể của Dương Thiên đang tu luyện nhưng phân thân của cây sinh mệnh có thể tiến vào thế giới ảo. Cuối cùng, thời gian cũng đã tới 600 triệu năm, Dương Thiên đã tu luyện hơn 1 tỷ năm. Ở nơi tu luyện, Dương Thiên khoanh chân ngồi yên lặng, linh hồn bộc phát kinh khủng. Khi hắn cẩn thận cảm nhận thì một làn sóng kỳ dị bao phủ khắp cơ thể hắn. Đột nhiên, Dương Thiên trực tiếp phất tay, trong khoảng không trước mặt hiện ra một đạo bí văn pháp tắc kỳ dị. Sau đó liền biến mất. Thành công rồi, Dương Thiên vui đến mức đứng lên, trong mắt có chút vui mừng. Vừa rồi, hắn rốt cục hoàn toàn nắm được bước ban đầu của pháp tắc sinh mệnh. Trên thực tế, tốc độ này thực sự rất nhanh. Dương Thiên tiếp xúc với pháp tắc sinh mệnh trong thế giới Cự Linh. Linh hồn của hắn ở trạng thái hoàn thiện ở cấp hỗn độn. Gen của hắn đã đạt tới sức mạnh gấp vạn lần của các cường quốc thông thường. Dương Thiên có truyền thừa pháp tắc sinh mệnh và bia cửu nguyên của pháp tắc sinh mệnh. Ngay cả khi những thứ này không hữu ích cho sự lĩnh ngộ của hắn nhưng chúng vẫn khiến hắn có rất nhiều cảm ứng. Vì vậy, không cần khó hiểu khi 600 triệu năm hắn đã nắm chắc được pháp tắc sinh mệnh. Bây giờ có lẽ thực lực của ta đã vượt xa bốn cường giả bao gồm cả Thánh Chủ Cổ Linh. Dương Thiên cười nhẹ, bốn cường giả cấp hỗn độn khác ở tinh vực Căn Nguyên. Sức mạnh của Thánh Chủ Cổ Linh là mạnh nhất, nhưng bọn họ hoàn toàn không nắm được bước đầu tiên của pháp tắc sinh mệnh. Bọn họ gần như ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên mới đột phá đến cấp hỗn độn. Một khi kỷ nguyên không còn thì quy luật của trời đất sẽ bị phá hủy. Bọn họ sẽ cực kỳ khó lĩnh hội được pháp tắc sinh mệnh. Nếu kỷ nguyên không tan biến, ta có thể luyện hóa được vũ trụ tinh lam thì nơi này sẽ tồn tại được ba kỷ nguyên nữa. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, chỉ cần nắm vững được bước đầu tiên của pháp tắc sinh mệnh thì sẽ tồn tại được thêm hai kỷ nguyên nữa. Chương 2452, bí cảnh Sahara mở ra 2. Bây giờ, ta có thể dùng bia cửu nguyên của pháp tắc sinh mệnh để lĩnh hội. Dương Thiên vung tay phải, một tấm bia trắng hiện ra trước mặt. Dương Thiên không chút do dự, thần thức trực tiếp tiến vào, lòng bàn tay to lớn vẫy vẫy, nghiền nát mọi thứ, và toàn bộ khoảng không hoàn toàn tan vỡ, nhưng nó đang nhanh chóng được lặp lại. Lòng bàn tay to lớn này không hoàn chỉnh sao? Dương Thiên nhìn cảnh tượng trong bia cửu nguyên của pháp tắc sinh mệnh. Thánh vương chín nguyên hoàn toàn không lĩnh hội được pháp tắc sinh mệnh. Biến hóa của pháp tắc cửu nguyên cũng ít hơn nhiều, nhưng chuyện này đối với Dương Thiên cũng vô cùng quý giá. Tập trung cảm xúc trong lòng, ý thức của Dương Thiên chìm vào lòng bàn tay to lớn này. Một số bí văn pháp tắc kỳ lạ dần dần hiện ra trước mặt Dương Thiên. Có pháp tắc sinh mệnh chín nguyên, cho dù khiến cho việc hiểu biết về pháp tắc sinh mệnh bớt khó khăn hơn rất nhiều, thì nó vẫn khó hơn so với sự hiểu biết thông thường về pháp tắc không gian và thời gian. Dương Thiên nhận ra, xét về mức độ, pháp tắc sinh mệnh là pháp tắc hủy diệt chí cao. Còn về độ khó, pháp tắc sinh mệnh cũng khó gấp vô số lần pháp tắc không gian và thời gian. Trong vô số kỷ nguyên, có không ít cường giả đạt tới được cấp hỗn độn, nhưng hiểu về biết pháp tắc sinh mệnh lại không nhiều. Điều này đã cho thấy độ khó của nó. Dương Thiên không nghĩ nhiều, bắt đầu lĩnh ngộ. Hắn không nhận thấy rằng sau khi hắn vừa bày ra bí văn pháp tắc bước đầu của pháp tắc sinh mệnh thì một làn sóng dao động bắt đầu lan ra xung quanh hắn. Sau khi lan đến sa mạc Sahara, có một khu vực bắt đầu xảy ra những biến động bất thường. Và đó chính là vị trí của bí cảnh Sahara. Không tồi, lần này pháp tắc không gian đã tiến bộ hơn rất nhiều. Con nên nghiên cứu và hiểu rõ về chúng, và cố gắng nắm vững pháp tắc không gian hoàn chỉnh sớm hơn. Dương Thiên đứng vẫy tay phải, có những bí văn kỳ lạ lóe lên. Khoảng trống trước mặt Dương Thiên đang thay đổi nhanh chóng. Người đứng trước mặt hắn là Dương An. Từ lâu, thực lực của Dương An đã đạt đến cấp hư thần, và hắn đã lĩnh hội được pháp tắc thời gian hoàn chỉnh. Sau khi Dương Thiên thành thục phương pháp chế tạo Nguyên Châu, hắn đã chế tạo ra thần châu không gian và trực tiếp đưa cho Dương An. Giờ đây, Long Phượng Nguyên Châu đã muốn hồi phục, biến thành thần châu hỗn độn, và hiện tại các Nguyên Châu khác không còn có tác dụng đối với Dương Thiên. Dương An đứng nghe Dương Thiên giải thích, trong thâm tâm, hắn luôn coi cha mình là đối tượng để sùng bái. Hả? Đột nhiên, Dương Thiên khựng lại, ba, sao vậy? Dương An nghi ngờ hỏi, ta, đi ra ngoài một lát, Dương Thiên nói, bóng dáng vừa động liền biến mất. Lúc này trong sa mạc Sahara rộng lớn xuất hiện một số tia sáng kỳ lạ xuất hiện ở một chỗ. Sau đó một chỗ cát bị lõm xuống, và một cánh cổng từ từ xuất hiện. Soạt, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở đây. Tại sao bí cảnh Sahara lại xuất hiện? Dương Thiên nhìn thấy cánh cổng này, trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Dương Thiên nhìn cánh cửa trước mặt, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Với thực lực trước đó của hắn, hoàn toàn không cảm nhận được bí cảnh Sahara. Bây giờ nó lại chủ động xuất hiện. Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi. Lúc này dao động của cánh cửa này vẫn chưa dừng lại hoàn toàn. Khoảng 3 phút sau, cuối cùng cánh cửa phát ra ánh sáng các màu cũng ổn định hẳn. Vào trong xem sao, Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền định trực tiếp vào trong. Bên trong bí cảnh Sahara, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Dương Thiên trực tiếp đi vào trong đó. Bí cảnh Sahara có tính áp bức cực lớn, chỉ có thể cho phép cường giả dưới cấp tinh vực vào trong. Nhưng bây giờ Dương Thiên lại không cảm nhận thấy bất cứ sự ảnh hưởng gì. Cảnh vật nơi đây không có nhiều biến hóa lắm. Dương Thiên nhìn sự biến hóa ở xung quanh. Thời gian 1 tỷ mấy trăm triệu năm trôi qua, cảnh vật bên trong cả bí cảnh Sahara gần như giống hệt với những gì trước kia hắn thấy. Đi, Dương Thiên không ngừng đi sâu vào bên trong với tốc độ kinh người. Cuối cùng, một tòa cung điện mục nát xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên. Đến rồi, trong mắt Dương Thiên lộ ra một sự mong đợi, cơ thể khẽ động, liền đi vào tới bên trong cung điện. Tất cả cơ duyên trong bí cảnh Sahara mà hắn có được đều đến từ cung điện này. Vù, đột nhiên, có một dao động kỳ dị truyền tới, sau đó có một khuôn mặt cực lớn hiện ra trước mặt Dương Thiên. Linh hồn bí cảnh Sahara, Dương Thiên nhìn khuôn mặt to lớn này, ý, không đúng. Dương Thiên đang định nói điều gì đó, trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này khuôn mặt to lớn đó lại không có biểu cảm gì. Hơn nữa dường như không có dao động ý thức. Dương Thiên, cuối cùng ngươi cũng tới đây lần nữa. Đột nhiên có một âm thanh vang lên, khuôn mặt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng thận trọng. Nói, ngươi không phải linh hồn bí cảnh Sahara, ngươi là ai? Âm thanh này rất lạ lẫm, Dương Thiên chưa từng nghe thấy. Chương 2453 Kỷ nguyên đại sụp đổ lần thứ 10. Vù, bên trên khuôn mặt to lớn, đột nhiên tản ra một số điểm sáng màu trắng, sau đó từ từ tụ lại một chỗ, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Đây là một người đàn ông có khuôn mặt ôn hòa, lúc này đang nhìn Dương Thiên, trong mắt lấp lóe sự kỳ dị. Ngài là Thánh Vương Vũ Hồn? Dương Thiên nhìn người đàn ông ôn hòa này, trong mắt lộ ra một sự chấn động, hắn từng nghịch chuyển dòng chảy thời gian đến tận kỷ nguyên trước. Nhìn thấy dáng vẻ của Thánh Vương Vũ Hồn, ngươi từng thấy ta? Người đàn ông ôn hòa có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ông ta gật đầu, nói, ngươi nói đúng, ta là Thánh Vương Vũ Hồn, ngài vẫn chưa chết. Dương Thiên kinh ngạc hỏi, Thánh Vương Vũ Hồn ở trước mặt trông y hệt sinh mệnh linh hồn vậy. Có chút giống với Thánh Vương Lôi Mặc, tuy nhiên Dương Thiên cũng phản ứng lại ngay tức thì, Thánh Vương Vũ Hồn chắc chắn đã tử vong rồi, nếu không hắn tuyệt đối không nhìn thấy được ông ta trong dòng chảy kỷ nguyên. Ta đã tử vong, nhưng căn cứ vào không gian nơi đây, ta đã bảo lưu hoàn chỉnh ý thức của mình lại. Thánh Vương Vũ Hồn nhìn Dương Thiên nói, còn ta ở lại đây, chính là để chờ đợi ngươi đến. Chờ ta? Dương Thiên nghi hoặc, đúng, từ lần đầu tiên ngươi vào bí cảnh này, ta đã phát giác thấy sự xuất hiện của ngươi. Dương Thiên, ngươi đến nhanh hơn so với ta dự tính. Khuôn mặt Thánh Vương Vũ Hồn lộ ra nụ cười. Trước đó ngươi đã nắm được phần sơ khai nhất của pháp tắc sinh mệnh. Ta đã cảm ứng được. Vì vậy, tòa bí cảnh này mới xuất hiện lại. Trong lòng Dương Thiên thấy chấn động, nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người sở hữu luyện thể quyết ở kỷ nguyên trước. Hơn nữa theo như những gì Ngọc Bích Chi Linh nói, Thánh Vương Vũ Hồn còn đột phá đến cấp hỗn độn sớm hơn nó nhiều. Thực lực không biết đã đạt đến trình độ cường đại như thế nào rồi. Có thể đạt đến trình độ hiện tại trong thời gian ngắn như vậy. Tin là ngươi cũng có được rất nhiều cơ duyên, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc phải không? Thánh Vương Hồn Vũ nhìn Dương Thiên, nói, ta ở đây, sẽ giải đáp hết mọi nghi vấn cho ngươi, cũng sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều tin tức. Trong lòng Dương Thiên lóe qua rất nhiều ý nghĩ, nói, ta muốn hỏi một chút, kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên đại sụp đổ sao? Bao nhiêu lâu thì kỷ nguyên đại sụp đổ đến một lần? Trước đó Huyền Hư đạo nhân không nói rõ chi tiết, Ngọc Bích Chi Linh lại không biết nhiều. Đúng, trong kỷ nguyên này sẽ trải qua đại sụp đổ, bắt đầu từ thời đại của Vũ Huyền, 1 triệu kỷ nguyên trải qua một lần, trước đó đã trải qua 9 lần, kỷ nguyên bây giờ là lần thứ 10. Lấy thời đại của Vũ Huyền làm kỷ nguyên đầu tiên, kỷ nguyên hiện tại vừa hay là kỷ nguyên thứ 10 triệu. Thánh Vương Vũ Hồn gật đầu nói, trong mắt Dương Thiên toàn là sự chấn động, hắn biết là từ thời đại Trụ Huyền đến bây giờ, có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cũng trải qua vô số kỷ nguyên rồi, nhưng hoàn toàn không biết thời đại chính xác. Bây giờ từ miệng Thánh Vương Vũ Hồn biết được câu trả lời chính xác. Thời gian một kỷ nguyên là 10.000 tỷ năm, từ thời Trụ Huyền đến bây giờ là đã trôi qua 10 tỷ tỷ năm. Đây là thời gian dài như thế nào đây? Kỷ nguyên đại sụp đổ trước là kỷ nguyên thứ 900. Đó là thời đại của Thánh Vương Cửu Nguyên. Thánh Vương Vũ Hồn nói, 8 kỷ nguyên đại sụp đổ trước cũng lần lượt xuất hiện những sự tồn tại nghịch thiên. Mặc dù thực lực có cao có thấp, nhưng đều lưu truyền thừa lại, không có họ ngăn cản. Kỷ nguyên vũ trụ sau đó của chúng ta sẽ không có cường giả có hy vọng đạt đến vĩnh hằng. Tại sao? Dương Thiên ngớ người. Nếu lại xuất hiện cường giả nghịch thiên như Trụ Huyền, tự sáng tạo lối tu luyện, vậy thì lối tu luyện mới chắc chắn có thể nhanh chóng thiết lập lại. Ta đã đến rất nhiều hiểm địa trong tinh vực căn nguyên, tìm kiếm tin tức về những nơi có liên quan đến các kỷ nguyên trước. Thậm chí sau khi đột phá đến cấp hỗn độn, cũng vào đó tìm kiếm trong thời gian rất dài. Theo như thông tin, ta có thể suy đoán ra, cùng với dòng chảy kỷ nguyên, thực ra năng lượng hàm chứa của mỗi một vũ trụ căn nguyên đang không ngừng giảm đi. Thánh Vương Vũ Hồn nói, không ai biết được vũ trụ căn nguyên được sinh ra từ bao giờ. Nhưng được ghi chép lại sớm nhất là vào kỷ nguyên Trụ Huyền. Lúc đó năng lượng trong vũ trụ căn nguyên vô cùng dồi dào. Hơn nữa lĩnh ngộ pháp tắc cũng rất dễ dàng, thậm chí tinh vực nào cũng thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Vì vậy thời đại của Trụ Huyền có rất nhiều cường giả đã sáng tạo ra các lối tu luyện khác nhau. Nhưng vũ trụ căn nguyên của bây giờ, năng lượng ở phần lớn các khu vực đã không còn dồi dào. Thậm chí phần lớn khu vực đều thuộc về tinh vực hẻo lánh. Không thích hợp cho sinh mệnh cư trú. Cho dù cư trú được, muốn đột phá cũng cực kỳ khó khăn. Trong lòng Dương Thiên giật mình, tinh vực thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn trong vũ trụ tinh lâm bây giờ, thực ra chỉ chiếm phần nhỏ của vũ trụ tinh lâm. Theo như những gì Thánh Vương Vũ Hồn nói, ở kỷ nguyên Trụ Huyền, bất cứ nơi nào của tinh vực trong vũ trụ căn nguyên cũng đều thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Toàn bộ đều giống như tinh vực mà nhân tộc cũng như 6 đại tộc quần đỉnh phong trước đây đã chiếm. Cứ, chương 2454, pháp tắc tối cao hủy diệt. 1. Trong lòng Dương Thiên có rất nhiều suy nghĩ chạy qua. Tinh vực mà nhân tộc cũng như 6 đại tộc quần đỉnh phong trước đây chiếm cứ đều là tốt nhất. Số lượng cường giả sinh ra cũng là nhiều nhất. Nếu cả vũ trụ tinh lâm đều có tinh vực tương tự nhau, vậy thực lực tổng thể của nó tuyệt đối sẽ đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. mà trong môi trường nghèo nàn như bây giờ của vũ trụ tinh lâm, muốn mở ra thịnh thế như kỷ nguyên huyền trụ là điều rất khó. Có thể nói, môi trường trong vũ trụ căn nguyên ở kỷ nguyên sau đó đều càng ngày càng kém. Số lượng cường giả sinh ra cũng ngày càng ít. Thánh Vương Vũ Hồn nói, có thể năng lượng của vũ trụ này cũng là có hạn. Hoặc là do chúng ta đã ngăn chặn kỷ nguyên đại hủy diệt, không để nó lặp lại một cách hoàn hảo, vì vậy nó không được bổ sung năng lượng. Ngăn chặn kỷ nguyên đại hủy diệt, Dương Thiên Nghi hoặc nhìn Thánh Vương Vũ Hồn, sinh mệnh từ khi sinh ra đến lúc kết thúc, điều đó vốn là một quá trình, theo như quy luật trời đất, kết thúc tất cả trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó lại bắt đầu lại một vòng tuần hoàn sinh mệnh. Điều này có lẽ là hoàn hảo nhất, quy luật vô tình, sẽ không quan tâm đến bất cứ sinh mệnh gì, Thánh Vương Vũ Hồn nói. Trong lòng Dương Thiên thấy kinh hãi, điều mà Thánh Vương Vũ Hồn nói có thể chính là sự thật. Giống như thời gian 10.000 tỷ năm chính là một lần kỷ nguyên hủy diệt. Gần như tất cả cường giả đều chết đi, bây giờ 1 triệu thế kỷ là một lần kỷ nguyên đại hủy diệt. Phá hủy tất cả, đây cũng thuộc về quy luật, có thể sẽ phá hủy hoàn toàn những thứ tàn dư lại. Bắt đầu thịnh thế mới, đương nhiên, đây cũng chỉ là một khả năng, ta muốn hỏi một chút, Thánh Vương Giật Hiên thuộc về kỷ nguyên nào? Dương Thiên đè nén sự kinh ngạc trong lòng xuống và hỏi. Hắn luôn có sự nghi hoặc về Giật Hiên. Thánh Vương Giật Hiên sinh tồn trong kỷ nguyên thứ 7 triệu. Trong thời đại của hắn, vừa hay rơi vào kỷ nguyên đại hủy diệt, hắn chính là một trong 9 vị cường giả. Thánh Vương Vũ Hồn nói, ta từng vào trong một nơi, ở đó có rất nhiều thông tin mà người sở hữu luyện thể quyết để lại. Ta đã sắp xếp lại, có thể biết được vài vị cường giả trong số đó. Ngoặc Thánh Vương Cửu Nguyên, Thánh Vương Giật Hiên ra. Người ở kỷ nguyên thứ 8 là Thánh Vương Giác Ma. Thánh Vương Giác Ma, Dương Thiên nghĩ đến gì đó, liền miêu tả lại một vị cường giả mà mình gặp trong bí cảnh Bắc Băng Dương. Sau đó nói ra đao hắc vệ của mình. Thánh Vương Vũ Hồn gật đầu trực tiếp, nói, người mà ngươi gặp chính là Thánh Vương Giác Ma. Ông ta ngoài có thực lực cường đại ra, còn là một gã điên luyện khí. Ông ta có thể luyện chế ra chí bảo pháp tác hỗn độn, nhưng vẫn không ngừng thí nghiệm, với ý định luyện chế ra bảo vật cường đại hơn. Chiến đao trong tay ngươi kỳ dị như vậy, có khả năng là do ông ta luyện chế. Chủ nhân của đao hắc vệ chính là một sự tồn tại đã ngăn chặn được kỷ nguyên đại hủy diệt. Trong lòng Dương Thiên cảm thấy chấn động, hắn không ngờ lai lịch của đao hắc vệ trong tay lại lớn như vậy. Hơn nữa thực lực của Giật Hiên cũng khủng bố như vậy. Bây giờ xem ra, 9 vị cường giả đã ngăn chặn kỷ nguyên hủy diệt, hắn đã có sự liên hệ với 4 vị rồi. Dương Thiên suy nghĩ, lấy thần châu hỗn độn mà mình đã sửa lại, và điện tử nguyên ra hỏi, viên thần châu hỗn độn này kết hợp với pháp tắc 9 hệ và vách đá linh lực. Có lẽ là cường giả sau thời đại Thánh Vương Giật Hiên để lại. Ta ở vùng đá kỳ dị đó thấy được những tin tức này. Trong đó có một người sở hữu luyện thể quyết chính là người đã chế tạo ra đôi cánh hy vọng có đặc tính tìm kiếm bảo vật trong quy luật trời đất, còn về điện tử nguyên thì là do ta để lại. Thánh Vương Vũ Hồn nói ra rất nhiều tin tức. 10 triệu kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên đều sinh ra một người sở hữu luyện thể quyết. Chắc chắn đã xuất hiện rất nhiều sự tồn tại nghịch thiên. Ta muốn hỏi một chút, kỷ nguyên hủy diệt rốt cuộc là gì? Ta từng thấy cự thú màu xám trong một số khảo nghiệm và ký ức. Suy đoán đại khái về lai lịch của mấy món bảo vật trên người mình. Dương Thiên tiếp tục hỏi. Còn về điện tử nguyên là do Thánh Vương Vũ Hồn để lại. Thực ra trong lòng hắn cũng có đoán đến, ai cũng biết, trong vũ trụ có 9 hệ pháp tắc, ngoài ra còn có pháp tắc sinh mệnh chí cao. Thực ra ngoài 9 hệ pháp tắc này ra, còn có một hệ pháp tắc ngang hàng với pháp tắc sinh mệnh, cùng là pháp tắc chí cao. Thánh Vương Vũ Hồn nói, đó chính là pháp tắc hủy diệt. Pháp tắc hủy diệt, trong mắt Dương Thiên lộ ra một sự chấn động, vũ trụ căn nguyên từ lúc sinh ra đến khi kết thúc. Pháp tắc sinh mệnh dưỡng dục ra sinh mệnh và đạt đến đỉnh phong vào hậu kỳ của kỷ nguyên, nhưng đến cuối kỳ kỷ nguyên thì chính là lúc pháp tắc hủy diệt xuất hiện, bắt đầu dưỡng dục ra những con cự thú hủy diệt, phụ trách giết chết tất cả sinh mệnh. Quy luật vô tình, vũ trụ tuần hoàn, pháp tắc sinh mệnh phụ trách sinh ra sinh mệnh, pháp tắc hủy diệt phụ trách hủy diệt sinh mệnh, cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ đứt gãy. Hơn nữa, thực lực của những con cự thú hủy diệt đó cực kỳ cường đại. Trong kỷ nguyên hủy diệt bình thường, rất nhiều trong số chúng có thực lực đạt đến cấp hỗn độn. Còn trong kỷ nguyên đại hủy diệt, trong chúng sẽ trực tiếp xuất hiện một vị vương giả ở thể hoàn toàn của cự thú hủy diệt. thực lực của nó đã hoàn toàn nắm vững pháp tắc hủy diệt. Vậy Giật Hiên họ đã chống đỡ như thế nào vậy? Dương Thiên đè nén sự kinh ngạc trong lòng xuống và hỏi. Nắm vững pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh, thực lực của nó chắc chắn sẽ vượt xa cường giả cấp hỗn độn. Chương 2455, pháp tắc tối cao hủy diệt. 2. Không ai có thể chống đỡ được con vương giả cự thú hủy diệt này. Cho dù là những người như Thánh Vương Cửu Nguyên cũng không làm được. Nhưng đằng sau những con cự thú hủy diệt này có một cánh cửa hủy diệt. Đó là nơi chúng sinh ra. Chỉ cần phá hủy nó, tất cả cự thú hủy diệt đều sẽ biến mất. Đương nhiên, trong khoảnh khắc biến mất, dao động của cánh cửa hủy diệt cũng sẽ giết chết gần như toàn bộ sinh mệnh trong 10.000 tinh. Vực căn nguyên trong nháy mắt, Thánh Vương Vũ Hồn nói, như vậy là đồng quy vu tận. Dương Thiên giật mình, đúng vậy, vương giả cự thú hủy diệt quá mạnh, đấu chính diện sẽ không ngăn chặn được, thì chỉ có thể phá hủy cánh cửa hủy diệt của chúng. Nhưng phải mãi đến thời khắc cuối của cuối kỳ kỷ nguyên, vương giả cự thú hủy diệt đó mới hiện thân ở vũ trụ căn nguyên. Đến khi đó mới có cơ hội, nhưng cho dù có cơ hội phá hủy cánh cửa hủy diệt, tất cả sinh mệnh chúng ta vẫn sẽ chết đi, thứ giữ lại chỉ có truyền thừa, cơ duyên mà thôi, không thể chính diện đánh bại vương giả cự thú hủy diệt đó, thì sẽ không có bất cứ hy vọng gì, mà cách duy nhất để có thể đánh bại nó, chính là nắm vững được pháp tắc sinh mệnh một cách hoàn chỉnh, cùng là pháp tắc chí cao, đến khi đó thì ít nhất về mặt thực lực có thể ngang với vương giả cự thú hủy diệt đó. Khi đó mới có một chút cơ hội, Thánh Vương Vũ Hồn nói. Ông ta không giấu giếm gì Dương Thiên. Dương Thiên im lặng lắng nghe, trong lòng lại thấy rất chấn động. Pháp tắc hủy diệt, vương giả cự thú hủy diệt, độ khó của kỷ nguyên đại hủy diệt còn khó khăn hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Muốn ngăn cản thì phải nắm vững được pháp tắc sinh mệnh. Thực lực của Thánh Vương Cửu Nguyên mặc dù cường đại, nhưng rõ ràng lại chưa nắm vững hoàn toàn pháp tắc sinh mệnh. Vì vậy ông ta đã thất bại. Dương Thiên trầm mặc. Thời gian gần chục nghìn kỷ nguyên cũng không có vị cường giả nào nắm vững được pháp tắc sinh mệnh. Có thể thấy được nó khó khăn như thế nào. Quan trọng là thời gian mà các cường giả sở hữu chỉ có hiệu lực trong kỷ nguyên đầu tiên. Cùng lắm chỉ có 10.000 tỷ năm. Nếu cho Thánh Vương Cửu Nguyên 200 thế kỷ, không chịu giới hạn trong việc lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, nói không chừng ông ta đã có thể thành công. Kỷ nguyên này là thời điểm xấu nhất. Vậy kỷ nguyên đại sụp đổ kia có gì tốt? Nửa ngày, Dương Thiên thu lại dao động trong lòng, hắn nhìn về phía Thánh Vương Vũ Hồn hỏi, Thánh Vương Vũ Hồn đã từng nói đây là thời đại xấu nhất nhưng cũng là thời đại tốt nhất. Vũ trụ luôn có một chút hy vọng sống, kỷ nguyên đại sụp đổ là hủy diệt đối với đông đảo cường giả. Nhưng trong đó cũng ẩn chứa cơ duyên nhất định như có quan hệ với ký tự căn nguyên ở cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, Thánh Vương Vũ Hồn nói, ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên bình thường, vũ trụ dần dần đi theo hướng suy bại. Thật ra không rõ ràng là như thế nào, cho dù quy tắc vỡ vụn, thật ra cũng có quy tắc bảo đảm trạng thái hoàn chỉnh. Nhưng ở thời kỳ kỷ nguyên đại sụp đổ tồn tại, đó là sự sụp đổ thực sự, toàn bộ quy tắc vũ trụ sụp đổ, dường như tất cả cường giả khó có bất kỳ tiến bộ gì tiếp. Hơn nữa lúc nào cũng có thể có rất nhiều nguy hiểm xuất hiện bên người. Bởi vì không có quy tắc nên tất cả đều trở nên hỗn loạn. Ở thời điểm đó có thể đi tìm kiếm quy tắc của những vỡ vụn kia. Bổ sung ký tự căn nguyên, nếu như vận khí tốt thì thậm chí có thể hoàn tất bổ sung. Có bao nhiêu quy tắc trời đất? Dương Thiên trầm mặc một chút rồi hỏi. Không biết, theo ký tự căn nguyên càng ngày càng nhiều, thực ra quy tắc trời đất còn thừa càng ngày càng khó tìm kiếm. Hơn nữa quy tắc trời đất này vốn giống như pháp tắc sinh mệnh nên rất khó cảm ứng. Trình độ này rất lớn nên phải dựa vào vận khí của mình. Thánh Vương Vũ Hồn nói. Chỉ cần tìm ra toàn bộ những quy tắc trời đất này thì hoàn toàn nắm giữ các ký tự căn nguyên. Khi đó rất có thể sẽ có biến chất rất lớn. Ai cũng không biết phải chăng có cường giả có thể chân chính nắm giữ tất cả quy tắc. Nếu thật sự nắm giữ, nói không chừng cường giả này có thể chính diện địch nổi cự thú vương giả hủy diệt. Dương Thiên nghe lời nói của Thánh Vương Vũ Hồn nhưng trong lòng thì chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Mặc dù kỷ nguyên này vô cùng nguy hiểm nhưng cũng có một vài cơ hội. Thật sự muốn trải qua 1 triệu kỷ nguyên, bắt đầu kỷ nguyên đại sụp đổ lần thứ 11, không biết vũ trụ căn nguyên của khi đó sẽ biến thành dạng gì. Thánh Vương Vũ Hồn nhìn Dương Thiên nói, đối với ngươi, ký tự căn nguyên còn thừa cũng không nhiều, chưa chắc ngươi không có bất kỳ cơ hội gì. Xuất tay phải Thánh Vương Vũ Hồn cử động, trong hư không liền trực tiếp xuất hiện một gốc cây màu trắng. Trước kia ta đạt được phân thân cây sinh mệnh trong tay bí cảnh chi linh này. Phân thân trên là do ngươi lưu lại. Dương Thiên nhìn gốc cây trong hư không hỏi. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng hắn. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.